Tuyệt thế kiếm thần tập 9, võ giả chỉ có đứng tại cốt thứ cơ quan phía dưới, này cốt thứ cơ quan mới có thể bị xúc động, từ đó rơi xuống, xuất kỳ bất ý đem đứng ở phía dưới võ giả chém giết. Theo lý thuyết, chỉ cần võ giả không đứng tại cốt thứ cơ quan phía dưới, này cơ quan thì sẽ không bị xúc động. Như thế phía dưới, chỉ cần Lâm Thần tại không đứng tại cốt thứ cơ quan tình huống phía dưới, đem này cơ quan xúc động, thì sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên, Lâm Thần dự định tại khu vực an toàn, đem này cơ quan xúc động, tại cốt thứ rơi xuống thời khắc, Lâm Thần phát động công kích, đem các loại cốt thứ chặt đứt. Chỉ cần những thứ này cốt thứ bị chém đứt, như vậy. Này cơ quan liền như là không có răng nanh tài báo, tính nguy hiểm giảm mạnh. Biện pháp này mặc dù phiền phức, nhưng là an toàn nhất, vạn vô nhất thất. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đương nhiên, cái biện pháp này điều kiện tiên quyết là tại khu vực an toàn đem cốt thứ cơ quan xúc động, nếu như là những võ giả khác, coi như biết biện pháp này, nhưng là rất khó làm đến tại khu vực an toàn đem cốt thứ cơ quan xúc động, mà Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần linh hồn lực vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể thay thế hắn xúc động cơ quan này. Bất quá, Lâm Thần linh hồn lực mặc dù khổng lồ, nhưng là không thể khoảng cách xa xôi như thế, đem ngày đó tản phế minh tinh thu lấy. Phía trước Lâm Thần thu lấy khôi lỗi nhân trong đầu lâu hỏa phượng song đồng, là lẫn nhau cách biệt bất quá mười mấy mét, mà giờ khắc này hắn cùng với thiên tàn minh tinh khoảng cách, lại có vài trăm mét xa. Cách biệt quá xa, trừ phi Lâm Thần linh hồn lực cường đại trở lại mấy lần, không phải vậy căn bản là không có cách chính xác đem nửa đậy dưới đất thiên tàn minh tinh thu lấy. Nghĩ đến liền làm, Lâm Thần không chút do dự, hắn thân thể chấn động, khổng lồ linh hồn lực lập tức toàn bộ thả ra ngoài, bao phủ trước mặt một phương khu vực. Cùng lúc đó, Lâm Thần tay vừa lộn, đem màu đen trường côn lấy ra, trên thân thể của hắn, nhưng là tản ra một cỗ uy nghiêm, thần thánh vô cùng kim quang óng ánh. Lâm Thần linh hồn lực xung kích ra, bao phủ phía trước một phiến khu vực, sau đó, những linh hồn này lực bao khỏa trên mặt đất đại lượng đá vụn, tại chỗ tạo thành một cái, phảng phất có thể tự chủ di động đống đất. Tại linh hồn lực dưới sự khống chế, những thứ này đống đất chậm rãi đi về phía trước, bỗng dưng. Xuy xuy xuy xuy. Một hồi nhẹ vô cùng âm thanh vang lên, cơ hồ là âm thanh vang lên nháy mắt, phía trước một phiến khu vực đỉnh động xông lên ra đại lượng kịch liệt vô cùng, màu nâu xám cốt thứ. Những thứ này cốt thứ xuất hiện tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt thời gian không đến, liền rơi vào đống đất phía trên, nếu như là võ giả đối diện với mấy cái này đột nhập lên cốt thứ, át hẳn là còn chưa phản ứng lại, cũng sẽ bị cốt thứ trên thân thể đâm ra vô số lỗ thủng. Cho ta đánh gãy, thấy vậy một màn. Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, gầm nhẹ một tiếng, trên người của hắn đồng kình điên cuồng tuôn ra, bao trùm tại màu đen trường côn phía trên, sau đó, hai tay nắm chặt màu đen trường côn, hướng phía trước hung hăng nện xuống. Một kích này, Lâm Thần không giữ lại chút nào, hai tay của hắn, cái cổ chỗ gân xanh phồng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Oanh, răng rắc răng rắc răng rắc, từng đạo phảng phất cành cây khô gãy âm thanh ở trong đường hầm vang lên, liền nhìn thấy. Phía trước đột nhiên từ đỉnh động bên trong lao ra cốt thứ, khoảng cách Lâm Thần gần nhất mảng lớn cốt thứ, tại Lâm Thần ra sức nhất kích phía dưới, toàn bộ gãy. Những thứ này cốt thứ bao trùm khu vực rất lớn, Lâm Thần một kích này, mặc dù đánh gãy không thiếu cốt thứ, nhưng lại vẫn như cũ là có từng mảng lớn cốt thứ trên mặt đất điên cuồng đâm xuống. Bất quá rất nhanh, những thứ này cốt thứ bỗng nhiên thu về, toàn bộ lại trở về đến rồi đỉnh động, biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Lâm Thần ngừng lại. Đứng tại chỗ hai mắt hơi híp nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái kia đống đất. Cái này đống đất nguyên bản tại Lâm Thần linh hồn lực thu hẹp đại lượng hòn đá, bụi đất, cao tới 2 mét, mà đi qua mới vừa cốt thứ tập kích, bây giờ đã là ngàn xuyên trăm lỗ, bị châm không đến cao nửa thước. Nếu như đổi lại là một cái võ giả bị cốt thứ như thế tập kích, coi như không có chết tại chỗ, hắn cũng sẽ ngã trên mặt đất trọng thương, không cách nào chuyển động, mà theo thời gian trôi qua, cho dù cốt thứ không có tiến hành lần thứ hai tập kích, vẻn vẹn là đổ máu, liền có thể lệnh võ giả bỏ mình. Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Không hề nghi ngờ, nếu là vừa rồi hắn tùy tiện tiến vào phiến khu vực này, tất nhiên sẽ xúc động cốt thứ cơ quan, mà một khi bị những thứ này cốt thứ cơ quan đột nhiên tập kích, cho dù Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đại thành, cũng sẽ bỏ mình ở đây. Hô, thở ra một hơi thật sâu, Lâm Thần linh hồn lực lần nữa thả ra ngoài, lần này, nhưng là trùm lên phía trước một phiến khu vực đỉnh động phía trên. Tại linh hồn lực bao trùm phía dưới, Lâm Thần có thể thấy rõ ràng đỉnh động bên trên cái kia cốt thứ cơ quan tình hình. Liền nhìn thấy, nguyên bản lít nha lít nhít, đếm không hết cốt thứ, tại bị vừa rồi Lâm Thần màu đen trường côn một đập phía sau, sát bên Lâm Thần một mảnh cốt thứ, toàn bộ đứt gãy. Mà một phiến khu vực cốt thứ cơ quan, không có cốt thứ, hắn coi như đâm xuống, cũng đối Lâm Thần không có uy hiếp. Quả nhiên hữu hiệu, thấy vậy một màn, Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ cần hắn tiếp tục dựa theo biện pháp này làm tiếp, vùng này cốt thứ, tất nhiên sẽ toàn bộ bị hắn phá hủy, mà không có cốt thứ, cái này cốt thứ cơ quan chính là thùng rỗng kêu to. Mà chỉ cần phá hủy cái này cốt thứ cơ quan, Lâm Thần liền có thể an toàn đi đến thiên tản minh tinh trước mặt. Liếc mắt nhìn cách đó không xa nửa thân trần trên đất thiên tản minh tinh, Lâm Thần không khỏi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này mục đích của hắn tới đây là vì tìm kiếm lưu ly linh nham cùng thiên tản minh tinh. Hắn ở đây chờ đợi gần nửa tháng, mấy ngày trước tìm được lưu ly linh nham, ngày hôm nay, rốt cuộc tìm được thiên tản minh tinh. Lúc này ngay lúc sắp cầm tới thiên tản minh tinh, Lâm Thần làm sao không cao hứng. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, bởi vì phía trước khu vực cốt thứ cơ quan, có một bộ phận đã bị phá hủy, cho nên Lâm Thần liền cũng không cần lại dùng linh hồn lực đi xúc động cơ quan. Hắn từng bước một hướng đi cốt thứ cơ quan khu vực, cơ hồ là Lâm Thần bước chân, vừa mới rơi vào cốt thứ cơ quan phía dưới khu vực một khắc. Xuy xuy xuy, lại là một hồi nhỏ nhẹ thanh âm chói tai vang lên. Hô hô, tiếng gió bên tai hô hô, theo Lâm Thần bước vào cốt thứ cơ quan khu vực, bộ phận cơ quan bị va chạm, đại lượng cốt thứ điên cuồng đâm xuống. Mà Lâm Thần đứng khu vực phía trên cốt thứ dĩ nhiên đã đứt gãy, gãy liềm một nửa cốt thứ cao vút tại Lâm Thần đỉnh đầu. Tựa như lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, tập kích Lâm Thần. Cảm nhận được này, Lâm Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi trong lòng, nếu như không phải hắn đem cái này một khu vực nhỏ cốt thứ đánh gãy, như vậy hiện tại hắn đã chịu đến cốt thứ tập kích. Cho ta đánh gãy, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tay nâng lấy màu đen trường côn, gầm nhẹ một tiếng, tại đồng kình gia trì, màu đen trường côn nặng nề đập về phía trước mảng lớn cốt thứ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Theo Lâm Thần màu đen trường côn nện xuống, liền lập tức có đại lượng cốt thứ bị đánh gãy, chỉ một thoáng, thanh thúy phảng phất cành cây khô bị bẻ gãy thanh âm nối liền không dứt. Ngay sau đó, những thứ này cốt thứ bỗng nhiên thu về, thu sạch tiến vào đỉnh động bên trong. Bất quá bởi vì Lâm Thần như cũ đứng tại không phát hiện chút tổn hao nào cốt thứ cơ quan phía dưới, cốt thứ cơ quan lần nữa bị xúc động, liên miên cốt thứ lần nữa điên cuồng đâm xuống. Lại một lần nữa suy suy suy âm thanh nối liền không dứt. Lại một lần nữa cốt thứ rơi xuống vang lên tiếng gió. Lâm Thần gặp tình hình này, không chút do dự giơ lên màu đen trường côn, hung hăng hướng phía trước đập tới. Bắt trước làm theo, sau nửa canh giờ, Lâm Thần thân hình mang theo mệt mỏi đứng tại cốt thứ cơ quan trung ương, bởi vì hắn vẫn đứng tại cốt thứ cơ quan phía dưới khu vực, cốt thứ cơ quan vẫn như cũ là không ngừng bị xúc động, không ngừng tập kích. Nhưng mà bây giờ, cốt thứ cơ quan mặc dù bị xúc động, cốt thứ như cũ rơi xuống. Nhưng lại là như thế nào cũng kích không trúng hắn, chỉ là tại hắn đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Liếc nhìn lại, đỉnh đầu toàn bộ là bị đánh gãy cốt thứ. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười, khổ cực nửa ngày, những thứ này cốt thứ cuối cùng toàn bộ bị đánh gãy, mà chút cốt thứ bị đánh gãy, như vậy hắn cũng có thể an toàn đi qua vùng này, thu lấy thiên tản minh tinh. Hưởng thụ thành quả thời điểm đến rồi, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Khí định thần nhàn hướng phía trước ngoài mấy trăm thước, nửa thân trần trên đất thiên tản minh tinh đi đến. Lâm Thần một đường đi qua, mặc dù đỉnh động cốt thứ cơ quan vẫn như cũ là bị xúc động, cốt thứ không ngừng rơi xuống, nhưng lại như thế nào cũng công kích không đến hắn. Khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt liền đến, Lâm Thần vững vàng dừng ở thiên tản minh tinh trước mặt. Lâm Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, như có như không hiện ra cười nhạt, hắn đưa tay ra, nhẹ nhõm liền đem trên đất thiên tản minh tinh nhặt lên. Lâm Thần trong tay khối này thiên tản minh tinh so trước đó Lâm Thần tìm được lưu ly linh nham còn lớn hơn, chừng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thiên tản minh tinh đặc hữu u minh sắc, trong đêm tối phát ra, cho người ta vô cùng quỷ dị cảm giác. Khối này thiên tản minh tinh, tuyệt đối đầy đủ luyện chế ra một kiện nửa bước chân khí, thậm chí còn có thể có còn thừa. Phía trước ta cùng với tội kia ác chi thành thiếu thành chủ tay sai trung niên nhân đối kích một trưởng, e rằng đã là bọn họ đánh giết mục tiêu, ít nhất. Cái kia tay sai trung niên nhân sẽ không bỏ qua ta. Lâm Thần tay vừa lộn, đem thiên tản minh tinh thu vào chữ vật linh giới bên trong, tự nghĩ đạo, những cái kia hắc giáp vệ ngay tại ta tiến vào chân bảo môn di tích không lâu cũng đi theo tiến vào, coi như bọn hắn muốn xua đuổi chân bảo môn trong di tích võ giả, làm trễ nải không thiếu thời gian, bây giờ hẳn là cũng đi vào chân bảo môn di tích, ta tìm được lưu ly linh nham cùng thiên tản minh tinh, liền mau rời khỏi. Không phải vậy nếu là bị bọn hắn phát hiện, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền phức. Tội ác chi thành hắc giáp vệ, mỗi một cái tại đồng bậc trong võ giả cũng là tinh anh cấp bậc, thực lực cực mạnh. Lâm Thần đồng thời đối mặt hai ba cái hắc giáp vệ còn không biết có nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu là bị mấy chục, thậm chí mấy trăm hắc giáp vệ vây quanh, Lâm Thần coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Thần ngẩng đầu hướng về thông đạo phía trước liếc mắt nhìn, lối đi này vẫn như cũ là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Theo bản năng, Lâm Thần linh hồn lực lần nữa thả ra ngoài, bao phủ phía trước một mảng lớn khu vực. Tại linh hồn lực bao phủ khu vực bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Thần chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Gặp tình hình này, Lâm Thần đang muốn quay người, phía trước chân bảo môn di tích mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, ong ong ong, Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong, chuôi này kiếm gãy, đột nhiên kịch liệt lay động, phát ra từng đạo trầm đục âm thanh. Thấy vậy bộ dáng, Lâm Thần không khỏi dừng bước chân lại, đứng tại chỗ thần sắc vô cùng quái dị. Chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, là Lâm Thần tại Thiên Cực Tông dưới trướng phiên chợ mua, kiếm gãy bên trong thai nghén có kiếm hồn, Lâm Thần chính là từ kiếm này hồn bên trong, lĩnh ngộ được kiếm kính. Lần trước kiếm gãy run run, vẫn là Lâm Thần gặp phải nguy hiểm, kiếm hồn bị phát động, lúc này mới run rẩy dữ dội. Nhưng bây giờ, bốn phía yên tĩnh một mảnh, kiếm hồn căn bản không có bị xúc động như vậy cái này kiếm gãy, lại là bởi vì nguyên nhân gì mới đột nhiên lay động. Đột nhiên, Lâm Thần hai con ngươi nhíu lại, trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ nơi đây có kiếm gãy xác? Rất có thể. Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, cực kỳ cổ phác cổ xưa, hẳn là luyện chế rất có một đoạn thời gian. Mà nơi đây, là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tông thật bảo môn di tích, chưa hẳn liền không có có thể, hắn chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, chính là thật bảo môn luyện chế. Cũng có khả năng, là thời kỳ thượng cổ thật bảo môn gặp phải đại địch, phát sinh hỗn loạn đánh nhau, chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy chủ nhân, liền tham dự trận này đánh nhau. Kết quả đang đánh nhau bên trong, bảo kiếm đứt gãy, chia mấy bộ phân, một phần trong đó lưu lại ở thật bảo môn, ngoài ra bộ phận thì thất lạc ở bên ngoài, cuối cùng bị võ giả tìm được. Nhưng mặc kệ là loại nào có thể, nơi đây đúng là có cùng Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong đánh gãy kiếm tương quan liên sự vật, không phải vậy, kiếm gãy cũng sẽ không vô duyên vô cớ run rẩy kịch liệt. Nghĩ tới đây, Lâm Thần hai mắt lần nữa nhíu lại. Kiếm gãy lai lịch bất phàm, trong đó còn thai nghén có kiếm hồn. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, nếu là Lâm Thần có thể ở đây tìm được cùng đánh gãy kiếm tương quan sự vật, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, kiếm lời lớn. Bất quá, cũng không biết, cùng đánh gãy kiếm tương quan vật kia chuyện, bị chôn cất ở nơi nào. Lâm Thần như có điều suy nghĩ tự nghĩ một tiếng, thật bảo môn di tích chôn sâu lòng đất, bây giờ chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy run rẩy, có cảm ứng, như vậy cùng đánh gãy kiếm tương quan vật kia chuyện, hẳn là liền tại đây phụ cận, nhưng có tư thế đưa. Hắn nhưng là không biết. Nhưng mà, liền xem như khó tìm nữa tìm, Lâm Thần cũng muốn đem hắn tìm ra. Hít sâu một hơi, linh hồn hắn lực thả ra ngoài, đem trong nạp giới chữ vật linh giới bao khỏa. Lâm Thần dự định đem kiếm gãy phóng xuất ra, kiếm gãy bên trong ẩn dục có kiếm hồn, kiếm gãy tất nhiên có thể đối với chung quanh vật kia chuyện có cảm ứng, như vậy cũng có thể tự chủ tìm được cùng nó tương quan bộ phận. Bất quá vì phòng ngừa kiếm gãy tốc độ quá nhanh, Lâm Thần cũng chỉ có thể dùng linh hồn lực đem hắn bọc lại, phòng ngừa hắn thoát ly cùng Lâm Thần liên hệ. Linh hồn lực bao gồm chữ vật linh giới phía sau, Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kiếm gãy chậm rãi lấy ra ngoài, tại kiếm gãy xuất hiện nháy mắt, sớm đã chuẩn bị xong khổng lồ linh hồn lực, trong chốc lát đem kiếm gãy bao khỏa, xét cực kỳ chặt chẽ. Mà cơ hồ là kiếm gãy bị lấy ra chữ vật linh giới nháy mắt, kiếm gãy run rẩy càng thêm lợi hại, nó điên cuồng giãy giụa. Muốn thoát khỏi linh hồn lực gò bó, lao ra. Kiếm gãy giấy giụa rất lợi hại, nếu như không phải Lâm Thần ngay từ đầu liền làm chuẩn bị cẩn thận, mà là vội vàng phía dưới dùng linh hồn lực bao khỏa kiếm gãy mà nói, cái sau tất nhiên sẽ tránh thoát linh hồn lực gò bó. Lâm Thần khẽ cắn môi, đem hết toàn lực khống chế linh hồn lực trói buộc chặt kiếm gãy. Bất quá, mặc cho Lâm Thần như thế nào gò bó, cái này kiếm gãy vẫn như cũ là không ngừng giấy giụa, run rẩy không ngừng. Gặp tình hình này, Lâm Thần hít sâu một hơi, đan điền chân khí phun lên hai chân, mây xanh bước thi triển, chuẩn bị đi theo cái này kiếm gãy, tìm kiếm cùng tương quan bộ phận. Làm xong cái này phía sau, ý hắn niệm khẽ động, trói buộc chặt kiếm gãy linh hồn lực thoáng thư giãn một chút, mà cơ hồ là Lâm Thần linh hồn lực vừa mới buông lỏng một tia, kiếm gãy đột nhiên phảng phất bắn giống như hỏa tiễn, hướng lối đi chỗ sâu điên cuồng, cấp tốc bay đi. Hưu, kiếm gãy cấp tốc phi hành, đâm thủng không khí mang theo một hồi thanh âm rất nhỏ. Gặp tình hình này, Lâm Thần cước bộ khẽ động, chân đạp mây xanh bước, nhanh chóng đi theo kiếm gãy thẳng đến mà đi. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn lực, thời khắc không ngừng bao trùm kiếm gãy, phòng ngừa hắn thoát ly Lâm Thần phạm vi tầm mắt. Kiếm gãy phi hành rất nhanh, Lâm Thần một đường toàn lực thi triển mây xanh bước, cũng chỉ là miễn cưỡng đi theo kiếm gãy. Bất quá nơi đây là thực sự bảo môn di tích chỗ sâu, Lâm Thần cũng không dám một mực như thế lao nhanh, dù sao nếu là phía trước có cơ quan, khôi lỗi nhân, một khi bị xúc động, Lâm Thần sợ rằng sẽ bỏ mình ở đây. Cho nên, đoạn đường này lao nhanh, Lâm Thần cũng là giữ lại bộ phận linh hồn lực gò bó kiếm gãy, một phần khác linh hồn lực thì quét mắt bốn phía, phòng ngừa có cơ quan, khôi lỗi nhân. Nhưng mà lệnh Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, hắn liên tục chạy hết tốc lực hai canh giờ, cũng chưa từng nhìn thấy một cái cơ quan, căn bản không có nguy hiểm. Lâm Thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, như cũng đi theo kiếm gãy hướng phía trước lao nhanh. Cùng một thời gian, thật bảo môn di tích chỗ sâu quảng trường. Quảng trường như cũ có vài chục võ giả tại chỉnh đốn, có võ giả từ trong thông đạo đi tới, trên quảng trường ngồi xuống, cũng có trên quảng trường võ giả đứng lên, top 5 top 3 kết bạn tiến vào trong thông đạo. Bỗng dưng, trăm cái người mặc áo giáp màu đen tội ác chi thành thủ vệ đột nhiên từ trong thông đạo đi tới, mỗi một cái trong tay đều nắm một thanh đại đao, thần sắc lạnh lẽo, trăm cái hắc giáp vệ đồng thời xuất hiện, lập tức một cỗ lạnh lẽo sát khí trong chốc lát bao phủ toàn bộ quảng trường. Hoa, nhìn thấy trăm cái tội ác chi thành hắc giáp vệ xuất hiện, trên quảng trường võ giả toàn bộ trong nháy mắt cùng nhau đứng lên, thần sắc sợ hãi nhìn qua cái này trăm cái hắc giáp vệ. Tất cả mọi người các ngươi nghe, từ hôm nay, thật bảo môn di tích phong tỏa, tất cả mọi người lập tức rời đi thật bảo môn di tích, bằng không giết không tha. Hắc giáp vệ phó thủ lĩnh đứng tại phía trước nhất, âm thanh băng lãnh, lời của hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, phía sau hắn gần trăm cái hắc giáp vệ, đại đao trong tay bỗng nhiên toàn bộ cong lên. Tại quảng trường trên vách động Dạ Minh Châu bạch quang chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra một hồi lóa mắt băng lãnh kim loại tia sáng, làm cho người không lạnh mà túc. T, quảng trường đối diện mấy chục cái võ giả gặp tình hình này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể chắc chắn, chỉ cần bọn hắn có chút phản kháng, hoặc chống lại hắc giáp vệ mệnh lệnh, những thứ này hắc giáp vệ tuyệt đối sẽ cùng nhau xông tới, đem bọn hắn chém giết điên cuồng. Phải biết, đột nhiên này xuất hiện trăm cái hắc giáp vệ. Mỗi một cái tu vi đều là thiên cương cảnh hậu kỳ. Lại bọn hắn nhân số nhiều đến 100, so trên quảng trường võ giả số lượng nhiều gấp đôi, một khi song phương đánh nhau bắt đầu, quảng trường võ giả một phương tất thua không thể nghi ngờ. Mấy chục cái võ giả ngậm miệng không nói, không người nào dám nói chuyện. Nhưng trên mặt của mỗi một người, đều là lộ ra vẻ bất mãn. Phong tỏa thật bảo môn di tích, dựa vào cái gì, thật bảo môn di tích là thời kỳ thượng cổ liền để lại, vì cái gì trước đó không phong tỏa. Hết lần này tới lần khác lúc này phong tỏa. Trong lòng mặc dù không đầy, nhưng rất nhiều võ giả nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ bọn hắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Rất tốt, bây giờ tất cả mọi người hướng về cái lối đi này đi, không muốn mưu toan nửa đường chạy trốn, cũng không cần phản kháng, cái lối đi này mỗi một cái chỗ ngã ba, đều có hắc giáp vệ thủ hộ. Hắc giáp vệ phó thủ lĩnh khẽ gật đầu, rất hài lòng những người này phản ứng. Trong miệng hắn nói tới thông đạo, chính là những thứ này hắc giáp vệ đi ra ngoài thông đạo, cái thông đạo này thông hướng thật bảo môn di tích ngoại vi, chỉ cần một đường tiến lên, có thể thẳng tới thật bảo môn di tích mở miệng. Nghe xong hắc giáp vệ phó lời của thủ lãnh, không thiếu nguyên bản còn muốn nửa đường chạy trốn võ giả, lập tức dập tắt trong lòng ý nghĩ này, thành thành thật thật dựa theo hắc giáp vệ phó thủ lãnh chấp sự, hướng thật bảo môn ngoại vi đi đến. Chờ những võ giả này toàn bộ đi đến phía sau, hắc giáp vệ phó thủ lĩnh xoay người. Nhìn trước mặt 99 cái hắc giáp vệ, trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe kỹ, lưu lại 33 người đóng giữ quảng trường, một khi có võ giả xuất hiện, toàn bộ khu trục, nếu có võ giả chống lại, giết không tha. Những người còn lại 3 người một tổ, tiến vào thông đạo khu trục những võ giả khác. Mặt khác, nếu là phát hiện bảo vật, hoặc gặp phải không địch lại giả, có thể nắm nát truyền tấn thạch. Bây giờ, toàn bộ xuất phát, là, thủ lĩnh, 99 cái hắc giáp vệ cùng đáp, âm thanh to. Ở nơi này phong bế quảng trường tới lui dạo dực. Chợt, tại hắc giáp vệ phó thủ lãnh dưới chỉ thị, rất nhiều hắc giáp vệ bắt đầu chia thành mười mấy tổ, 3 người một tổ, sau đó, những thứ này hắc giáp vệ toàn bộ tràn vào quảng trường bốn phía trong thông đạo. Mỗi một tổ hắc giáp vệ, chỗ đi thông đạo cũng không giống nhau. Bất quá thật bảo môn di tích rất nhiều thông đạo là muốn thông, đi đến cuối cùng, tất nhiên sẽ hội tụ vào một chỗ. Thật bảo môn di tích nơi cực sâu, ở đây đen kịt một màu, không có một tia sáng, bốn phía an tĩnh đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hưu, một đạo kiếm ảnh thoáng qua, một thanh gãy lìa chỉ còn lại chuôi kiếm cùng một nửa thân kiếm cổ xưa cổ kiếm, run rẩy, nhanh chóng hướng phía trước bay thật nhanh, đang nhanh chóng phi hành dưới tình huống, cổ kiếm dễ dàng đâm thủng không khí, vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ. Mà ở cổ xưa cổ kiếm hậu phương cách đó không xa, một cái thiên cương cảnh sơ kỳ, người mặc vải bố thô áo thanh niên đồng dạng nhanh chóng chạy gấp, nhìn, dường như là thanh niên này muốn truy đuổi cổ kiếm đồng dạng. Thanh niên, chính là Lâm Thần. Từ Lâm Thần phát hiện kiếm gãy khác thường đến bây giờ, thời gian đã qua 3 ngày, mà quá khứ 3 ngày, cái này kiếm gãy vẫn như cũ là bảo trì phi hành trạng thái, không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Ngược lại, Lâm Thần liên tục lao nhanh 3 ngày, không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, nếu như không phải của hắn ý chí lực cực kỳ cứng cỏi, bây giờ chỉ sợ đã bất lực đuổi nữa chục kiếm gãy. 3 ngày này trong lúc đó, Lâm Thần cũng gặp phải rất nhiều cơ quan, khôi lỗi nhân, vậy cơ quan, tại Lâm Thần linh hồn lực liếc nhìn phía dưới, Lâm Thần đều có thể sớm phát hiện, từ đó tránh, mà khôi lỗi nhân. 3 ngày trong lúc đó, Lâm Thần gặp được 3 lần khôi lỗi nhân ngăn cản, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ cấp bậc, hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc, ba cái khôi lỗi nhân. Nếu là Lâm Thần tới đối phó cái này ba đầu khôi lỗi nhân, tại khác biệt thời gian địa điểm bất đồng gặp phải dưới tình huống, Lâm Thần mặc dù cũng có thể đưa chúng nó toàn bộ đánh bại, nhưng khó tránh sẽ thụ thương. Mà 3 ngày trong lúc đó Lâm Thần gặp được ba đầu khôi lỗi nhân, Lâm Thần nhưng là căn bản không cần ra tay. Những khôi lỗi này người vừa xuất hiện, đang tại phía trước bay thật nhanh kiếm gãy, liền sẽ phóng xuất ra một cỗ khổng lồ, lăng lệ chí cực kiếm khí, trực tiếp đem khôi lỗi nhân chém thành vô số đoạn. Mỗi lần Lâm Thần nhìn đến đây, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phải biết, thật bảo môn luyện chế những khôi lỗi này người, thế nhưng là hao phí rất nhiều tài liệu quý hiếm, hắn chất liệu vô cùng, đồng dạng võ giả công kích, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nó. Mà ở kiếm gãy, kiếm khí công kích đến, những khôi lỗi này người liền như là yếu ớt da thịt một dạng, dễ dàng bị chém đứt. Vẫn như cũ là lao nhanh, chớp mắt, lại qua một cái thiên, liên tục như thế lao nhanh, Lâm Thần đã cảm thấy cực độ ăn không tiêu. Thời khắc này Lâm Thần, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vẻ mệt mỏi, trong đan điền hắn chân khí, một mực ở vào nhanh chóng tiêu hao trạng thái, vì không để đan điền chân khí khô kiệt, Lâm Thần chỉ có thể một bên phục dụng đan dược, luyện hóa trong đó linh khí, một bên lao nhanh lao nhanh. Ngay tại Lâm Thần sắp chịu không được, muốn dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, phía trước bay thật nhanh kiếm gãy, chợt ngừng lại. Nó phiêu phù ở giữa không trung, thân kiếm run rẩy, phát ra một hồi thanh thúy dễ nghe đinh đinh thanh âm. Ân, tìm được, Lâm Thần sững sờ, cước bộ khẽ động, xuất hiện ở kiếm gãy bên cạnh, hắn trên mặt tái nhợt, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm gãy tất nhiên đậu ở chỗ này, như vậy cùng đánh gãy kiếm tương quan bộ phận, hẳn là trở thành tại vùng này. Bất quá Lâm Thần cũng cảm thấy hiếu kỳ, cái này kiếm gãy tốc độ phi hành rất nhanh, tại thật bảo môn trong di tích chạy gấp 4 ngày. Lúc này mới đến chỗ cần đến. Như vậy khoảng cách xa như vậy, kiếm gãy liền có thể cảm ứng được. Trên thực tế, kiếm gãy mặc dù bay thật nhanh mấy ngày, nhưng một mực là ở nơi này một phiến khu vực đi dạo. Thật bảo môn di tích có vô số cái lối đi, bốn phương thông suốt, tựa như mê cung. Kiếm gãy ở đây phi hành mấy ngày, cũng chỉ là một mực vây quanh Lâm Thần phía trước dừng lại cái lối đi kia phi hành. Theo lý thuyết, Lâm Thần bây giờ ở vào thông đạo, có lẽ chính là phía trước Lâm Thần tìm được thiên tàn minh tinh lối đi bên cạnh thông đạo, hay là cách vách bên cạnh thông đạo. Nói tóm lại, kiếm gãy mặc dù phi hành thời gian lâu, nhưng cách hắn phía trước chỗ ở thông đạo, nếu là đi thẳng tuyến lời nói, mấy canh giờ liền có thể đạt đến. Bất quá tất nhiên đạt tới chỗ cần đến, Lâm Thần cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Không biết gây nên kiếm gãy điên cuồng như vậy phản ứng là cái gì. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, linh hồn hắn lực khẽ động. Từ gò bó kiếm gãy những cái kia linh hồn lực rút ra bộ phận, bao trùm vùng này. Linh hồn lực xâm nhập lòng đất hơn 10 mét sâu, lập tức, vùng này kỹ càng tình hình toàn bộ thanh tẩy ấn bắn tới Lâm Thần trong đầu. Chỉ là, tại Lâm Thần linh hồn lực cẩn thận điều tra phía dưới, nhưng là không có chút nào phát hiện. Làm sao có thể, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn liếc qua bên cạnh cách đó không xa như cũ không ngừng run rẩy kiếm gãy, trong lòng hơi động, linh hồn lực đem cái kia kiếm gãy bao khỏa. Trong chốc lát đem hắn thu vào chữ vật linh giới bên trong. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần há miệng nuốt vào một hạt đan dược, nhanh chóng luyện hóa, một lát sau, hắn nguyên bản vô cùng nhợt nhạt sắc mặt, trở nên hồng nhuận rất nhiều. Cảm thấy tâm thần khôi phục rất nhiều, Lâm Thần đứng lên, khổng lồ linh hồn lực lần nữa phóng thích, trong chốc lát bao phủ lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét một phiến khu vực. Lần này, Lâm Thần linh hồn lực không giữ lại chút nào, toàn bộ phóng thích, xâm nhập lòng đất, vách động cùng với đỉnh động mấy chục mét sâu. Cái này kiếm gãy tất nhiên ngừng lại ở chỗ này, như vậy nơi đây ắt hẳn là có cái gì cùng kiếm gãy tương quan, không phải vậy nó tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phi hành mấy ngày, đuổi tới nơi đây. Ong ong ong, chữ vật linh giới bên trong, kiếm gãy vẫn như cũ là điên cuồng run rẩy, dường như là cực độ hưng phấn đồng dạng. Không để ý đến run rẩy kiếm gãy, Lâm Thần hai con ngươi khép hờ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Linh hồn của hắn lực, nhưng là toàn bộ tràn vào vùng này bốn phía. Đỉnh động, ngoại trừ đá xanh chính là bụi đất, cái gì cũng không có. Hai bên vách động, cùng đỉnh động một dạng, căn bản không có cái gì kỳ dị sự vật. Đến nỗi lòng đất, thập mễ thâm lòng đất, đồng dạng không có thứ gì. Hai thập mễ thâm lòng đất, vẫn là cái gì cũng không có. Dò xét đến nơi đây, Lâm Thần linh hồn lực lại nghĩ dò xét đi, cũng là hết sức khó khăn. Dù sao linh hồn lực muốn xuyên thấu qua đại địa dò xét trong đó đồ vật, là có rất lớn trở ngại. Hơi hơi cắn răng, tại Lâm Thần ý thức dưới sự khống chế, khổng lồ linh hồn lực từ bỏ dò xét đỉnh động cùng hai bên vách động, toàn bộ tụ lại, chuyên tâm nhất trí dò xét sâu trong lòng đất. Ba thập mễ thâm, không có. Bốn thập mễ thâm. Làm Lâm Thần linh hồn lực xâm nhập lòng đất 40 mét lúc, một cỗ khổng lồ lực áp bách từ linh hồn lực bên trên truyền đến, làm hắn sắc mặt không khỏi tái đi. Bốn thập mễ thâm lòng đất đã là Lâm Thần linh hồn lực thăm dò vào mức cực hạn. Mà bốn thập mễ thâm lòng đất, Lâm Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tại Lâm Thần linh hồn lực dò xét, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở vào Lâm Thần dưới chân hơn 40 mét sâu trong lòng đất, bỗng nhiên yên tĩnh nằm một khối miếng sắt. Miếng sắt có nửa cái lớn chừng bàn tay, nhìn cực kỳ cổ xưa cổ lão, bất quá mặc dù cổ lão, nhưng nó một bên biên giới nhưng là cực kỳ sắc bén, thiết phiến một bên khác, nhưng là có chút bất quy tắc, tựa hồ còn thiếu khuyết một bộ phận đồng dạng. Càng quan trọng chính là, mảnh này miếng sắt lên khí tức, cùng Lâm Thần chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy giống nhau như đúc. Không nghi ngờ chút nào, cái này miếng sắt, chính là kiếm gãy gảy lìa mặt khác một nửa lên một khối. Kiếm gãy vô cùng thần bí, vô cùng có khả năng chính là vương gia trưởng lão trong miệng nói tới bảo khí, bây giờ tìm được kiếm gãy thiếu hụt mặt khác một nửa lên một khối miếng sắt, Lâm Thần tự nhiên muốn đưa nó tìm ra. Không chút do dự, Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra màu đen trường côn, cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, trên da lập tức lóe lên rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng, ở nơi này hắc ám vô cùng trong thông đạo cực kỳ đục lỗ. Chợt, Lâm Thần thật cao giơ lên màu đen trường côn, bỗng nhiên hướng phía dưới đại địa hung hăng đập xuống. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên, màu đen trường côn nặng nề nện ở Lâm Thần trước mặt đại địa bên trên. Đại lượng đá xanh phá toái, bụi đất tung bay, tràn ngập trong không khí. Tại Lâm Thần như thế ra sức một đập phía dưới, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái gần một mét sâu hố to. Tiếp tục, Lâm Thần trong tay màu đen trường côn lần nữa giơ lên cao cao, đồng kình điên cuồng tuôn ra, sau đó, màu đen trường côn lần nữa nặng nề nện ở đại địa bên trên. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt nặng nề vô cùng tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh quanh quẩn ở trong đường hầm, thật lâu không ngừng, cũng không biết truyền lại ra bao xa. Sau nửa canh giờ, ở trong đường hầm ương, bỗng nhiên xuất hiện một cái sâu đại tam hơn 10 mét hố sâu. Lâm Thần đứng tại trong hố sâu, ngực chập trùng, thở hồng hộc. Dùng cự lực đập ra một cái khổng lồ như thế hố sâu, cho dù là võ giả thực lực cường đại, cũng là rất tốn sức. Đặc biệt là đập càng sâu, trong đó lực cản lại càng lớn. Lâm Thần hao phí nửa canh giờ, cũng chỉ là đập ra một hai cái hơn 30 mét sâu hố sâu mà thôi. Còn có 10 mét, linh hồn lực thả ra ngoài, khối kia miếng sắt, bây giờ bỗng nhiên đang lẳng lặng nằm ở Lâm Thần dưới chân thập mễ thâm chỗ. Chỉ cần lại đập ra thập mễ thâm, liền có thể đem miếng sắt nắm bắt tới tay. Ầm ầm ầm ầm, lại một vòng màu đen trường côn điên cuồng nện xuống. Cùng một thời gian, thật bảo môn di tích nơi cực sâu, trong đó một cái thông đạo bên trong, Hoa Vô Phong, trung niên nhân cùng với hắc giáp vệ thủ lĩnh ba người thần sắc cảnh giác, chậm rãi đi tới. Đây là thật bảo môn di tích nơi cực sâu, trong đó nguy hiểm so ngoại vi cùng chỗ sâu muốn nguy hiểm mấy lần, cho dù là ba người bọn họ, cũng không dám khinh thường chút nào. Đột nhiên, ầm ầm, nổ vang âm thanh từ nhìn không thấy cuối thông đạo chỗ sâu truyền đến, nghe được thanh âm này, Hoa Vô Phong ba người sắc mặt căng thẳng, dừng ở tại chỗ, thần sắc cảnh giác nhìn tiền phương. Thanh âm gì? Hoa Vô Phong nhíu mày lại, thật bảo môn di tích mặc dù tọa lạc ở tội ác chi thành cách đó không xa, nhưng Hoa Vô Phong dĩ vãng nhưng là chưa từng tới bao giờ, đối với thật bảo môn trong di tích cơ quan, khôi lỗi nhân không lắm quen thuộc. Trung niên nhân cùng với hắc giáp vệ thủ lĩnh nghe vậy, cũng là nhướng mày. Hai người bọn họ mặc dù tới qua thật bảo môn di tích, nhưng này âm thanh, bọn hắn đồng dạng là chưa từng nghe qua. Khôi lỗi nhân xuất hiện đạp nát vách động thanh âm. Nghe không giống, càng giống là nhân vì chế tạo ra. Trung niên nhân lắc đầu, trả lời, không rõ ràng, thiếu chủ, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Hoa Vô Phong khẽ lắc đầu, nói, không cần, thu được thật bảo môn chân truyền quan trọng. Là, thiếu chủ, trung niên nhân cung kính đáp. Lúc này, ba người lần nữa thi triển bộ pháp, thân hình quỷ mị trong chiều niên nhân trong tay trên bản đồ vẽ điểm đỏ trực tiếp mà đi. Cùng một thời gian, Hoa Vô Phong hậu phương một cái lối đi khác bên trong, ba cái người mặc áo giáp màu đen, tay cầm đại đao hắc giáp vệ đồng dạng chậm rãi mà đi. Đột nhiên, một hồi chấn thiên động địa nổ vang âm thanh từ lối đi chỗ sâu truyền đến. Nghe được thanh âm này, ba người dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau, thần sắc cảnh giác. Thanh âm gì, nghe, dường như là có người tận lực chế tạo ra. Thanh âm kia, chính là lâm thần oanh kích đại địa phát ra tiếng ầm ầm. Lâm thần oanh kích vùng đất âm thanh rất lớn, thật bảo môn di tích thông đạo bốn phương thông suốt, nơi đây lại là cực kỳ phong bế, cho nên, lâm thần oanh kích vùng đất âm thanh, tự nhiên có thể rất xa truyền lại đến nơi cực xa. Thật bảo môn trong di tích có rất nhiều bảo vật là chôn sâu lòng đất, người này tất nhiên công kích đại địa chế tạo ra thanh âm như vậy, ắt hẳn là phát hiện bảo vật gì. Ân, rất có thể, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba cái hắc giáp vệ dăm ba câu, liền thương lượng xong, thân hình ba người lấp lóe, một bên cẩn thận cảnh giác đề phòng bốn phía có thể xuất hiện cơ quan, khôi lỗi nhân, một bên lao nhanh hướng lâm thần chỗ ở thông đạo chạy như điên. Cho dù không phải phát hiện bảo vật gì, có người ở thật bảo môn trong di tích, bọn hắn cũng muốn đem hắn khu trục ra thật bảo môn di tích. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt âm thanh nặng nề vang lên, lâm thần như cú thật cao dơ lên màu đen trường côn trọng trọng oanh kích đại địa. Theo hắn màu đen trường côn một lần cuối cùng rơi xuống, liền nhìn thấy hắn bên chân cách đó không xa, cuối cùng lộ ra khối kia linh hồn lực liếc nhìn qua miếng sắt. Mắt thường quan sát, mới phát hiện, khối này miếng sắt là màu nâu đậm. Rốt cuộc tìm được, lâm thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay đem dưới đất miếng sắt nhặt lên, sau đó, hai chân hắn dùng sức đạp một cái, thân hình liền xuất hiện ở cao 20 mét hố sâu chỗ, lần nữa dùng sức đạp một cái, lâm thần cơ thể liền đã rơi vào hố sâu phía trên, trong thông đạo. Đứng tại hố sâu biên giới, lâm thần khuôn mặt vui mừng. Khổ cực nửa ngày, cuối cùng đem miếng sắt tìm được. Lâm thần hai mắt híp lại, dò xét cẩn thận miếng sắt một mắt. Trong tay hắn miếng sắt, ước chừng có nửa cái lớn chừng bàn tay, miếng sắt một bên là vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, một bên khác, nhưng là bất quy tắc, rõ ràng có thiếu sót bên cạnh. Miếng sắt lên khí tức cùng lâm thần kiếm gãy giống nhau như đúc. Mà cơ hồ là lâm thần vừa mới nhặt lên thiết phiến một khắc, hắn chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy, đột nhiên đình chỉ run rẩy, ôn thuận nằm ở chữ vật linh giới bên trong. Gặp tình hình này, lâm thần không khỏi híp đôi mắt một cái này kiếm gãy lai lịch tuyệt đối bất phàm. Có thể là uy lực mạnh mẽ bảo khí, nó những hành vi này, vũ khí bình thường, căn bản không có khả năng nắm giữ. Nghĩ đến kiếm gãy lai lịch, lâm thần không khỏi có chút sôi trào mãnh liệt, nếu là có một ngày, hắn đem kiếm gãy toàn bộ thu thập cùng, góp thành một thanh hoàn chỉnh bảo kiếm, không biết nó có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Khẽ lắc đầu, lâm thần đè xuống hưng phấn trong lòng, đang muốn đem trong tay miếng sắt thu vào chữ vật linh giới bên trong, nhưng vào lúc này, đột nhiên, từ miếng sắt bên trong bỗng nhiên truyền ra một cỗ lăng lệ, cường hãn kiếm khí, cỗ này kiếm khí vừa xuất hiện, liền lập tức đem lâm thần bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đây là kiếm kính, lâm thần hai con ngươi trừng lớn, kinh ngạc nhìn xem bao khỏa thân thể của hắn khổng lồ kiếm kính. Kiếm gãy bên trong ẩn chứa kiếm kính, có thể lâm thần mặc dù sớm biết cái này miếng sắt chính là kiếm gãy một bộ phận, nhưng hắn vẫn là như thế nào cũng không nghĩ đến, nhỏ như vậy một khối miếng sắt bên trong. Càng là ẩn chứa khổng lồ như thế kiếm kính. Càng quan trọng chính là, cái này kiếm kính còn tự chủ từ miếng sắt bên trong thả ra, đem lâm thần bao khỏa. Mà phải biết, kiếm kính uy lực công kích thế nhưng là cực kỳ cường đại, cho dù lâm thần cổ đồng luyện thể quyết đại thành, khổng lồ như thế kiếm kính, một khi hướng hắn phát động công kích, lâm thần tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lâm thần mồ hôi lạnh xoát xoát xuống, nếu là kiếm kính hướng hắn công kích, hắn hẳn phải chết. Ngay tại lúc lâm thần trong lòng run sợ lúc, đột nhiên, từ miếng sắt bên trong, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ sương mù, trong chốc lát ẩn vào thân thể của hắn. So với trước kia kiếm gãy kiếm hồn xung kích lâm thần linh hồn, thời khắc này lâm thần tu vi tăng lên quá nhiều, cỗ này sương mù ẩn vào thân thể của hắn, lâm thần lập tức cũng cảm giác được, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, một loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, Đột nhiên một cỗ cường hãn, lăng lệ chí cực tiểu kiếm xông vào Lâm Thần trong óc. Kiếm gãy kiếm hồn, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Mặc dù nói hắn đã sớm biết, trong tay hắn miếng sắt, chính là chữ vật linh giới gián đoạn kiếm mặt khác một nửa lên bộ phận, nhưng chữ vật linh giới bên trong kiếm gãy uẩn dục có kiếm hồn, Lâm Thần nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, khối này miếng sắt bên trong, vậy mà cũng uẩn dục có kiếm hồn. Phải biết, kiếm hồn thế nhưng là rất khó uẩn dục. Một thanh thần binh lợi khí, muốn uẩn dục có kiếm hồn, không có mấy trăm năm, căn bản không có khả năng. Mà cố kỹ, đứt gãy trở thành mấy khúc, Lâm Thần lấy được trong đó hai bộ phận, bên trong càng là đều uẩn dục có kiếm hồn. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, hắn trong óc kiếm hồn, chợt hướng Lâm Thần linh hồn thiết cắt xuống. A, đau, đau tê tâm liệt phế. Lâm Thần sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, loại cảm giác này, liền như là có người dùng lưỡi dao, từng điểm đem hắn trên thân hài cốt lên da thịt phá đi đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Thiên đao vạn quả cũng bất quá như thế, từng vệt mồ hôi lạnh từ Lâm Thần trên trán tiết ra, rất nhanh, liền đem thân thể của hắn ướt nhẹp. Hai con mắt của hắn đỏ bừng vô cùng, răng hung hăng cắn lấy trên môi, một chút xíu máu tươi từ trong miệng chảy ra, kinh khủng như vậy. Mà xung quanh thân thể của hắn, thì bị đại lượng kiếm kính bao phủ. Kiếm ý chém hết thiên hạ gian ác, uy lực vô song, võ giả muốn lĩnh ngộ kiếm ý, ngoại trừ cần tuyệt cao thiên tư ngộ tính bên ngoài, còn cần nhất định kỳ ngộ. Kiếm ý phiêu miểu, kiếm kính là kiếm ý sơ thái, nắm giữ kiếm kính, liền ngang nhau tại lĩnh ngộ một nửa kiếm ý. Tại Nhãn Nam vực, lĩnh ngộ kiếm kính, đao kình võ giả đều ít càng thêm ít, huống chi là kiếm ý. Mà Lâm Thần, chính là từ lần trước kiếm gãy kiếm hồn xung kích trong linh hồn của hắn lĩnh ngộ được kiếm kính, nếu như là những võ giả khác, bị kiếm gãy kiếm hồn xung kích linh hồn, đừng nói thừa cơ lĩnh ngộ kiếm kính, e rằng võ giả linh hồn tại chỗ bị kiếm hồn chôn vùi. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng to lớn, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ là cảm thấy kịch liệt đau nhức. Tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, Lâm Thần nhưng là hai con ngươi đỏ bừng lấy cường hãn ý chí lực chịu đựng lấy đau đớn, tử thủ linh đài. Lần trước, ta có thể thừa dịp kiếm gãy kiếm hồn xung kích linh hồn của ta, lĩnh ngộ được kiếm kính, như vậy lần này ta cũng như thế có thể thừa cơ lĩnh ngộ sâu hơn kiếm kính. Lâm Thần chậm rãi đem đỏ bừng hai con ngươi đóng lại, cơ thể khoanh chân trên mặt đất, không nhúc nhích. Tất nhiên miếng sắt bên trong kiếm hồn lần nữa xung kích Lâm Thần linh hồn, như vậy, Lâm Thần liền dự định thừa cơ lĩnh ngộ càng nhiều kiếm kính. Bất quá, muốn thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn của hắn lĩnh ngộ kiếm kính là vô cùng khó khăn. Dù sao như thế kịch liệt đau nhức, đổi lại những võ giả khác, ý chí lực không kiên định, sợ rằng sẽ tại chỗ ngất vì quá đau, thậm chí linh hồn không chịu nổi kiếm hồn xung kích từ đó chôn vùi. Mà Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần linh hồn lực khổng lồ, ý chí lực kiên định, Lâm Thần có thể chịu được ở kịch liệt đau nhức. Kiếm hồn như cũ không ngừng cắt chém Lâm Thần linh hồn, phảng phất không đem Lâm Thần linh hồn chôn vùi quyết không bỏ qua đồng dạng. Bất quá tại kiếm hồn mỗi một lần cắt chém Lâm Thần linh hồn, làm ra từng đạo vết nứt phía sau, Lâm Thần trong óc số lớn sương mù, lại sẽ nhanh chóng bổ dưỡng linh hồn của hắn lực, mà bị cắt chém ra từng đạo vết nứt linh hồn lực, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Mà mỗi một lần kiếm hồn cắt chém Lâm Thần linh hồn, Lâm Thần đều có thể từ trong lĩnh ngộ được một tia kiếm kính. Từ trở về chân Vũ Thành tham gia cuối năm thi đấu trong tộc phía sau, Lâm Thần linh hồn lực thì đến được tám thành, uy lực cực lớn, mà giờ khắc này, tại kiếm hồn trùng kích vào, hắn kiếm kính cũng tại chậm rãi tăng trưởng. Cùng một thời gian, chân bảo môn di tích chỗ sâu, ba cái hắc giáp vệ một bên cảnh giác hành tẩu, một bên phân biệt như cũ có hồi âm ầm ầm âm thanh. Lâm Thần đập ra lỗ lớn chế tạo âm thanh cực lớn, ở trong đường hầm truyền đi cực xa, đi qua lâu như thế, vẫn như cũ là có hồi âm đang không ngừng vang vọng. Ầm ầm, trong thông đạo như cũ có tiếng vang truyền đến, không như nhau so tại phía trước, đã yếu ớt rất nhiều rất nhiều. Nguồn thanh âm mà ngay ở phía trước, ba cái hắc giáp vệ đứng tại chỗ yên lặng nghe âm thanh phút chốc, phân biệt ra được nguồn thanh âm mà, một người trong đó trầm giọng nói. Chúng ta tăng thêm tốc độ, người kia bây giờ hẳn là lấy ra bảo vật. Không thể để cho hắn chạy, ba người một lời, rất nhanh liền thương định, ngay sau đó, ba người hóa thành ba đạo nhân ảnh, cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Mà lúc này đây, Lâm Thần đang tại thừa dịp kiếm hồn xung kích linh hồn, lĩnh hội kiếm kính ở trong. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, ba cái hắc giáp vệ thân ảnh, cuối cùng xuất hiện ở liễu Lâm Thần hậu phương vài trăm mét chỗ. Ba người nhìn thấy khoanh chân trên mặt đất, quanh thân bị từng đạo kiếm khí vây quanh Lâm Thần, không khỏi sững sờ. Lâm Thần thời khắc này tình hình cho người ta cực kỳ cảm giác quỷ dị, sắc mặt của hắn tái nhợt giống như giấy trắng đồng dạng, trong miệng của hắn bởi vì răng dùng sức cắn lấy miệng thôn bên trên mà chảy ra một chút xíu tiên huyết, mà thân thể của hắn bốn phía, nhưng là đại lượng, không ngừng xoay tròn lưu động kiếm kính. Tại quỷ dị như vậy tình hình dưới, Lâm Thần nhưng là khoanh chân không nhúc nhích, nếu như không phải còn có thể cảm nhận được Lâm Thần khí tức trên thân, e rằng đều sẽ cho là hắn đã bỏ mình. Ba người dò xét liễu Lâm Thần một mắt, bỗng dưng, một người trong đó híp đôi mắt một cái, nhìn qua Lâm Thần gương mặt nói, là hắn. Ở bên ngoài cùng Mạc Phong đối kích một trưởng mà không chết chính là hắn. Nghe thế người, mặt khác hai cái hắc giáp vệ trong lòng cả kinh. Trong miệng hắn Mạc Phong, chính là trước kia tại Sunstone trong trận, cùng Lâm Thần đối kích một trưởng trung niên nhân. Trung niên nhân kia là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại vô cùng. Bọn hắn những thứ này hắc giáp vệ mỗi một cái tu vi cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ, lại đều là có thể ổn áp cùng giai võ giả. Nhưng kể cả như thế, đối mặt Mạc Phong, vẫn như cũng là không có chút nào chiến thắng chắc chắn, liền xem như đối kích một trưởng không bị thương, bọn hắn cũng rất khó làm đến. Nhưng Lâm Thần bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ, lại có thể ngăn trở Mạc Phong một trưởng. Hắn thực lực, cùng hắn tu vi hoàn toàn không tương xứng. Hừ, hiện tại hắn chịu đến những cái kia kiếm khí vây quanh, không có một chút phản kháng, chúng ta thừa cơ giết hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta hắc giáp vệ hạ tràng. Một cái hắc giáp vệ lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Thần, trong miệng nói. Nói, hắn bang bang một tiếng rút ra đại đao, liền muốn đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, một cái khác người mặc hơi có vẻ khôi ngô hắc giáp vệ bỗng nhiên nói các loại. Nghe vậy, phía trước nói chuyện hai cái hắc giáp vệ dừng lại, quay đầu nhìn xem khôi ngô hắc giáp vệ. Khôi ngô hắc giáp vệ hai con người hơi híp dò xét Lâm Thần, trầm giọng nói các ngươi nhìn, lối đi này bên trong có một cái gần như sâu đại học 5-4-10 mét hố sâu, mà một phiến khu vực chỉ một mình hắn, theo lý thuyết hắn ắt hẳn là ở trong hố sâu tìm được bảo vật gì. Bảo vật, nghe xong khôi ngô hắc giáp vệ mà nói, mặt khác hai cái hắc giáp vệ đều là ngẩng đầu, hướng phía trước trong thông đạo nhìn lại. Vừa nhìn một cái, hai người không khỏi hơi hơi hít một hơi lãnh khí. Phía trước trong thông đạo, có một sâu đạt hơn 40 mét hố sâu, sâu như vậy hố, nếu là đổi lại bọn họ ba người, liền xem như hao phí mọc lại thời gian, cũng rất khó làm đến. Khó trách sẽ có tiếng nổ lớn truyền đến, nguyên lai tiểu tử này đang oanh kích lòng đất. Bất quá, hắn ngược lại có chút thực lực, vậy mà có thể đập ra một cái to lớn như vậy hố sâu. Hai cái hắc giáp vệ thán phục một tiếng, bất quá chợt, hai người hai con người có chút nóng liệt đứng lên. Lâm Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đập ra khổng lồ như thế một cái hố sâu, ắt hẳn là có duyên cớ gì. Mà khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ là Lâm Thần phát hiện lòng đất có bảo vật, cho nên mới phí hết tâm tư làm ra như thế một cái khổng lồ hố sâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của ba người, lần nữa rơi vào liễu Lâm Thần trên thân. Lần này, ba người nhìn rất cẩn thận, từ trên xuống dưới đem Lâm Thần nhìn mấy lần, bỗng dưng. Phía trước nói chuyện cái kia người trung niên khôi ngô ánh mắt đột nhiên dừng lại tại liễu Lâm Thần trong tay trái. Lâm Thần trong tay trái, bỗng nhiên có một khối cổ lão, cũ kỹ miếng sắt. Các ngươi nhìn hắn trên tay, khôi ngô hắc giáp vệ thấp giọng nói. Hai người khác theo khôi ngô hắc giáp vệ mà nói nhìn sang, khi nhìn thấy Lâm Thần trong tay miếng sắt phía sau, hai người không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cái kia miếng sắt là cái gì? Nhìn, giống như là vũ khí nào đó lên tàn phiến. Hơn nữa, chẳng lẽ Lâm Thần chính là vì cái này miếng sắt, mới làm ra như thế một cái hố sâu? Nếu như là như vậy Lâm Thần trong tay miếng sắt, ắt hẳn không phải bình thường chi vật. Trong tay hắn miếng sắt rất có thể là thượng cổ vũ khí để lại. Thiếu chủ phía trước đã phân phó, nếu là chúng ta tại chân bảo môn trong di tích tìm được luyện chế vũ khí tài liệu quý hiếm, hoặc thượng cổ vũ khí mảnh vụn lời nói, nhất định phải giao cho hắn. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước đem tiểu tử này giết. Sau đó lại lấy đi miếng sắt, đem miếng sắt giao cho thiếu chủ. Giết hắn, ba người riêng phần mình nói nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy băng lãnh bạo ngược, ba người tay cầm đại đao, từng bước một hướng Lâm Thần đi tới. Bất quá, ba người nhìn qua Lâm Thần trên thân vây quanh điên cuồng xoay tròn, lưu động, kiếm khí, cũng không nhịn được cảm thấy rùng mình, những thứ này, kiếm khí uy thế cực lớn, lại số lượng khổng lồ, nếu như là bị những thứ này, kiếm khí công kích, liền xem như thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Cũng sẽ tại chỗ bỏ mình. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng trước mặt đi đến. Rất nhanh, ba cái hắc giáp vệ liền xuất hiện ở liễu Lâm Thần trước mặt, không đến 10 mét chỗ. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ba cái hắc giáp vệ cuống họng có chút phát khô, kinh hồn táng đảm nhìn qua Lâm Thần trên thân khổng lồ, kiếm khí, chỉ sợ những thứ này kiếm khí đột nhiên hướng bọn hắn công kích. Bên trên, giết hắn, Chảm, ba người nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay đại đao thật cao giơ lên, sau đó hướng Lâm Thần một đao hung hăng chém xuống. Cái này ba cái hắc giáp vệ cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá so với cùng giai võ giả, thực lực của bọn hắn cường đại quá nhiều, ba người toàn lực thôi động chân khí nhất kích, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không dám dễ dàng khinh thường. Còn nếu là rơi vào Lâm Thần trên thân, cái sau chắc chắn phải chết. Nhưng mà, ngay tại ba người đại đao sắp rơi vào Lâm Thần trên thân một khắc, đột nhiên, Lâm Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên từng vệt kiếm khí, tựa hồ có một thanh vô cùng sắc bén tiểu đao trong mắt hắn du tẩu đồng dạng. Cặp mắt của hắn không có chút nào màu sắc, mặt không biểu tình, nhưng từng cổ sát ý, nhưng là trong chốc lát đem trước mặt ba cái hắc giáp vệ bao phủ. A, Lâm Thần đột nhiên mở mắt ra, đem ba cái hắc giáp vệ giật mình nảy người. Giữa không trung đại đao hơi chậm lại, bất quá rất nhanh, ba người liền phản ứng lại, ý thức được Lâm Thần bây giờ có thể không cách nào chuyển động, là chém giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Tiểu tử, chịu chết đi. Khôi Ngô hắc giáp vệ nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay hung hăng hướng Lâm Thần chém xuống. Mặt khác hai cái hắc giáp vệ đồng dạng giơ lên đại đao, từ phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ đối với Lâm Thần tiến công. Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình, trong hai con ngươi không có chút nào màu sắc, chỉ là tại ba cái hắc giáp vệ đại đao hướng hắn công kích một khắc, trong mắt của hắn bỗng dưng lóe ra một cỗ tinh quang. Suy suy suy suy suy, cơ hồ là Khôi Ngô hắc giáp vệ tiếng nói vừa ra ở giữa, từ Lâm Thần thể nội, bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng kiếm kính, rất nhiều kiếm kính phảng phất từng chuôi tiểu kiếm đồng dạng, trong chốc lát đem toàn bộ thông đạo bao phủ, bốn phía càn quấy, đá xanh vách động bị kiếm kính oanh kích, vang lên từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Nhìn thấy từ Lâm Thần trên thân lao ra đại lượng kiếm khí, ba cái hắc giáp vệ sắc mặt đại biến. Ba người không phân biệt được cái này kiếm khí cụ thể là cái gì, nhưng có thể khẳng định là cái này kiếm khí uy lực cực kỳ to lớn, bọn hắn nếu là bị những thứ này kiếm khí công kích, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản còn chém về phía Lâm Thần ba thanh đại đao, bỗng nhiên hoành đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Chạy, Khôi Ngô hắc giáp vệ thần sắc hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, đột nhiên xoay người, liền muốn trốn khỏi phiến khu vực này. Mặt khác hai cái hắc giáp vệ nghe vậy, đồng dạng là lao nhanh quay người, đi theo Khôi Ngô hắc giáp vệ sau lưng, hướng thông đạo bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, ba người còn chưa kịp chạy mất, bốn phía tứ lực khổng lồ kiếm kính, chợt hướng ba người này vọt tới. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, uy lực của nó to lớn, đừng nói thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, tại kiếm kính công kích đến, cũng phải nuốt hận. Phốc suy, a, không, đại lượng kiếm kính điên cuồng công kích rơi vào sau cùng hai cái hắc giáp vệ, hai người này chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cơ thể liền bị khổng lồ kiếm kính cắt chém trở thành mấy mảnh, tại chỗ bỏ mình. Chạy trước tiên Khôi Ngô hắc giáp vệ gặp tình hình này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Nếu là hắn cũng bị kiếm kính đánh trúng, hạ chàng tuyệt đối sẽ không so với hắn phía sau hai cái hắc giáp vệ tốt bao nhiêu. Kiếm kính điên cuồng phía trước tuôn ra, trong chốc lát, liền đuổi kịp Khôi Ngô hắc giáp vệ. A, cút cho ta, Khôi Ngô hắc giáp vệ nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay hướng về sau một đao chém xuống. Răng rắc, kiếm kính cùng đại đao chạm vào nhau cùng một chỗ, chỉ là sau một khắc, liền nghe được một đạo thanh thúy răng rắc thanh âm, Khôi Ngô hắc giáp vệ đại đao, dễ như trở bàn tay liền bị kiếm kính chặt đứt. Khôi Ngô hắc giáp vệ biến sắc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn, lập tức từ trên chuôi đao truyền đến, hắn thân thể Khôi Ngô, ầm vang hướng lối đi bên ngoài phương hướng đánh bay. Phanh, Khôi Ngô hắc giáp vệ nặng nề đâm vào thông đạo lối vào, kịch liệt va chạm, lệnh Khôi Ngô hắc giáp vệ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn nằm trên mặt đất, ngực không ngừng thở dốc, nhưng mà còn chưa chờ hắn nghỉ ngơi phút chốc, hậu phương đại lượng kiếm kính lần nữa hướng hắn chỗ ở khu vực vọt tới. Đáng chết, thấy vậy bộ dáng, Khôi Ngô hắc giáp vệ sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn vẻn vẹn là cùng những thứ này kiếm kính đối kích một lần, liền đem hắn đánh bay, bản thân bị trọng thương, nếu là chính diện bị đánh trúng, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Khôi Ngô hắc giáp vệ cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, đan điền chân khí điên cuồng tuôn ra, thân thể của hắn khẽ đảo, từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó, đem hết toàn lực hướng lối đi phía trước nhất phóng đi, tận lực rời xa Lâm Thần. Khôi Ngô hắc giáp vệ chạy trốn tốc độ rất nhanh, chớp mắt, liền biến mất ở trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Trong thông đạo, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không thay đổi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn thấy cái kia khôi ngô hắc giáp vệ chạy trốn, Lâm Thần trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng vẻ tiếc nuối. Ba cái hắc giáp vệ xuất hiện ở đây cái lối đi thời điểm, Lâm Thần liền cảm ứng được, chẳng qua là lúc đó hắn đang chuyên tâm lĩnh hội kiếm kính, không rảnh đối phó ba người này. Nhưng mà, Lâm Thần không có ý định đối phó ba người này, cái sau nhưng là muốn thừa dịp Lâm Thần lĩnh hội kiếm kính lúc, đem hắn chém giết. Chỉ là ba người không nghĩ tới, Lâm Thần mặc dù cơ thể không cách nào động, nhưng là có thể khống chế trong cơ thể kiếm kính. Tại ba người hướng Lâm Thần công kích nháy mắt, Lâm Thần phóng xuất ra thể nội kiếm kính, điên cuồng hướng ba người này vây giết. Lâm Thần lĩnh ngộ kiếm kính cao tới 80%, lại đi qua vừa rồi không ngừng đối với kiếm hồn lĩnh hội, Lâm Thần kiếm kính đã tăng trưởng rất nhiều, khổng lồ như thế kiếm kính, đừng nói chém giết ba cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cho dù là 30, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá Lâm Thần ngược lại là không nghĩ tới, khôi ngô hắc giáp vệ sẽ phản ứng nhanh như vậy. Tại Lâm Thần kiếm kính vừa mới phóng thích, khôi ngô hắc giáp vệ liền quyết đoán kịp thời, từ bỏ chém giết Lâm Thần, ngược lại chạy trốn. Mà khác hai cái hắc giáp vệ rõ ràng phản ứng chậm một tia, cuối cùng bị Lâm Thần kiếm kính chém giết. Mà Lâm Thần khống chế kiếm kính công kích khôi ngô hắc giáp vệ thời điểm, cái sau nâng đao ngăn cản, mặc dù không có bị kiếm kính chém giết, nhưng khôi ngô hắc giáp vệ vẫn như cũ là bản thân bị trọng thương. Lâm Thần bây giờ đang tại tiếp nhận kiếm hồn xung kích, có thể phân tâm khống chế kiếm kính vây công ba người này, đã là vô cùng không dậy nổi. Kiếm kính nhất kích không thể đem khôi ngô hắc giáp vệ chém giết, Lâm Thần cũng không rảnh bận tâm, chỉ có thể mặc cho hắn chạy trốn. Bất quá cho dù là thành công đào tẩu, nhưng nếu là hắn chế trị liệu thương thế lời nói, tất nhiên sẽ tu vi giảm nhiều, thực lực giảm lớn. Lâm Thần lắc đầu, việc cấp bách là lĩnh hội kiếm hồn quan trọng, dù sao nơi đây là thực sự bảo môn di tích chỗ sâu, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Kiếm hồn tiếp tục xung kích Lâm Thần linh hồn, tại tiếp nhận cực lớn đau nhức đồng thời, Lâm Thần cũng thừa cơ lĩnh hội kiếm hồn bên trong cực kỳ cường hãn kiếm kính. Chỉ sợ Lâm Thần thả ra kiếm kính đuổi theo, khôi ngô hắc giáp về một đường hướng phía trước lao nhanh, ước chừng chạy hết tốc lực một cái thông đạo, phát giác được kiếm kính không có đuổi theo, khôi ngô hắc giáp vệ lúc này mới ngừng. Nhưng theo hắn lao nhanh dừng lại, lập tức từng trận kịch liệt đau nhức từ trong thân thể truyền đến, đau đớn kịch liệt, lệnh khôi ngô hắc giáp vệ cơ thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, hắn rốt cuộc là ai, làm sao có thể phóng xuất ra cường đại như vậy kiếm khí? Khôi ngô hắc giáp vệ sắc mặt tái nhợt, từng ngốn hô hấp. Vậy kiếm khí há có thể chém giết hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ, tiện thể đem hắn trọng thương. Nhớ tới cái kia bốn phía tứ lược, kiếm khí, khôi ngô hắc giáp vệ liền không tự kìm hãm được dùng mình. Quá kinh khủng, e rằng chỉ có chân đạo cảnh cường giả có thể miễn cưỡng ngăn cản a. Cảm thụ nhất thể thương thế, khôi ngô hắc giáp vệ trên gương mặt lạnh giá lộ ra vẻ lạnh lèo. Hắn vẻn vẹn cùng kiếm kính đối kích nhất kích, liền làm hắn bản thân bị trọng thương, thương thế trên người, nếu là lại trì hoãn phút chốc. Chỉ sợ hắn tu vi, liền sẽ vĩnh cửu giảm xuống nhị giai. Khôi ngô hắc giáp vệ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn khoanh chân trên mặt đất, tay vừa lộn, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Sau nửa canh giờ, khôi ngô hắc giáp vệ sắc mặt tái nhợt cuối cùng lộ ra một tia huyết sắc. Gặp thương thế trên người ổn định lại, khôi ngô hắc giáp vệ không khỏi thở nhẹ một hơi, nhưng nghĩ đến hắn hai người đồng bạn nhưng là bỏ mình tại kiếm kính phía dưới. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng ai thán chi sắc. Nhớ tới cái kia hãi nhiên, khổng lồ, kiếm khí, người trung niên khôi ngô không khỏi lần nữa có chút sợ hãi, hắn lắc đầu, rơi vào trầm tư. Hắn vừa mới nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, cái sau liền khoanh chân ở nơi đó, cơ thể bốn phía bị đại lượng, kiếm khí bao phủ. Mà lúc kia, Lâm Thần hẳn là mới vừa từ trong hố sâu lấy đi vật nào đó. Đến nỗi là cái gì vô cùng có khả năng chính là Lâm Thần trong tay miếng sắt. Theo lý thuyết, quay chung quanh tại Lâm Thần cơ thể bốn phía những cái kia khổng lồ, kiếm khí, là từ miếng sắt bên trong thả ra. Nghĩ tới đây, khôi ngô hắc giáp vệ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh sợ. Rốt cuộc là dạng gì miếng sắt, có thể phóng xuất ra như thế khổng lồ, uy lực công kích to lớn, kiếm khí. Không nghi ngờ chút nào, cái kia miếng sắt, ắt hẳn là cực kỳ bảo vật chân quý. Như thế bảo vật, mặc kệ là ai nhận được, đều có thể có vượt cấp giết người thực lực cường hãn. Nếu không, lại như thế nào giảng giải, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, có thể cùng trời cương cảnh tột cùng Mạc Phong đối kích một trưởng mà không rơi xuống hạ phong. Dễ như trở bàn tay liền chém giết hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ, trọng thương một cái thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ. Khôi ngô hắc giáp vệ có chút không nén được tức giận, loại bảo vật này, há có thể là một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả đạt được. Loại bảo vật này, thiếu chủ ắt hẳn muốn có được. Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ tự nghĩ, ta bây giờ liền thông chi cho thiếu chủ nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ đến đây, đến lúc đó tiểu tử, liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Thần chém giết hai cái Hắc Giáp Vệ, là của hắn tốt nhất hai cái bằng hữu, bây giờ bị Lâm Thần chém giết, hắn làm sao không hận. Trong lòng giận mắng một tiếng, Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ tay vừa lột, lấy ra hai khỏa truyền tấn thạch, một khỏa hình tròn, phía trên có khắc rất nhiều phù văn truyền tấn thạch, một viên khác nhưng là bất quy tắc, phía trên đồng dạng có khắc không biết tên phù văn, sau đó, cánh tay hắn dùng sức, nặng nề đem hai khỏa truyền tấn thạch tan thành phấn vụn. Làm xong cái này phía sau, Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ khoanh chân trên mặt đất, thần sắc chờ đợi lo lắng lấy. Đây là chân bảo môn di tích nơi cực sâu, một cái thông đạo bên trong, ba cái thân ảnh chậm chạp, cảnh giác đi về phía trước. Răng rắc, răng rắc, đúng lúc này, đột nhiên, hai đạo nhỏ nhẹ, phảng phất tảng đá bể tan tành âm thanh vang lên. Nghe được thanh âm này, ba bóng người lập tức dừng lại. Ba người này, chính là Hoa Vô Phong, bị Hắc Giáp Vệ trở thành Mạc Phong trung niên nhân cùng với Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hoa Vô Phong đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày nhìn về phía Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh. Mới vừa nhẹ âm thanh, chính là từ Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh trên thân truyền tới. Mạc Phong cũng là nhướng mày, đây là chân bảo môn di tích chỗ sâu, bất kỳ động tác gì, âm thanh, cũng có thể xúc động cơ quan, từ đó dẫn tới họa sát thân. Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh trầm mặc không nói, hắn yên lặng đem hai tay vươn vào trong tay áo, lấy ra hai khối đã bể tan tành truyền tấn thạch. Hắn nhìn kỹ hai khối truyền tấn thạch một mắt, trong mắt lập tức thoáng qua một vòng kinh sợ, thiếu chủ, có Hắc Giáp Vệ phát hiện trọng yếu bảo vật, hơn nữa bọn hắn gặp cường địch. Phát hiện trọng yếu bảo vật, Hoa Vô Phong sững sờ. Truyền tấn thạch có tử mẫu phân chia, tử truyền tấn thạch phá toái, mẫu truyền tấn thạch cũng sẽ đi theo phá toái. Mà tội ác chi thành Hắc Giáp Vệ sử dụng truyền tấn thạch là có cực cao cách thức. Giống Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh trong tay bể tan tành hai khối truyền tấn thạch, một khối trong đó là phát hiện cực kỳ trọng yếu bảo vật mới sẽ sử dụng truyền tấn thạch. Khối thứ hai, nhưng là gặp phải kẻ địch cực kỳ mạnh mới có thể phát ra. Hai loại truyền tấn thạch, không phải vạn bất đắc dĩ, Hắc Giáp Vệ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát ra. Hoa Vô Phong đối với cái này nhất thanh nhị sở, nghe xong Hắc Giáp Vệ lời của thủ lãnh, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng kinh sợ. Cực kỳ trọng yếu bảo vật, như vậy, rốt cuộc là dạng gì cực kỳ trọng yếu bảo vật? Hoa Vô Phong trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, cách bọn họ có bao xa? Lần này Hoa Vô Phong đến đây thật bảo môn di tích nơi cực sâu, vì cái gì tìm kiếm thật bảo môn để lại bảo vật quý giá? Mặc dù nói, những thứ này thật bảo môn để lại bảo vật quý giá trên cơ bản không có khả năng bị những võ giả khác mang đi, Hoa Vô Phong có đầy đủ thời gian đi tới Hắc Giáp Vệ đưa tin chi địa, chém giết Hắc Giáp Vệ trong miệng, cường địch, cướp đoạt cực kỳ trọng yếu bảo vật, nhưng dù sao nếu là quá xa, cũng là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nghe xong Hoa Vô Phong mà nói, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cúi đầu, cầm trong tay bể tan tành truyền tấn thạch nâng lên, đặt ở trên tay so sánh một hồi, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, trở về thiếu chủ, chúng ta cách bọn họ nhiều nhất một cái canh giờ đường đi. Gần như vậy, Hoa Vô Phong cùng Mạc Phong cũng là sững sờ. Ba người nhưng là không biết, từ Lâm Thần dùng màu đen trường côn hung áp đập đại địa, lấy ra miếng sắt, đến bây giờ cũng bất quá một canh giờ không đến, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, ba người ở nơi này nguy cơ tứ phía thật bảo môn di tích chỗ sâu, cũng không đi quá xa. Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh gật đầu, trầm mặc không nói. Đi qua nhìn một chút, Hoa Vô Phong nói nhỏ một tiếng. Truyền đến tin tức Hắc Giáp Vệ xưng bọn hắn phát hiện là cực kỳ trọng yếu bảo vật, là dạng gì bảo vật có thể xưng thành cực kỳ trọng yếu. Hoa Vô Phong có chút hiếu kỳ, mà bây giờ, tất nhiên biết được lẫn nhau cách biệt không xa, như vậy đi qua nhìn một chút lại có làm sao. Nghe được Hoa Vô Phong mà nói, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh sắc mặt băng lãnh, khẩu khí cung kính nói, thiếu chủ, dựa theo tử mẫu truyền tấn thạch ở giữa liên hệ, chúng ta đi bên này, lại lượn quanh qua năm cái thông đạo chỗ ngã ba, liền có thể đến chỗ cần đến. Vậy thì đi thôi, Hoa Vô Phong khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Theo Hoa Vô Phong tiếng nói rơi xuống, Hoa Vô Phong, Mạc Phong cùng với Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh lập tức xoay người, ngược lại hướng lối đi hậu phương thẳng đến mà đi. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, Lâm Thần vẫn như cũ là khoanh chân tại thông đạo trên mặt đất, miếng sắt kiếm hồn, đồng dạng vẫn như cũ là không ngừng cắt chém linh hồn của hắn. Mỗi một lần kiếm hồn cắt chém linh hồn, Lâm Thần đều có thể cảm nhận được đau tê tâm liệt phế. Loại đau này không phải tới từ nhục thân, mà là đến từ linh hồn, nếu như không phải có bền bỉ ý chí lực, đối mặt như thế kịch liệt đau nhức, người bình thường căn bản không chịu nổi. Lâm Thần cắn chặt răng, thừa nhận không thuộc về mình kịch liệt đau nhức. Bất quá tại kiếm hồn cắt chém linh hồn của hắn, Lâm Thần chịu đựng lấy đau nhức đồng thời, hắn cũng không ngừng lĩnh hội kiếm hồn bên trong khổng lồ kiếm kính. Miếng sắt kiếm hồn bên trong ẩn chứa kiếm kính, số lượng cực kỳ khổng lồ, quan trọng nhất là, kiếm hồn bên trong kiếm kính, mang theo một loại kiếm kính đặc hữu ý cảnh, Lâm Thần chỗ tìm hiểu, chính là ý cảnh như thế này. Mà phải biết, đây vẫn chỉ là trên cổ kiếm một khối tàn phiến, nếu là đem kiếm gãy những bộ phận khác tìm được, tạo thành một thanh hoàn chỉnh bảo kiếm, không biết trong đó kiếm hồn ẩn chứa là kiếm kính, vẫn là kiếm ý. Lâm Thần trong cơ thể kiếm kính đang chậm rãi tăng trưởng, đối với kiếm kính cảm ngộ, cũng lớn đại ra sâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thân thể của hắn bốn phía, như cũ vây quanh cực kỳ to lớn kiếm kính, những thứ này kiếm kính tại hắn chung quanh thân thể vừa đi vừa về xoay tròn, di động, rực rỡ màu sắc. Xuy xuy xuy xuy, không biết qua bao lâu, Lâm Thần trong tay trái miếng sắt, bỗng dưng truyền đến một cỗ cường đại hấp xả chi lực, đem một mực quay chung quanh tại hắn cơ thể bốn phía kiếm kính, toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, ông, Lâm Thần thân thể bỗng dưng một hồi nhỏ nhẹ ong ong thanh âm từ trong đầu của hắn truyền đến, liền nhìn thấy, cái kia nguyên bản tang cắt Lâm Thần linh hồn kiếm hồn, chợt xông ra trong đầu của hắn, trực tiếp chui vào trong tay hắn miếng sắt bên trong. Ân, không có kiếm hồn cắt chém linh hồn, kịch liệt đau nhức lập tức đánh tan, thay vào đó là từng đợt dễ dàng cùng mỏi mệt. Cảm nhận được kịch liệt đau nhức tiêu thất, Lâm Thần không khỏi mở mắt ra, thở nhẹ một hơi. Đi qua dài đến đếm canh giờ kiếm hồn cắt chém, Lâm Thần sớm đã là mệt mỏi mệt không chịu nổi, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng trắng, cho người ta một loại gầy yếu cảm giác. Còn tốt kiếm hồn quay về miếng sắt, Lâm Thần đánh giá một thể, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Nếu là tiếp tục cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên sẽ chịu không được, từ đó ngất vì quá đau đi qua. Mà phải biết, đây là thật bảo môn di tích nơi cực sâu, Lâm Thần té xỉu ở đây, nếu là có võ giả đi qua nơi đây, khó tránh cái sau liền thừa cơ chém giết hắn. Hít một hơi thật sâu, Lâm Thần ngưng thần nhìn trong tay miếng sắt phút chốc, sau đó, hắn bỗng dưng vung tay lên, một cỗ cường hãn, lăng lệ, khí thế vô cùng to lớn kiếm kính, bỗng nhiên từ bên trong thân thể của hắn xông ra, trong chốc lát đem hắn trước mặt mảng lớn thông đạo bao phủ. Khổng lồ kiếm kính quét ngang toàn bộ lối đi, công kích vách động, lòng đất, đỉnh động, phát ra từng đạo ầm ầm thanh âm. Thật là cường đại kiếm kính. Thấy vậy một màn, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, chợt, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Tại không lĩnh hội miếng sắt bên trong kiếm kính lúc, Lâm Thần kiếm kính đã đạt đến 8 thành, mà chỉ cần kiếm kính đạt đến 10 thành, Lâm Thần liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Mà đi qua mới vừa lĩnh hội miếng sắt bên trong kiếm kính phía sau, bây giờ hắn nắm giữ kiếm kính, đã cao tới 10 thành. 10 thành kiếm kính, thuộc về kiếm ý phạm trù biên giới, võ giả từ đây có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Là vì nửa bước kiếm ý. Nửa bước kiếm ý, 10 thành kiếm kính, là vì nửa bước kiếm ý. Lâm Thần nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. 8 thành kiếm kính uy lực đã vô cùng cường đại, mà 10 thành kiếm kính, thuộc về kiếm ý phạm trù ranh giới nửa bước kiếm ý uy lực. Là 8 thành kiếm kính mấy lần, quan trọng nhất là, Lâm Thần kiếm kính đạt đến 10 thành, từ nay về sau, hắn liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý, một khi trong cơ thể hắn kiếm kính toàn bộ chuyển đổi thành kiếm ý, Lâm Thần thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, lực lĩnh ngộ cực cao, hắn nắm giữ 8 thành kiếm kính, lại cho Lâm Thần mấy tháng thời gian, hắn ắt hẳn có thể đem hắn tăng lên tới 10 thành. Mà lần này miếng sắt kiếm hồn xung kích linh hồn của hắn, Lâm Thần thừa cơ từ trong lĩnh hội kiếm kính, tại mấy canh giờ bên trong, đem hắn kiếm kính, trực tiếp tăng lên tới 10 thành, không nghi ngờ chút nào, lần này kiếm hồn xung kích Lâm Thần linh hồn, cho Lâm Thần giảm bớt đại lượng tăng cao thực lực thời gian. Bất quá như loại này kiếm hồn xung kích linh hồn tình huống cũng là có thể gặp không thể cầu, lại cho dù là gặp phải, nếu là ý chí lực không kiên định, linh hồn lực không cường đại lời nói, linh hồn cũng tất nhiên sẽ bị kiếm hồn chém giết. Rèn đúc nửa bước chân khí cần thời gian. Bây giờ cách nội môn thi đấu không đến 3 tháng, thời gian cấp bách, là thời điểm cần phải trở về. Lâm Thần lần này đến đây thật bảo môn di tích mục đích đã đạt đến, mà hắn còn muốn sẽ tại thật bảo môn trong di tích tìm được Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh mang về, thỉnh vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh hỗ trợ rèn đúc ra một thanh nửa bước chân khí, cần hao phí một chút thời gian, cho nên, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng trở về Thiên Lĩnh Trấn, tranh thủ tại nội môn thi đấu trước khi bắt đầu, thành công rèn đúc ra nửa bước chân khí. Nghĩ tới đây, Lâm Thần vung tay lên, đem trong thông đạo bốn phía tứ lực khổng lồ kiếm kính thu sạch trở về thể nội, làm xong cái này phía sau, Lâm Thần đan điền chân khí tuôn ra, bao trùm tại hai chân bên trên, mây xanh bước thi triển, Lâm Thần thân hình lập tức hướng Thật Bảo Môn di tích ngoại vi nhanh chóng chạy đi. Cùng một thời gian, Lâm Thần phía trước mấy ngàn thước một cái lối đi khác chỗ. Đáng chết, đều đi qua lâu như vậy, thiếu chủ bọn hắn thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ thiếu chủ không có ý định muốn bảo vật này? Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ thần sắc lo lắng, tại chỗ không ngừng đi tới đi lui. Từ Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ bóp nát truyền tấn thạch đến bây giờ, đã qua hai canh giờ, Hoa Vô Phong ba người nhưng là còn chưa tới, mà quá khứ lâu như vậy, nói không chừng Lâm Thần đã đi. Nếu là Hoa Vô Phong cảm thấy nơi đây, không thấy hắn đưa tin đi ra, cường địch cùng, cực kỳ trọng yếu bảo vật, Hoa Vô Phong tất nhiên sẽ sinh khí, hắn nộ khí, tuyệt đối không phải hắn một cái phổ thông Hắc Giáp Vệ có khả năng tiếp nhận. Hắn có lòng muốn đi trước Lâm Thần sở tại chi địa tìm hiểu tin tức, nhưng lại sợ hãi Lâm Thần thả ra kiếm kính, liền một mực ở lại đây, lo lắng bất an chờ đợi. Hiu hiu hiu, ngay tại Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ nói nhỏ thời điểm, đột nhiên, ba đạo tiếng xé gió lên, liền nhìn thấy, ba đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh, từ lối đi một bên khác, trực tiếp thẳng hướng hắn chỗ ở khu vực mà đến, chớp mắt, liền rơi vào Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ trước mặt. Cầm đầu là một thanh niên, người mặc hoa lệ trường bào, chắp hai tay sau lưng, trên mặt một mực lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt hỏa ái. Mà bên người hắn hai người, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, đều là khí tức trên người vô cùng cường đại. Hai người đứng tại thanh niên bên cạnh, mặt không đổi sắc nhìn qua Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ. Chính là Hoa Vô Phong, Mạc Phong cùng với Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh. Thấy rõ người tới, Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất lớn tiếng nói, bái kiến thiếu chủ. Ân, đứng lên đi. Hoa Vô Phong nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi vào Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ trên thân. Lần này Hắc Giáp Vệ tiến vào Thật Bảo Môn di tích, là ba người một tổ, mà giờ khắc này, ở đây chỉ có Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ một người, lại trên người hắn mang theo rất rõ ràng thương thế, theo lý thuyết, hai người khác, e rằng đã bị Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ trong miệng, cường địch chém giết. Hoa Vô Phong không có để ý mặt khác hai cái Hắc Giáp Vệ sống hay chết, hắn nhàn nhạt nhìn Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ một mắt, cười nhạt nói, ngươi làm không tệ. Hiện tại nói cho ta biết, người kia ở nơi nào. Nghe nói như thế, Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ lập tức thần sắc một kích động, lớn tiếng nói, trở về thiếu chủ, người đó chính là phía trước tại lối vào cùng Mạc Phong trưởng lão đối kích một trưởng thanh niên, ngay ở phía trước trong thông đạo. Là hắn, Hoa Vô Phong ba người nghe vậy cũng là sững sờ. Lâm Thần lúc đó tại Thật Bảo Môn cửa vào di tích cùng Mạc Phong đối kích một chiêu, rất nhiều Hắc Giáp Vệ đều thấy được. Lúc đó Hoa Vô Phong cũng rất kinh ngạc Lâm Thần thực lực, vốn đang dự định nếu là ở Thật Bảo Môn trong di tích gặp phải Lâm Thần, liền đem Lâm Thần chém giết. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ truyền ra trong tin tức cường địch, chính là chỉ có sao bắt đầu kính sơ kỳ tu vi Lâm Thần. Hắn chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể chém giết hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ Hắc Giáp Vệ, còn đem ngươi trọng thương. Mạc Phong lạnh rên một tiếng, trầm giọng quát lên. Lúc đó tại Thật Bảo Môn cửa vào di tích, Lâm Thần mặc dù chặn Mạc Phong một chiêu, nhưng lúc đó Mạc Phong cũng không hề sử dụng toàn lực. Hắn thấy, Lâm Thần có lẽ có ít thực lực, nhưng muốn đồng thời đối phó ba cái thiên cương cảnh hậu kỳ tinh anh Hắc Giáp Vệ, vẫn là không có có thể. Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, hắn thấp giọng nói, trở về Mạc trưởng lão, thanh niên kia mặc dù chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn lấy được một kiện trọng bảo, có thể phóng xuất ra ATK cực mạnh kiếm khí, mặt khác hai cái huynh đệ, chính là chết ở những cái kia kiếm khí công kích. Kiếm khí, Hoa Vô Phong híp đôi mắt một cái, là dạng gì kiếm khí, có thể đem hai cái thiên cương cảnh hậu kỳ tinh anh Hắc Giáp Vệ chém giết, còn tiện thể trọng thương một người. Hoa Vô Phong cảm thấy hứng thú nói, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này rốt cuộc là lấy được trọng bảo gì, còn có thể phóng xuất ra uy lực như thế to lớn kiếm khí. Chúng ta đi, Hoa Vô Phong thoại âm rơi xuống, đan điền chân khí liền bắt đầu phun trào, muốn đi tới Lâm Thần chỗ khu vực, nhưng mà cước bộ của hắn còn chưa bắt đầu động, bỗng dưng, một hồi nhỏ nhẹ tiếng xé gió từ bốn người ngay phía trước truyền đến. Hưu, Lâm Thần dùng tốc độ cực nhanh đi về phía trước, đột nhiên trông thấy thông đạo phía trước Hoa Vô Phong bốn người, thân thể của hắn không khỏi dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đoạn đường này tiến lên, Lâm Thần một mực là đem linh hồn lực thả ra, nhưng hắn linh hồn lực dù sao chỉ có thể bao trùm lấy hắn làm trung tâm ngàn mét khoảng cách, Bởi vậy, Lâm Thần xuất hiện ở Hoa Vô Phong bốn người trước mặt, mới phát hiện bốn người bọn họ. Hoa Vô Phong, Mạc Phong, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cùng với Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ ánh mắt, đều là rơi vào Lâm Thần trên thân. Khi thấy rõ Lâm Thần bộ dáng phía sau, Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ lập tức giống to, thiếu chủ, chính là hắn chính là cái kia nhận được bảo vật thanh niên. Không cần Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ nói, Hoa Vô Phong, Mạc Phong cùng với Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cũng có thể phân biệt ra được. Lâm Thần tại chân bảo môn cửa vào di tích ngăn trở Mạc Phong một chiêu, nhưng là làm rất nhiều người nhớ kỹ hình dạng của hắn. Hoa Vô Phong híp đôi mắt một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mạc Phong nhưng là sầm mặt lại, hung ác nham hiểm nhìn qua Lâm Thần, thần sắc có chút phẫn nộ. Lúc đó Hoa Vô Phong lệnh Mạc Phong xua đuổi Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại phản kích, cùng hắn đối kích một trường, thành công tiến vào chân bảo môn di tích. Mạc Phong chính là làm việc bất lợi, vì thế Hoa Vô Phong không có truy cứu, nếu là truy cứu tới, đầy đủ hắn bỏ mình. Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh vẫn như cũ là sắc mặt băng lãnh, đứng tại Hoa Vô Phong bên cạnh cảnh giác nhìn qua Lâm Thần. Rất tốt, phi thường tốt. Hoa Vô Phong hai mắt hơi híp nhìn qua Lâm Thần, bỗng dưng hắn vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nhạt nói, có thể lấy thiên cương cảnh sơ kỳ cùng trời cương cảnh võ giả đỉnh cao đối kích một chiêu, kỳ ngộ nhận được trọng bảo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Nhạn Nam vực cái nào đó tông môn đệ tử thiên tài a. Không đợi Lâm Thần đáp lời, Hoa Vô Phong tiếp tục cười nhạt nói, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi là người thông minh, nên minh bạch những thứ này. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là đem trên người bảo vật, toàn bộ giao ra, không phải vậy. Hoa Vô Phong khẩu khí rất nhạt, nhưng trong giọng nói, nhưng là ẩn ẩn lộ ra một cố ý uy hiếp. Chỉ là, Lâm Thần nghe xong Hoa Vô Phong mà nói, nhưng là mặt không đổi sắc, đạm thanh đạo, ta cũng khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi, ta còn có thể làm các ngươi không có xuất hiện qua. Mặc dù nói, Hoa Vô Phong bốn người tu vi đều so Lâm Thần cao, từng cái thực lực cường đại, đặc biệt là Hoa Vô Phong cùng Mạc Phong, hai người bọn họ càng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ là, nếu như lúc trước Lâm Thần, đối mặt như thế đội hình, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Lâm Thần chịu đến kiếm hồn xung kích, kiếm kính từ đó tăng vọt, trực tiếp đạt đến nửa bước kiếm ý cảnh giới. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, chém hết thiên hạ gian ác, uy lực cực lớn, đủ để khiến Lâm Thần vượt cấp giết người. Cho nên, đối mặt Hoa Vô Phong bốn người, Lâm Thần không có sợ hãi chút nào. Hoa Vô Phong nghe xong Lâm Thần mà nói, sắc mặt không thay đổi, ngữ khí như cũ thản nhiên nói như vậy, ngươi là không có ý định giao ra trên người bảo vật. Lâm Thần trên người bảo vật nhiều, lưu ly linh nham, thiên tàn minh tinh, hỏa phượng song đồng cùng với kiếm gãy các loại, những bảo vật này, nếu là giao ra, sợ rằng sẽ gây nên tội ác chi thành chấn động. Mà lưu ly linh nham cùng thiên tàn minh tinh là Lâm Thần rèn đúc nửa bước chân khí chủ yếu tài liệu, hắn như thế nào có thể giao ra. Hỏa phượng song đồng giống nhau chân quý vô cùng, đặt ở bên ngoài tuyệt đối là có tiền mà không mua được bảo vật quý giá. Đến nỗi kiếm gãy, thì càng không cần nói, đây là một kiện chân chính đối với Lâm Thần vô cùng trọng yếu trọng bảo. Nhìn thấy Lâm Thần không đáp lời, Hoa Vô Phong ngữ khí sâu kín nói, những năm này, ta một mực chờ tại tội ác chi thành tu luyện, mặc dù cũng cùng mấy cái tông môn đệ tử thiên tài giao thủ qua, nhưng không có chém giết qua tông môn đệ tử thiên tài, ta rất hiếu kỳ, trà đạp thiên tài tư vị là dạng gì. Thiếu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể đem người này xua đuổi, thuộc hạ thỉnh cầu, nhưng thuộc hạ bắt giữ người này, hy vọng thiếu chủ thành toàn. Nghe xong Hoa Vô Phong mà nói, Mạc Phong lập tức đứng ra, hai con người oán hận nhìn qua Lâm Thần, cung kính đối với Hoa Vô Phong nói. Liếc qua Mạc Phong, Hoa Vô Phong trong lòng biết Mạc Phong tâm tư, hắn cười nhạt một tiếng, nói, hảo. Bất quá, bắt giữ liền có thể, chớ chém giết, ta giữ lại hắn có tác dụng lớn. Là, thiếu chủ, Mạc Phong chậm rãi xoay người, cơ thể nhắm ngay Lâm Thần, thần sắc bình thản xuống. Mà Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cùng Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ thì đứng tại Hoa Vô Phong bên cạnh, đề phòng tất cả đối với Hoa Vô Phong có uy hiếp sự vật. Lâm Thần lẳng lặng nhìn qua Hoa Vô Phong bốn người, lông mày hơi hơi nhíu lên. Nguyên bản Lâm Thần là dự định bây giờ liền trở về Thiên Lĩnh Trấn, nhưng lại không nghĩ tới hắn mới vừa vặn khởi hành, liền gặp Hoa Vô Phong bốn người. Đặc biệt là Hoa Vô Phong biết Lâm Thần vừa mới nhận được trọng bảo. Nghĩ tới đây, Lâm Thần ánh mắt rơi vào Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ trên thân. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Thần nhận được miếng sắt trọng bảo tin tức, nhất định chính là Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ truyền đi. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, việc cấp bách là giải quyết thế cục, mau rời khỏi nơi đây. Nếu không, nếu là kéo dài thời gian, e rằng không bao lâu, Sunstone trận bên trên chú đóng rất nhiều Hắc Giáp Vệ, liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào chân bảo môn di tích. Lúc kia, Lâm Thần lại nghĩ rời đi, liền muốn khó khăn rất nhiều. Tiểu tử, chịu chết đi. Ngay tại Lâm Thần suy tư ở giữa, Mạc Phong bỗng dưng sắc mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giơ bàn tay lên, một chưởng hướng Lâm Thần trọng trọng vỗ xuống. Hô hô, cuồng phong gào thét, Mạc Phong tay chưởng lướt qua, lập tức nổi lên một hồi cuồng phong, hung hăng quét về phía Lâm Thần, uy thế vô cùng. Cái này Mạc Phong dù sao cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, nếu là bình thường thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, đối mặt Mạc Phong một kích này, tất nhiên sẽ không chịu nổi mà bỏ mình. Lâm Thần không dám khinh thường, thân thể của hắn bỗng nhiên một hồi, cổ đồng luyện thể quyết trong chốc lát thi triển, trên thân thể của hắn, nhất thời tản mát ra một cỗ cổ đồng tia sáng, thần thánh vô cùng. Cùng lúc đó, Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra màu đen trường côn. Hàng ma, màu đen trường côn nơi tay, Lâm Thần lập tức nhanh chóng huy động, ở giữa không trung thoáng qua từng đạo trường côn tàn ảnh, sau đó, màu đen trường côn phảng phất biến thành một thanh bảo kiếm, hung hăng hướng phía trước Mạc Phong chém xuống. Gào, đồng thời, tại màu đen trường côn bên trên, huyễn hóa ra một đầu dữ tợn cự mãng giống giận gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, trọng trọng cắn về phía Mạc Phong. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần màu đen trường côn cùng Mạc Phong tay trưởng đối kích cùng một chỗ, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể hướng về sau lùi lại mà đi, sắc mặt biến hóa, một bên khác, Mạc Phong nhưng là lui mấy bước, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Đây không phải côn pháp, đây là cái gì võ kỹ? Vừa rồi cùng Lâm Thần đối kích thời điểm, Mạc Phong chặn Lâm Thần công kích, thế nhưng cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu khẽ cắn, nhưng là truyền ra một cỗ đại lực, chấn bàn tay hắn run lên, càng quan trọng chính là, Lâm Thần một kích này rõ ràng không phải côn pháp. Nguyên bản nhìn thấy Lâm Thần lấy ra màu đen trường côn, Mạc Phong còn tưởng rằng Lâm Thần am hiểu nhất là côn pháp, nhưng mà đối kích sau đó, mới phát hiện Lâm Thần một kích này, căn bản không phải côn pháp, càng giống là kiếm pháp. Lấy trường côn thay thế bảo kiếm, thi triển kiếm kỹ. Nghĩ tới đây, Mạc Phong không khỏi hai con ngươi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lấy trường côn thay thế bảo kiếm, thi triển ra kiếm kính đều như vậy cường đại, như vậy nếu là Lâm Thần tay cầm bảo kiếm, hắn lại thi triển vũ kỹ này, uy lực của nó sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Phong lôi trưởng, Mạc Phong không có suy nghĩ nhiều, lạnh rên một tiếng phía sau, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, tại phía trước nhanh chóng chuyển động đứng lên, chỉ một thoáng, Mạc Phong phía trước một mảnh đều là trường ảnh. Âm âm suy suy, tại trường ảnh cùng trường ảnh ở giữa, càng là lóe ra từng đạo ánh chớp, phảng phất trời mưa to như chớp giật, đồng thời vang lên từng đạo tiếng sấm, làm cho người không lạnh mà túc. Tự tìm cái chết, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, đan điền chân khí điên cuồng phun trào, bao trùm tại hai chân bên trên, sau đó, thân thể của hắn phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng phía trước Mạc Phong thẳng tắp nhào tới. Lâm Thần trong cơ thể đồng kình, xen lẫn một tia kiếm kính mãnh liệt mà ra, bao trùm tại màu đen trường côn bên trên, lần nữa nặng nề hướng Mạc Phong chém xuống. Theo đồng kình cùng kiếm kính bao trùm, màu đen trường côn nhất thời bộc phát ra một cỗ hãi nhiên uy thế. Cách đó không xa, Hoa Vô Phong, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cùng với Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ cảm nhận được màu đen trường côn lên cực lớn uy thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ thần sắc hoảng sợ nhìn qua Lâm Thần trong tay màu đen trường côn, sợ hãi nói, thiếu chủ, phía trước hắn phóng thích ra những cái kia kiếm khí, cùng bây giờ cái kia trường côn bên trên phóng thích ra uy thế giống nhau như đúc. Nghe xong Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ mà nói, Hoa Vô Phong sắc mặt không khỏi động dung. Nguyên bản Hoa Vô Phong nghe Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ nói tới trọng bảo, hắn còn tưởng rằng là một kiện hơi trọng yếu bảo vật thôi, nhưng bây giờ Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ nói Lâm Thần phía trước phóng thích ra những cái kia kiếm khí, nắm giữ uy thế như thế, uy lực, không khỏi làm Hoa Vô Phong ầm ầm tâm động. Tiểu tử này lấy được, ắt hẳn là một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Hoa Vô Phong trong lòng trầm tư, lập tức trong mắt lóe lên từng vệt sát ý, hắn nếu là nhận được như thế có thể phóng thích kiếm khí bảo vật, thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở trong đoạn thời gian nhận được tăng lên trên diện rộng. Ngay tại Hoa Vô Phong trầm tư lúc, phía trước, Lâm Thần màu đen trường côn, nặng nề cùng Mạc Phong tay trưởng đụng vào nhau. Phanh, hừ, màu đen trường côn cùng Mạc Phong bàn tay chạm vào nhau, từng vệt lôi điện lúc xuyên thấu qua Lâm Thần màu đen trường côn, tràn vào thân thể của hắn, nhất thời cơ thể chấn động, một tiếng, cơ thể hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mà đổi thành một bên, Mạc Phong đồng dạng cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn tràn vào bàn tay của hắn. Chấn động đến mức hắn hai bàn tay chấn động kịch liệt đau nhức, càng quan trọng chính là, một cỗ quái dị, lăng lệ chí cực kiếm khí, càng là tại đồng thời tràn vào đến rồi bên trong thân thể của hắn, bắt đầu điên cuồng phá hư đan điền của hắn. Đáng chết, đây là vật gì? Mạc Phong sắc mặt đại biến, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Phải biết đan điền thế nhưng là võ giả chỗ hạch tâm, nếu là đan điền chịu đến phá hư, thậm chí có thể để cho võ giả một đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn điên cuồng khống chế chân khí bên trong đan điền, muốn đem Lâm Thần kiếm kính bước ra thể nội. Nhưng mà, Mạc Phong đan điền chân khí vẫn chưa đụng tới tràn vào trong cơ thể hắn kiếm kính, một bóng người ở trước mặt hắn thoáng qua, liền nhìn thấy, Lâm Thần tay cầm màu đen trường côn, hai con người băng lãnh, bạo ngược hướng hắn đập ầm ầm phía dưới. Mạc Phong sắc mặt đại biến, chỉ là còn chưa chờ hắn triệt để phản ứng lại, Lâm Thần màu đen trường côn đã nặng nề rơi vào trên đầu hắn. Phanh, màu đen trường côn nặng nề nện ở trên đầu của hắn, nhất thời vang lên một đạo phảng phất Lâm Thần dùng màu đen trường côn hung ác đập nham thạch âm thanh. A Mạc Phong kêu thảm một tiếng, tràn vào trong cơ thể hắn kiếm kính điên cuồng rực rỡ đan điền của hắn, đồng thời màu đen trường côn hung ác đập đầu của hắn, đem hắn đầu người đập ra một cái huyết phùng, đại lượng tiên huyết tuôn ra, trong chốc lát đem Mạc Phong đầu người nhuộm thành màu đỏ. Đau đớn kịch liệt, lệnh Mạc Phong kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của hắn phảng phất như diều đứt dây, trực tiếp hướng hậu phương đánh bay. Đông, lại một lần nặng nề âm thanh vang lên, Mạc Phong nặng nề ngã trên mặt đất bên trên, tóe lên mảng lớn bụi đất, kịch liệt va chạm, lần nữa lệnh Mạc Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cách đó không xa, Hoa Vô Phong, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cùng với Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Nói rất dài dòng, trên thực tế Lâm Thần cùng Mạc Phong tốc độ chiến đấu cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, chờ ba người phản ứng lại, Mạc Phong đã bị đánh bay. Mà đổi thành một bên, Lâm Thần cũng là một tiếng, cơ thể không tự kìm hãm được bay ngược ra ngoài, sắc mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng trắng. Cổ của hắn thì thầm lăn lộn, một chút xíu vết máu từ trong miệng của hắn chảy ra. Cái này sao có thể? Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, càng là tại ngắn như vậy thời gian bên trong đả thương nặng một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Hoa Vô Phong híp đôi mắt một cái, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn qua Lâm Thần, xem như tội ác chi thành thiếu thành chủ, Hoa Vô Phong rất rõ ràng thuộc hạ của hắn thực lực, Mạc Phong là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực tại đồng bậc trong võ giả cũng coi như cường đại, bình thường đối phó thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, một chiêu đủ để, nhưng đối mặt Lâm Thần, nhưng là ngược lại bị đả thương. Đến nỗi Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ, nhưng là sắc mặt sợ hãi, chỉ sợ Lâm Thần công kích hướng hắn đánh tới. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngay tại ba người suy tư lúc, bị oanh bay đâm vào trên đất Mạc Phong lần nữa bỏ lên, hắn dù sao cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, Lâm Thần nhất kích mặc dù đem hắn đả thương, nhưng lại không thể đem hắn chém giết. Mạc Phong hai con ngươi mệt hồng, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng Lâm Thần, bị một cái so với mình thấp nhị giai tu vi võ giả đánh thành bộ dáng như thế, đối với một cái cao giai võ giả mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể lóe lên, lần nữa chiêu Lâm Thần lao đến, cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng di động, nhất thời một cơn gió lớn nổi lên, đem hắn trên người trường bào thổi phồng lên vô cùng. Chỉ một thoáng, một cỗ trùng thiên khí thế từ Mạc Phong trên thân bộc phát, đem toàn bộ thông đạo bao phủ. Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh biến sắc, bị Mạc Phong khí thế cường hãn vững vàng ngăn chặn. Mà Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ, nhưng là sắc mặt trắng nhợt, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau đạp đạp lui hai bước. Hoa Vô Phong nhưng là không hề ảnh hưởng, Mạc Phong tu vi cùng hắn một dạng, là thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng bàn về thực lực, Hoa Vô Phong có thể ổn áp Mạc Phong. Cảm nhận được Mạc Phong khí thế cường hãn, Lâm Thần cũng là biến sắc, tu vi của hắn là trong nhóm người này thấp nhất, lại bây giờ Mạc Phong khí thế, chủ yếu đánh là hắn, bị cỗ khí thế này bao trùm, Lâm Thần chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đều có chút lưu loát không thuận. Khí thế thật là mạnh mẽ, Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc. Chết đi, Mạc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi mệt hồng, trong lòng bàn tay lưu chuyển sáng chói ngân quang, nổi lên gào thét cuồng phong, chiêu Lâm Thần trọng trọng vỗ xuống. Mạc Phong một kích này, rõ ràng là vận dụng toàn lực, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả một kích toàn lực, kỳ công kích lực, nếu là đánh trúng Lâm Thần, cái sau cho dù không chết, cũng sẽ tại chỗ trọng thương ngã xuống đất khó mà chuyển động. Chết là ngươi mới đúng. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, trong tay màu đen trường côn thật cao nâng lên, từng sợi đồng kình xen lẫn kiếm kính, từ thể nội thả ra, bao trùm tại màu đen trường côn bên trên, hướng Mạc Phong bàn tay đập ầm ầm phía dưới. Mặc dù nói Mạc Phong tu vi cao đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng Lâm Thần bây giờ đã nắm giữ nửa bước kiếm ý, thực lực không hề tầm thường. Phanh, Lâm Thần màu đen trường côn cùng Mạc Phong tay chỉ tay giao cùng một chỗ, chỉ một thoáng, tại hai người tương giao chỗ, bộc phát ra một cỗ sáng chói ngân quang cùng cổ đồng tia sáng, trong mơ hồ, trong đó còn lưu chuyển từng đạo kiếm khí. Một tiếng, Lâm Thần cơ thể bị đánh bay, bay ngược ra mấy chục trượng lúc này mới dừng lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nắm màu đen trường côn hai tay một hồi run rẩy, một chút xíu tiên huyết càng là từ bàn tay của hắn hổ khẩu chỗ chảy xuống. Một bên khác, phù một tiếng, Mạc Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đồng dạng nặng nề bay ngược ra ngoài, bất quá không giống với Lâm Thần, Mạc Phong tại thân thể bị đánh bay đồng thời, đại lượng kiếm kính tràn vào thân thể của hắn, điên cuồng hủy hoại đan điền của hắn, kinh mạch. Bịch một tiếng, Mạc Phong nặng nề đâm vào trên mặt đất, cơ thể hơi run rẩy hai cái, tại chỗ bỏ mình. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, chặt đứt thiên hạ hết thảy gian ác, uy lực vô song. Lâm Thần nắm giữ tám thành kiếm kính thời điểm, liền có thể dễ dàng chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cùng cấp 5 đê giai yêu thú chào hỏi, bây giờ hắn kiếm kính đạt đến 10 thành, uy lực của nó đã tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Mấy chiêu, chém giết thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Cái này Hoa Vô Phong sắc mặt kinh ngạc, khó tin nhìn qua ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có Mạc Phong, lại quay đầu ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân. Mạc Phong trưởng lão chết, Khôi Ngô hắc giáp vệ biến sắc, run lập cập kinh hoàng nói một câu. Hắc giáp vệ thủ lĩnh nhưng là tay vừa lộn, bang bang một tiếng đem đại đao gỡ xuống, sắc mặt lạnh như băng nhìn qua Lâm Thần, chỉ cần Lâm Thần dám tiến lên một bước, uy hiếp được Hoa Vô Phong, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay, cùng Lâm Thần liều mạng. Rất tốt, phi thường tốt, Hoa Vô Phong sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, dám giết ta tội ác chi thành trưởng lão, ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta tội ác chi thành trừng phạt a. Nói, Hoa Vô Phong từng bước một tiến về phía trước, thần sắc lạnh lẽo. Theo hắn từng bước một bước ra, trên người của hắn khí thế càng ngày càng thịnh. Ao ao, một cỗ cuồng phong thổi lên, trực tiếp đem Hoa Vô Phong trên người hoa lệ trường bào thổi phồng lên, một cỗ so Mạc Phong trên người tán phát ra khí thế vì lăng lệ. Hoảng sợ uy áp trong chốc lát đem Lâm Thần bao phủ. Mạc Phong cùng Hoa Vô Phong tu vi là một cái cấp bậc, mặc dù nói cái trước không có cái sau thực lực cường đại, nhưng là không phải một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả có thể đối phó. Tại Hoa Vô Phong xem ra, Lâm Thần cần phải bị Mạc Phong chém giết, mà không phải cái sau bị cái trước chém giết. Mà giờ khắc này, Mạc Phong bị Lâm Thần đánh giết, Hoa Vô Phong không khỏi giận dữ, Mạc Phong là của hắn thuộc hạ, mà Mạc Phong bị Lâm Thần ở ngay trước mặt hắn giết chết. Đây không phải ở trước mặt đánh Hoa Vô Phong mặt của sao? Nhìn xem Hoa Vô Phong từng bước một hướng tự mình đi tới, Lâm Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoa Vô Phong thiên tư thông minh, mới có 20 mấy tuổi, liền đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh đỉnh phong, hắn thiên phú, tư chất, cho dù là cùng Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông nội môn thiên tài so sánh, cũng không kém chút nào. Càng quan trọng chính là, Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu chủ, hắn bị bồi dưỡng, tu luyện võ kỹ cũng ắt hẳn là tốt nhất. Cho nên cùng đại tông môn đệ tử thiên tài so sánh, Hoa Vô Phong thực lực sợ rằng sẽ càng mạnh hơn. Đây là một cái cường địch, bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần cũng không sợ chút nào, hắn cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn Hoa Vô Phong, thấp giọng nói, ta nói qua, các ngươi nhanh chóng rời đi, ta có thể làm các ngươi không có xuất hiện qua. Nhưng các ngươi không biết sống chết, nếu muốn giết ta, bây giờ bị ta chém giết, lại là ai? Nghe xong Lâm Thần mà nói, Hoa Vô Phong sững sờ, Lâm Thần nói không sai, từ đầu đến cuối, Lâm Thần cũng không có chủ động công kích ý tứ, là Hoa Vô Phong bốn người muốn chém giết Lâm Thần phản kháng lúc này mới dẫn đến Mạc Phong bỏ mình. Nhưng mà, Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ. Lúc bình thường, hắn nếu muốn giết một người, quả thực là dễ như trở bàn tay, trừ hắn phụ thân tội ác chi thành chủ bên ngoài, không người dám ngăn đón hắn. Vậy thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, hắn một ánh mắt, liền có thể lệnh cái sau sợ hãi, run sợ trong lòng sinh hoạt mấy ngày, mà giờ khắc này, Lâm Thần nhưng là không sợ chút nào hắn, hoàn toàn không có đem hắn thân phận để vào mắt. Rất tốt, thật sự là quá tốt, Hoa Vô Phong sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, đôi mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thần, cắn răng nói, đây là ta cái bệ, ta muốn ai chết, người đó phải chết. Hôm nay, ta liền muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, Hoa Vô Phong thân hình lóe lên, mang theo một cơn gió lớn, hóa thành một đạo hoa lệ lệ bóng người, chiêu Lâm Thần chạy thẳng tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt, Hoa Vô Phong liền rơi vào Lâm Thần trước mặt. Hoa Vô Phong tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù Lâm Thần cảm quan nhạy cảm, chờ cái trước xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Thần lúc này mới thấy rõ tình hình. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoa Vô Phong hai mắt âm u lạnh lẽo, Phong Khinh Vân đạm một trường chiêu Lâm Thần vỗ xuống. So với phía trước Mạc Phong đánh ra một trường, Hoa Vô Phong một trường này uy thế muốn càng nhạt, phảng phất không có chút nào uy lực, bất nhập lưu võ giả thi triển ra trường pháp đồng dạng. Nhưng rơi vào Lâm Thần trước mặt, nhưng là làm hắn trong lòng thấy lạnh cả người ứa ra. Giết, một bên khác, Hắc Giáp vệ thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng, hai chân hắn dùng sức, phịch một tiếng trực tiếp nhảy đến giữa không trung, cùng lúc đó, Hắc Giáp vệ thủ lĩnh đại đao trong tay giơ lên cao cao, ở giữa không trung một đao chiêu Lâm Thần đánh xuống. Gặp tình hình này, Khôi Ngô Hắc Giáp vệ biến sắc, hắn chỉ là một tinh anh Hắc Giáp vệ mà thôi, bây giờ Hoa Vô Phong cùng Hắc Giáp vệ thủ lĩnh đều chiêu Lâm Thần tiến công, nếu là hắn không động thủ, sau đó Hắc Giáp vệ thủ lĩnh ắt hẳn không tha cho hắn. Nhưng nghĩ đến Lâm Thần phóng thích ra cường đại hoảng sợ kiếm kính, Khôi Ngô Hắc Giáp vệ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Không làm, sau đó Hắc Giáp vệ thủ lĩnh tất nhiên sẽ không chút do dự chém giết hắn, nếu là hướng Lâm Thần công kích, cũng có khả năng bỏ mình tại Lâm Thần thả ra cường đại kiếm kính phía dưới. Giết hắn, Khôi Ngô Hắc Giáp vệ hung hăng cắn răng một cái, bang bang một tiếng đem bên hông đại đao rút ra, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, chân khí trong cơ thể phồng lên, đồng dạng điên cuồng chiêu Lâm Thần một đao đánh xuống. Hoa Vô Phong tay trưởng đã rơi vào Lâm Thần trên đầu không đủ một mét chỗ, không cần trong chốc lát, liền có thể đập vào trên đầu hắn, mà một khi bị đánh trúng, lấy Hoa Vô Phong thực lực, một trưởng này đủ để muốn Lâm Thần mệnh. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự cầm trong tay màu đen trường côn nâng lên, hoành đứng ở trên đỉnh đầu. Phanh, Hoa Vô Phong tay trưởng hung hăng đập vào màu đen trường côn bên trên, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh, ngay sau đó, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn sức mạnh xung kích cánh tay của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Lâm Thần hai tay cánh tay chấn thương, hắn phốc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nặng nề hướng về sau phương bay ngược ra ngoài. Chỉ là, Lâm Thần cơ thể vừa mới bị oanh ở giữa không trung, lại là hai thanh đại đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc Giáp vệ thủ lĩnh cùng Khôi Ngô Hắc Giáp vệ sắc mặt lạnh lùng cầm trong tay đại đao hung hăng chém xuống. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt đại biến. Lâm Thần không chút do dự, trong tay màu đen trường côn lần nữa giơ lên, mang theo ngàn cân cự lực, hướng phía trước Hắc Giáp vệ thủ lĩnh hòa Khôi Ngô Hắc Giáp vệ hai người đập ầm ầm phía dưới. Phanh phanh hai tiếng, Hắc Giáp vệ thủ lĩnh hòa Khôi Ngô Hắc Giáp vệ hai thanh đại đao chém xuống Lâm Thần màu đen trường côn bên trên, cơ hồ là hai thanh đại đao cùng màu đen trường côn chạm vào nhau lúc, Lâm Thần sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, cơ thể thẳng tắp hướng về sau bay ngược, trọng trọng đụng vào lối đi trên vách động. Vang lên một đạo ầm ầm âm thanh, đại lượng bám vào trên vách động nham thạch bị đánh rơi xuống. Tê, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy hai tay đau đớn một hồi, máu bắn tung tóe từ hai cánh tay của hắn trên tuôn ra. Ta nói hôm nay ngươi phải chết, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Hoa Vô Phong đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Lâm Thần, không thể nghi ngờ nói. Hắc Giáp vệ thủ lĩnh Hoa Khôi Ngô Hắc Giáp vệ cũng đứng ở Hoa Vô Phong bên cạnh, Hắc Giáp vệ thủ lĩnh sắc mặt không thay đổi. Vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, mà Khôi Ngô Hắc Giáp vệ nhìn thấy Lâm Thần bị đánh bay, lập tức trên mặt lộ ra một vòng thống khoái chi sắc, phía trước hắn nhưng là bị Lâm Thần ra sức đánh, suýt chút nữa chết tại Lâm Thần trên tay. Lâm Thần tựa ở trên vách động, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn qua Hoa Vô Phong không nói một lời. Chết đi, Hoa Vô Phong cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cơ thể trong chốc lát xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, chợt, hắn xòe bàn tay ra. Liền muốn hướng Lâm Thần một trường vỗ phía dưới. Gặp tình hình này, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, cơ hồ là Hoa Vô Phong tay trưởng mở ra thời khắc, hắn bỗng nhiên cơ thể chấn động, đại lượng lăng lệ chí cực kiếm kính bỗng dưng từ trong cơ thể của hắn bộc phát, đem Lâm Thần toàn bộ thân thể bao phủ. Thấy vậy một màn, Hoa Vô Phong giật mình nảy người. Hắn nhìn xem quay chung quanh tại Lâm Thần chung quanh thân thể kiếm kính, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng ứa ra. Nếu là bị những thứ này kiếm kính công kích, cho dù Hoa Vô Phong tu vi cao đạt thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ sợ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Vô Phong sắp vỗ xuống bàn tay bỗng nhiên thu về, cơ thể cũng trong nháy mắt từ tại chỗ hướng về sau nhanh lùi lại, kéo ra cùng Lâm Thần khoảng cách. Một bên khác, Hắc Giáp vệ thủ lĩnh hai chân dùng sức, hướng phía trước thoát ra, trong chốc lát xuất hiện ở Hoa Vô Phong trước mặt, cầm trong tay đại đao sắc mặt nghiêm túc nhìn xung quanh quay chung quanh đại lượng kiếm kính Lâm Thần. Là kiếm khí, thiếu chủ cẩn thận, mà cái kia Khôi Ngô Hắc Giáp vệ, nhưng là hai chân run lên, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lúc bối rối, Khôi Ngô Hắc Giáp vệ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là cơ thể nhảy lên, vọt tới Hoa Vô Phong trước mặt, cầm trong tay đại đao cảnh giác nhìn qua Lâm Thần. Như lâm đại địch, bất quá cũng không trách ba người phản ứng như thế, phải biết kiếm kính là kiếm ý hình thức ban đầu, uy lực cường đại dường nào, lại thêm Lâm Thần bây giờ đã nắm giữ 10 thành kiếm kính, đạt đến nửa bước kiếm ý tình cảnh, uy lực của nó càng là tăng vọt, cho dù là Hoa Vô Phong ba người, cũng không thể không ngưng trọng đối đãi. Chết là ngươi, ngay tại ba người làm tốt đề phòng thời điểm, Lâm Thần bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cơ thể phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, bỗng dưng hướng Hoa Vô Phong ba người phóng đi. Cùng lúc đó, Lâm Thần hai tay mở ra, lấy tay làm kiếm, hung hăng từ giữa không trung đánh xuống. Kiếm kính điên cuồng mãnh liệt, bao trùm tại Lâm Thần hai tay bên trên, không ngừng quay chung quanh, lưu chuyển, cho người ta vô cùng kinh thuật cảm giác. Hoa Vô Phong mắt không chớp nhìn qua Lâm Thần, khi nhìn thấy quay chung quanh tại Lâm Thần bàn tay khổng lồ, kiếm khí phía sau, sắc mặt của hắn biến đổi, nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Đây là kiếm kính. Hoa Vô Phong dù sao tu vi cường đại, lại bị dạy bảo cực yêu, tại Lâm Thần phóng xuất ra kiếm kính một khắc, Hoa Vô Phong thì có hoài nghi Lâm Thần thả ra, kiếm khí chính là kiếm kính, chỉ bất quá hắn không dám khẳng định, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần lợi dụng này khổng lồ, kiếm khí công kích, Hoa Vô Phong lập tức chắc chắn, Lâm Thần sử dụng cái kia khổng lồ, kiếm khí, chính là kiếm kính. Mà phải biết, kiếm kính thế nhưng là kiếm ý sơ thái, hình thức ban đầu, kiếm ý uy lực biết bao to lớn, xem như kiếm ý hình thức ban đầu. Uy lực của nó tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Lâm Thần nắm giữ kiếm kính, rõ ràng đã đạt đến 10 thành đại viên mãn chi cảnh. Nửa bước kiếm ý tình cảnh. Như thế phía dưới, Hoa Vô Phong như thế trang chấn kinh. Từ xưa đến nay, toàn bộ Nhạn Nam vực, có thể lĩnh ngộ được kiếm kính thiên tài, cũng là ít càng thêm ít, không nghĩ tới Lâm Thần càng là một cái có thể lĩnh ngộ kiếm kính tuyệt thế thiên tài. Phanh phanh, ngay tại Hoa Vô Phong chấn kinh lúc, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh Hòa Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ đã giơ lên trong tay bọn họ đại đao, một đao hung hăng hướng phía trước bổ ra, muốn ngăn cản được Lâm Thần kiếm kính công kích. Ngay sau đó, hai đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang lên. A, cơ hồ là âm thanh vang lên một khắc, liền nhìn thấy Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ kêu thảm một tiếng, cơ thể thẳng tắp bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, tóe lên bụi bặm đầy đất, hắn hơi hơi run rẩy hai cái, tại chỗ bỏ mình. Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh đồng dạng là một thân, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, đồng dạng là ngã trên mặt đất bên trên, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Ngươi, gặp tình hình này, Hoa Vô Phong sắc mặt một cái chớp mắt xanh xám, một cái chớp mắt tái nhợt. Lâm Thần chỗ lộ ra thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hoa Vô Phong đoán trước. Mạc Phong, Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh cùng với Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ, tại Lâm Thần trước mặt, căn bản là để đáng bất ở bao lâu, liền ngay tại chỗ bỏ mình. Nghĩ tới đây, Hoa Vô Phong không khỏi trên mặt lộ ra một vòng không cam lòng chi sắc, Lâm Thần làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm kính. Phải biết toàn bộ Nhạn Nam vực mấy trăm năm qua, có thể lĩnh ngộ kiếm kính thiên tài cũng là ít càng thêm ít. Hắn bất quá là một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Có tư cách gì lĩnh ngộ kiếm kính? Hoa Vô Phong tức giận bờ môi run rẩy. Hắn là một cái cực độ tự tin người, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần lĩnh ngộ được kiếm kính. Trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ hâm mộ, ghen ghét. Nếu là hắn cũng có thể lĩnh ngộ kiếm kính, như vậy cho dù hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, đối mặt chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cũng sắp không sợ chút nào. Bỗng dưng, Hoa Vô Phong hai mắt sáng lên, nhớ tới Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ nói, cực kỳ trọng yếu bảo vật. Chẳng lẽ Lâm Thần cũng không có lĩnh ngộ kiếm kính, hắn mặc dù có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế kiếm kính, dựa vào chỉ là cái kia cực kỳ trọng yếu bảo vật. Hoa Vô Phong hai con ngươi nóng bỏng nhìn qua Lâm Thần, hắn nếu là nhận được như thế trọng bảo, thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở thời gian cực ngắn bên trong nhận được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, đến phiên ngươi, ngay tại Hoa Vô Phong lo lắng, sợ hãi, nóng bỏng nhìn qua Lâm Thần lúc, Lâm Thần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thấp giọng mở miệng. Phía trước Hoa Vô Phong ba người điên cuồng giống Lâm Thần tiến công, đem Lâm Thần đánh chật vật không thôi, vội vàng phía dưới. Lâm Thần cũng căn bản không kịp phóng thích thể nội kiếm kính, bây giờ tình hình đảo ngược, Lâm Thần trong nháy mắt chém giết Hắc Giáp Vệ thủ lĩnh Hòa Khôi Ngô Hắc Giáp Vệ, chỉ còn lại có Hoa Vô Phong một người. Nghe được Lâm Thần mà nói, Hoa Vô Phong lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng nóng bỏng, trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi là được cái gì trọng bảo, mới có thể khống chế kiếm kính công kích, vẫn là mình lĩnh ngộ kiếm kính, nhưng mà coi như ngươi có thể lấy kiếm kính công kích, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn chi sắc, Hoa Vô Phong vậy mà nhìn ra Lâm Thần thả ra kiếm kính. Bất quá Lâm Thần phía trước phóng thích thể nội kiếm kính quay chung quanh tại hắn cơ thể, cùng với dùng kiếm kính bao trùm tại trên hai tay, lấy tay làm kiếm công kích hắc giáp vệ thủ lĩnh Hòa Khôi Ngô hắc giáp vệ, cũng là không có ẩn tàng kiếm kính khí tức cùng hình thái. Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ, không có khả năng không biết kiếm kính, như thế phía dưới, hắn có thể nhận ra Lâm Thần là lấy kiếm kính công kích cũng không kỳ quái. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn Hoa Vô Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Hừ, Hoa Vô Phong nặng nề lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, lấy ra một thanh lập lòe ngân quang bảo kiếm ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, vũ động. Thanh hồng, ngay sau đó, Hoa Vô Phong gầm nhẹ một tiếng, bảo kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một cỗ thanh hồng tia sáng, nổi lên một cỗ kiếm phong âm thanh, hướng Lâm Thần thẳng tắp đâm tới. Lâm Thần mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là lấy tay làm kiếm, xòe bàn tay ra liền hướng phía trước đánh xuống. Chỉ một thoáng, số lớn kiếm kính phun trào, bao trùm tại Lâm Thần tay trên lòng bàn tay, Lâm Thần tay trưởng, càng là phảng phất huyễn hóa thành một thanh bảo kiếm, sắc bén không thể gãy. Phịch một tiếng, Lâm Thần cùng Hoa Vô Phong đều là hướng về sau lui mấy bước, bất quá cùng một thời gian, Hoa Vô Phong lần nữa gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt bảo kiếm trong tay phóng tới Lâm Thần. Hoa Vô Phong tu vi dù sao so Lâm Thần cao hơn quá nhiều, Lâm Thần cho dù nắm giữ nửa bước kiếm ý, nhưng là không phải dễ dàng như vậy chém giết Hoa Vô Phong. Càng quan trọng chính là, nếu là tiếp tục như thế cùng Hoa Vô Phong liều mạng xuống, một khi nơi này động tĩnh dẫn tới khắc hắc giáp vệ, Lâm Thần lại nghĩ rời đi chân bảo môn di tích, chỉ sợ cũng phải làm phiền rất nhiều. Chết đi, Hoa Vô Phong gầm nhẹ một tiếng, bảo kiếm trong tay hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, vô cùng sắc bén mũi kiếm nhắm ngay Lâm Thần, trọng trọng đâm xuống. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, không có ý định tiếp tục trì hoãn xuống, hắn thân thể hơi chấn động một chút, bao trùm ở trên người hắn kiếm kính, toàn bộ rời đi thân thể của hắn, trong nháy mắt đem toàn bộ thông đạo bao phủ. Bá bá bá, chỉ một thoáng, toàn bộ lối đi bên trong toàn bộ là lập lòe rực rỡ lưu ly tia sáng kiếm kính, cho người ta cảm giác thần thánh vô cùng. Nhìn thấy trong thông đạo bốn phía tứ lược khổng lồ kiếm kính, Hoa Vô Phong trong lòng căng thẳng, phải biết đây chính là kiếm kính, uy lực to lớn vô cùng, mặc dù tu vi của hắn so Lâm Thần cao hơn nhiều, nhưng đối mặt khổng lồ như thế kiếm kính, cũng có nguy hiểm rất lớn. Bất quá bây giờ Hoa Vô Phong lại nghĩ lui lại, đã không kịp. Chỉ có nhắm mắt lại, mà chỉ cần hắn chặn Lâm Thần một kích này, như vậy liền có thể phản sát Lâm Thần. Nhận được Lâm Thần trên người cái kia cực kỳ trọng yếu bảo vật, nếu là cái kia bảo vật liền như là Hoa Vô Phong phỏng đoán như vậy, có thể trợ giúp hắn khống chế khổng lồ như thế kiếm kính mà nói, Hoa Vô Phong thực lực sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, Hoa Vô Phong bảo kiếm trong tay không ngừng công kích, cùng bốn phía tàn phá bừa bãi kiếm kính chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lối đi bên trong vang lên liên tiếp mảnh kim loại giòn vang âm thanh, tại Hoa Vô Phong bảo kiếm cùng kiếm kính tấn công chỗ, càng là lóe ra từng đợt hỏa hoa, lộng lẫy vô cùng. Nhìn qua không ngừng công kích mà đến Hoa Vô Phong, Lâm Thần ngược lại là híp đôi mắt một cái. Cái này Hoa Vô Phong tuyệt đối là một thiên tài, phải biết Lâm Thần kiếm kính đã nắm giữ được 10 thành, đạt đến nửa bước kiếm ý tình cảnh, uy lực to lớn vô cùng, nếu là đổi lại những thứ khác thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, đối mặt Lâm Thần khổng lồ như thế kiếm kính toàn lực công kích, bây giờ e rằng đã bỏ mình. Mà Hoa Vô Phong, nhưng là như cũng ngăn cản được, lại nhìn bộ dáng, tựa hồ còn có dư lực đồng dạng. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, xòe bàn tay ra, lấy tay làm kiếm, lần nữa hướng phía trước bổ ra vài kiếm. Hô hô, cuồng phong nổ lên, từ Lâm Thần tay trên lòng bàn tay, xông ra mấy đạo kiếm kính, thẳng tắp hướng Hoa Vô Phong chém xuống. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm kính điên cuồng càn quấy, phảng phất mấy cái cự mãng, đồng thời hướng Hoa Vô Phong công kích. Gặp tình hình này, Hoa Vô Phong lạnh rên một tiếng, bảo kiếm trong tay nhất chuyển, đồng dạng là nặng nề hướng Lâm Thần bên này chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm cũng là chân khí phun trào, tia sáng bắn ra bốn phía, rõ ràng là vận dụng toàn lực. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thần lấy tay làm kiếm chém ra vài kiếm, cùng Hoa Vô Phong bảo kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Cơ hồ là đụng nhau cùng một thời gian, một đạo nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch chợt vang lên. Nghe được thanh âm này, Hoa Vô Phong biến sắc, trong tay hắn chuôi này lập lòe ngân quang bảo kiếm, đang cùng Lâm Thần một kích này phía sau, càng là đứt gãy trở thành hai khúc. Cái này, Hoa Vô sắc mặt khó coi, bảo kiếm trong tay của hắn chỉ là bình thường phàm khí, có thể chống đỡ đến cùng Lâm Thần kiếm kính công kích được bây giờ, đã là rất tốt, phải biết Lâm Thần thượng phẩm phàm khí huyền thiết kiếm, cũng là liền tám thành kiếm kính cũng chịu đựng không được quá lâu, Hoa Vô Phong bảo kiếm bây giờ đứt gãy thành hai khúc, hoàn toàn là trong dự liệu. Nhưng đây không phải là tối trọng yếu, càng quan trọng chính là, Hoa Vô Phong am hiểu nhất là kiếm pháp, có bảo kiếm nơi tay, đối mặt Lâm Thần điên cuồng kiếm kính công kích, hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nếu là không còn bảo kiếm, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều, một khi Lâm Thần tiếp tục như thế công kích. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, mặt không biến sắc nhìn qua Hoa Vô Phong, đạm thanh đạo, bây giờ, người còn có thể ngăn trở công kích của ta sao? Tự tìm cái chết, nghe xong Lâm Thần mà nói, Hoa Vô Phong sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay gảy lìa bảo kiếm ném ở một bên, xòe bàn tay ra, càng là muốn dùng bàn tay ngăn cản được Lâm Thần công kích. Thấy vậy bộ dáng, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, không biết sống chết. Lạnh rên một tiếng, Lâm Thần vẫn như cũ là lấy tay làm kiếm, một kiếm hướng Hoa Vô Phong bổ tới. Phốc phốc, từ Lâm Thần tay trên lòng bàn tay, bắn nhanh ra một đạo kiếm kính, thẳng tắp lướt về phía Hoa Vô Phong. Cái sau thần sắc phẫn nộ, đồng dạng là xòe bàn tay ra, lấy trưởng pháp công kích. Chỉ là, Lâm Thần kiếm kính vừa mới đụng tới Hoa Vô Phong tay trưởng, lập tức liền truyền đến một đạo phốc phốc phảng phất cắt thịt vậy âm thanh. A, không, sau một khắc, Hoa Vô Phong kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng dùng tay trái nắm chặt tay phải của hắn, mà bàn tay phải của hắn, bây giờ bỗng nhiên lấy lòng bàn tay vì biên giới, đứt gãy trở thành hai khúc. Đại lượng máu tươi từ Hoa Vô Phong tay trên lòng bàn tay róc rách chảy xuống, rùng mình. Hoa Vô Phong thần sắc phẫn nộ, hoảng sợ hướng về sau lui mấy bước, cơ thể hơi run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là kịch liệt đau nhức. Bây giờ, người có thể chết. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn qua Hoa Vô Phong, hắn cùng với Hoa Vô Phong đánh nhau động tĩnh rất lớn, lại bây giờ đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, nếu là tiếp tục như thế, e rằng không lâu sau nữa, liền sẽ có hắc giáp vệ đến đây. Lấy Lâm Thần thực lực bây giờ, đối phó mấy cái, mười mấy hắc giáp vệ không thành vấn đề, nhưng quan trọng là đây là tội ác chi thành phạm vi, Lâm Thần chém giết một cái hắc giáp vệ, không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều hắc giáp vệ tới. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần cước bộ bước ra, từng bước một hướng đi Hoa Vô Phong, sắc mặt của hắn bình thản, mặt không biểu tình, nhưng Lâm Thần mỗi đi một bước, Hoa Vô Phong nhưng đều là kìm lòng không được cơ thể run rẩy một chút, chỉ cảm thấy một cỗ hãi nhiên uy áp từ Lâm Thần trên thân bộc phát, đem Hoa Vô Phong đè không thở nổi. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nghe được Lâm Thần mà nói, Hoa Vô Phong ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn là tội ác chi thành thiếu thành chủ, hắn thiên tư thông minh, từ nhỏ biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thiên phú tu luyện, nhưng hắn vẫn có một loại biến thái tâm lý, ưa thích giết người. Tại tội ác chi thành, Hoa Vô Phong chém giết võ giả vô số kể. Giết người nhiều, Hoa Vô Phong tự nhiên trong lòng tin tưởng sợ hãi tử vong, nhưng hắn vẫn là vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bỏ mình trên tay người khác. Hoa Vô Phong không muốn chết, hắn nhìn qua Lâm Thần từng bước một đi tới, khuôn mặt mồ hôi lạnh. Không, không được qua đây, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không đi ra lò thật bảo môn di tích. Trong kinh hoàng, Hoa Vô Phong không tự kìm hãm được cầu xin tha thứ. Giết ngươi, ta tuyệt đối không đi ra lò thật bảo môn di tích. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nhìn qua Hoa Vô Phong. Hoa Vô Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, nghe xong Lâm Thần mà nói, hắn vội vàng nói, đối với. Ta là tội ác chi thành thiếu thành chủ, ngươi giết ta, một khi hắc giáp vệ biết được, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ thật bảo môn di tích bao vây lại. Đến lúc đó, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, ngươi chạy không thoát đi. Hơi hơi dừng một chút, Hoa Vô Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, còn có, tội ác chi thành trưởng lão, những cái kia chân đạo cảnh cường giả đến lúc đó cũng sẽ tới, ngươi cho rằng ngươi có thực lực ngăn cản được chân đạo cảnh cường giả vây công sao? Ngươi ở đây uy hiếp ta, Lâm Thần lạnh lùng nhìn Hoa Vô Phong, nếu như tội ác chi thành những cái kia chân đạo cảnh lão bất tử cũng tới, Lâm Thần muốn thoát thân, chính xác khá khó khăn. Không không không, ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem trên người ta tất cả bảo vật cho ngươi. Bao quát thật bảo môn chân truyền đất địa đồ, ngươi nên biết, lần này chúng ta tội ác chi thành làm to chuyện, xuất động hắc giáp vệ đem thật bảo môn di tích phong tỏa, chính là vì nhận được thật bảo môn chân bảo, chân truyền. Hoa Vô Phong nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt mồ hôi lạnh, không chút do dự đem tất cả sự tình toàn bộ báo cho Lâm Thần. Bất quá nói lời này lúc, trong mắt của hắn nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát ý. chỉ cần trốn qua cái này một mạng, Hoa Vô Phong tất nhiên sẽ gọi đến đại lượng hắc giáp vệ, điên cuồng vây giết Lâm Thần. Cũng không tin Lâm Thần tại hàng ngàn hàng vạn hắc giáp vệ dưới sự vây công, còn có thể không chết. Hoa Vô Phong trong lòng hung hăng nghĩ đến, chỉ là, hắn mặc dù đem sát ý trong lòng che giấu phi thường tốt, nhưng Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, một mực bao phủ tại Hoa Vô Phong trên thân, cái sau thoáng biểu hiện ra một tia sát ý, Lâm Thần liền lập tức cảm thấy. Huống chi, cái gọi là thả hổ về rừng lưu hậu hoạn, hiện tại hắn cùng Hoa Vô Phong đã kết cừu hận, Lâm Thần làm sao có thể bỏ qua hắn. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể được trên người ngươi bảo vật. Lâm Thần lạnh lùng nói một câu, chậm rãi giơ tay lên. Hoa Vô Phong nói tới thật bảo môn chân truyền địa đồ, Lâm Thần đồng dạng nghĩ lấy được, bất quá, Lâm Thần vẫn là không có dự định lưu lại Hoa Vô Phong. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, a, hỗn đản, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hoa Vô Phong nghe được câu này, lập tức bị hù hồn phi phách tán, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể nhảy lên một cái, bỗng nhiên nhảy lên, khẽ động trên tay hắn thương thế, kịch liệt đau nhức làm hắn hơi hơi nhe răng. Cố nén trong tay kịch liệt đau nhức, Hoa Vô Phong bỗng nhiên lấy ra một khối màu lửa đỏ viên cầu, hướng Lâm Thần trọng trọng ném tới. Hỗn đản, ngươi chờ ta. Cùng một thời gian, Hoa Vô Phong tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể nhất chuyển, thẳng tắp hướng phương xa càng là muốn trốn chạy. Không để ý đến trốn chạy Hoa Vô Phong, Lâm Thần hai con ngươi ngưng trọng nhìn qua cái trước ném tới hỏa hồng sắc viên cầu. Hoa Vô Phong ném ra cái này viên cầu thời điểm, rót vào đại lượng chân khí ở bên trong, mà bị những thứ này chân khí đưa vào, hỏa hồng sắc viên cầu nhất thời lóe ra một hồi rực rỡ vô cùng ánh lửa, đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng ánh sáng vô cùng, phảng phất một cái thái dương đồng dạng. Viên cầu ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, tia sáng cũng càng ngày càng thịnh, bỗng dưng, viên cầu phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch, từ viên cầu trung ương, càng là xuất hiện một đầu nhỏ bé vô cùng khe hở. Đáng chết, gặp tình hình này, Lâm Thần biến sắc, không chút do dự, thân thể của hắn nhất chuyển, đồng dạng hướng Hoa Vô Phong chỗ trốn phương hướng nhanh chóng bay đi, cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, cổ đồng luyện thể quyết trong chốc lát thi triển, một cỗ cổ đồng tia sáng đem Lâm Thần cơ thể bao phủ. Oanh, ầm ầm, cơ hồ là Lâm Thần vừa đi ra mấy bước, sau lưng một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang ầm vang vang lên. Toàn bộ thật bảo môn di tích cũng hơi chấn động, một cỗ khí lãng bỗng nhiên từ Lâm Thần sau lưng vọt tới, đem đang tại chạy như điên Lâm Thần xông đến trên mặt đất đánh mười mấy lăn, cánh tay, ngực, đùi cơ thể cơ hồ mỗi một chỗ, đều nứt ra từng đạo vết thương, tiên huyết róc rách chảy xuống, Lâm Thần trong nháy mắt đã biến thành một cái huyết nhân. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ cơ thể bốn phía truyền đến, làm hắn nghe răng nhếch miệng. Hít sâu một hơi, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía. Bây giờ toàn bộ lối đi đã triệt để hỗn loạn, vách động hai bên sụp đổ đại bộ phận, số lớn nhỏ vụn đá xanh lan dưới đất bên trên, một bộ phế tích tràng cảnh. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, Hoa Vô Phong ném ra viên kia cầu, tuyệt đối là một kiện uy lực to lớn chân khí. Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ, trên thân mang theo hộ thân bảo vật, tuyệt đối sẽ không thiếu, quả cầu này, chính là một kiện duy nhất một lần sử dụng chân khí, nếu là ở trung tâm vụ nổ. Cho dù là chân đạo cảnh võ giả, đều sẽ bị nổ trọng thương. Lâm Thần mới vừa rồi còn là phản ứng nhanh, Hoa Vô Phong vừa mới ném ra ngoài viên cầu, hắn liền phản ứng lại, trong nháy mắt chạy trốn, đồng thời thi triển ra cổ đồng luyện thể quyết, toàn lực phòng ngự. Nhưng kể cả như thế, Lâm Thần vẫn như cũ là bị tạc thương. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ toàn thân. Thời khắc này Lâm Thần, sau lưng lên một lớp da bị quải điệu, lộ ra tươi linh linh huyết nhục, tóc của hắn, lông mày, mới vừa rồi flame burst bên trong, đã bị đốt rụi đại bộ phận, cả người xem ra chật vật không thôi. Cố nén trên người kịch liệt đau nhức, Lâm Thần từ tại chỗ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía lối đi phía trước. Cái này, làm sao có thể, người còn chưa có chết. Tại Lâm Thần phía trước ngàn mét chỗ, là đồng dạng chật vật không thôi, tay nắm lấy một khối ngọc thạch Hoa Vô Phong. Từ Hoa Vô Phong ném ra ngoài viên cầu, đến viên cầu nổ tung. Bất quá là trong chớp mắt, cho nên Hoa Vô Phong sớm đào tẩu, cũng không đi ra bao xa, đồng dạng là nhận lấy nổ tung ảnh hưởng. Bất quá, Hoa Vô Phong rõ ràng là có chỗ đề phòng, trong tay của hắn khối ngọc thạch kia, chính là một cái phòng ngự ngọc thạch, tại Hoa Vô Phong trên thân tạo thành một cái giới hạn, lúc này mới ngăn cản được viên cầu uy lực nổ tung. Chỉ là cái kia phòng ngự ngọc thạch, mới vừa rồi nổ tung trùng kích vào, bây giờ cũng đã phá toái, không cách nào lại dùng. Nhìn thấy Lâm Thần không chết, chỉ là thụ thương, Hoa Vô Phong lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi Hoa Vô Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Thần, hỏa hồng sắc viên cầu nổ tung uy lực trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, chân đạo cảnh tu vi phía dưới võ giả, đối mặt một kích này, trên cơ bản cũng là chắc chắn phải chết. Mà Lâm Thần, mặc dù trên thân bị thương rất nặng, nhưng là chặn nổ tung xung kích. Lâm Thần trên mặt vẻ băng lãnh càng lớn, một cỗ sát khí từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tại Hoa Vô Phong trên thân. Cảm nhận được cỗ sát khí kia, Hoa Vô Phong sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hắn cấp tốc đứng lên, xoay người liền muốn chạy trốn. Chết đi, chỉ là, Hoa Vô Phong còn không có bước ra bước thứ hai, Lâm Thần thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn, sắc mặt lạnh như băng mang theo kiếm kính một chưởng trực tiếp đập vào Hoa Vô Phong sau lưng của bên trên. Phốc phốc, kiếm kính trọng trọng chạm tại Hoa Vô Phong sau lưng của bên trên, cái sau biến sắc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, trực tiếp hướng đưa lưng về phía Lâm Thần bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Hoa Vô Phong hung hăng ngã xuống đất, kịch liệt va chạm, kéo theo trên tay hắn vết thương, làm hắn lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt. Hắn trừng lớn hai con ngươi, oán hận nhìn qua Lâm Thần, há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng trong miệng tràn đầy tiên huyết, chỉ có thể phát ra hát hát hát thanh âm. Sau một lát, Hoa Vô Phong cơ thể co quắp một cái, ngã trên mặt đất tại chỗ bỏ mình. Nhìn thấy Hoa Vô Phong bỏ mình, Lâm Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc buông lỏng xuống, bất quá chợt, trên thân bởi vì nổ tung nổ bị thương vết thương nứt ra, một cỗ dây rức đau đớn truyền đến. Phía trước chuyên tâm đối phó Hoa Vô Phong, Lâm Thần cưỡng chế thương thế của mình, mà giờ khắc này trầm tĩnh lại, đau đớn không khỏi khiến hắn một hồi nhe răng. Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng nuốt xuống, khoanh chân trên mặt đất chuyên tâm chữa thương đứng lên. Nguyên bản dựa theo Lâm Thần kế hoạch là lập tức rời đi Thật Bảo Môn di tích, trở về Thiên Lĩnh Trấn, nhưng ở đây nhưng là ngoài ý muốn gặp phải Hoa Vô Phong bốn người. Hoa Vô Phong bốn người thực lực cường đại, cho dù Lâm Thần nắm giữ nửa bước kiếm ý, cũng làm một thân là thương. Mà nếu như không phải gặp phải Hoa Vô Phong bốn người, thời khắc này Lâm Thần chỉ sợ đã rời đi Thật Bảo Môn di tích, trở về Thiên Lĩnh Trấn. Theo đan dược cửa vào, lập tức một cỗ khí tức mát mẽ tại hắn trong thân thể phun trào. Nhanh chóng trị liệu thương thế, một lát sau, gặp thương thế trên người tốt lên rất nhiều, Lâm Thần lập tức từ dưới đất đứng lên. Phía trước cùng Hoa Vô Phong bốn người đại chiến, làm trễ nải rất nhiều thời gian, lại đánh nhau động tĩnh quá lớn, đặc biệt là Hoa Vô Phong ném ra hỏa hồng sắc viên cầu, nổ tung uy lực, đem toàn bộ Thật Bảo Môn di tích cũng vì đó chấn động, e rằng không cần bao lâu, liền sẽ có đại lượng võ giả, hắc giáp vệ đuổi tới nơi đây. Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng rời đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần thân hình lóe lên, đi tới Hoa Vô Phong thi thể bên cạnh, linh hồn hắn lực bao trùm ra ngoài, đem Hoa Vô Phong thi thể bao phủ. Một lát sau, Lâm Thần trong tay nhiều hơn một mai hạ phẩm chữ vật linh giới. Nhìn lấy trong tay hạ phẩm chữ vật linh giới, Lâm Thần ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ, trong tay bảo vật đương nhiên sẽ không thiếu. Lâm Thần linh hồn lực thả ra ngoài, tràn vào hạ phẩm chữ vật linh giới bên trong. Bên trong ngoại trừ một đống lớn linh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều còn lại đồ hỗn tạp, bây giờ thời gian cấp bách, Lâm Thần cũng không nhìn kỹ, cầm trong tay hạ phẩm chữ vật linh giới cất kỹ, chợt, Lâm Thần cơ thể lóe lên, trực tiếp hướng đi Mạc Phong, hắc giáp vệ thủ lĩnh cùng với Khôi Ngô hắc giáp vệ. Mạc Phong là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, thứ ở trên thân chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Càng quan trọng chính là, dựa theo Lâm Thần phỏng đoán, Hoa Vô Phong trong miệng nói tới Thật Bảo Môn chân bảo. Chân truyền địa đồ hẳn là ngay tại Mạc Phong trên thân, dù sao, Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ, nhìn địa đồ loại sự tình này hắn là không biết làm, bình thường đều là thuộc hạ đến làm. Mà Mạc Phong tu vi cao sâu, thực lực gần với Hoa Vô Phong, như thế phía dưới, hắn chính là điều tra bản đồ người lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi hắc giáp vệ thủ lĩnh cùng Khôi Ngô hắc giáp vệ hai người, bọn hắn thân phận địa vị cùng với tu vi cũng không bằng Mạc Phong cùng Hoa Vô Phong. Nhưng thứ ở trên thân, Lâm Thần cũng không muốn bỏ lỡ. Chỉ là, Lâm Thần đi tới Mạc Phong ba người thi thể trước mặt, nhìn cái này ba bộ thi thể một mắt, không khỏi nhướng mày. Đi qua vừa rồi hỏa hồng sắc viên cầu kịch liệt nổ tung, cái này ba bộ thi thể, bây giờ đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cho dù là Hoa Vô Phong đến đây, chỉ sợ cũng không nhận ra hình dạng của bọn hắn. Chủ yếu nhất là, ba người trên tay nạp giới, càng là cũng tại mới vừa trong bạo tạc. Bị tạc nát bấy, đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, Thật Bảo Môn là thời kỳ thượng cổ luyện khí đại tông, kỳ chân giấu bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu, đáng tiếc địa đồ bị tạc hủy a. Lâm Thần âm thầm tiếc hận, nguyên bản Lâm Thần còn tính toán đợi qua nội môn thi đấu, đến đây nơi đây một chuyến, đem thật bảo môn để lại chân tàng bảo vật thu hết, nhưng bây giờ không có địa đồ, ở nơi này tựa như mê cung, vô cùng nguy hiểm thật bảo môn trong di tích, Lâm Thần rất khó tìm kỳ chân bảo tàng vật. Thực sự không có cách nào, Lâm Thần cũng chỉ có thể coi như không có gì. Đem bốn người này trên người tài vụ thu hết một lần phía sau, Lâm Thần xác nhận địa phương tốt hướng phía sau, chân khí trong cơ thể phun trào, mây xanh bước thi triển, hướng thật bảo môn di tích mở miệng thẳng đến mà đi. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt, mấy cái canh giờ trôi qua. Trở về đường đi, Lâm Thần là một mực dựa theo lối vào đi, mà dọc theo đường đi cơ quan, khôi lỗi nhân, đều không khác mấy bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, cho nên một đường tiến lên, Lâm Thần cũng là bằng nhanh nhất tốc độ, bất quá mấy canh giờ, hắn liền đã đến liễu chân bảo môn di tích ngoại vi quảng trường. Càng đi về phía trước, chính là thật bảo môn di tích cửa ra. Bất quá nơi đây, bây giờ đã đồn trú đại lượng hắc giáp vệ, Lâm Thần ẩn nấp tại một cái thông đạo bên trong, không có đánh thảo kinh xà. Nhìn qua quảng trường mấy chục cái hắc giáp vệ, Lâm Thần hai con ngươi tinh quang lóe lên. Hắn tại Sunstone trong trận cùng Mạc Phong đối kích một trường, lúc đó rất nhiều người đều thấy rõ Lâm Thần tướng mạo, nếu là Lâm Thần cứ như vậy đi ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không bị những thứ này hắc giáp vệ nhận ra, cuối cùng dẫn tới điên cuồng đuổi giết. Lâm Thần trầm ngâm, mặc dù nói Lâm Thần chắc hẳn phía trước, thực lực đại trướng, nhưng đối mặt mấy trăm thiên cương cảnh trung kỳ, hậu kỳ hắc giáp vệ, vẫn sẽ có phiền toái rất lớn. Huống chi nếu là Hoa Vô Phong bỏ mình tin tức truyền đi, tội ác chi thành tuyệt đối sẽ có chân đạo cảnh cường giả chạy đến lúc đó Lâm Thần mọc cánh khó thoát. Trầm ngâm phút chốc, Lâm Thần đột nhiên hai mắt sáng lên. Bây giờ tại thật bảo môn trong di tích tầm bảo võ giả vẫn có không thiếu, trong đó không thiếu thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, Lâm Thần chỉ cần hơi thay đổi một chút bề ngoài, hơn nữa làm ra bị thương tình hình, dù sao thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi đến thật bảo môn di tích thám hiểm, vẫn là rất nguy hiểm. Như thế phía dưới, chắc hẳn hắc giáp vệ sẽ không nhận ra Lâm Thần. Lâm Thần muốn làm liền làm, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến cái thông đạo này chỗ sâu, sau đó, tìm được đại lượng bụi đất, bôi lên ở trên người. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần đan điền chân khí phun trào, bao trùm trên mặt của hắn, theo những thứ này chân khí bao trùm, Lâm Thần gương mặt rất nhanh liền bắt đầu vặn vẹo, một lát sau, mặt của hắn đại biến, cùng lúc trước bản mạo hoàn toàn khác biệt. Nhìn, 23 tuổi khoảng chừng, lại phối hợp Lâm Thần chật vật thân hình, thời khắc này Lâm Thần liền như là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thanh niên, muốn lấy thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, đi tới thật bảo môn di tích tầm bảo. Lúc đó ta cùng với trung niên nhân kia đối kích một chiêu, thời gian bất quá nháy mắt, hắc giáp vệ hẳn là sẽ không nhìn thái thanh. Lâm Thần đánh giá chính mình một mắt, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, sau đó, Lâm Thần làm ra một bộ xui xẻo bộ dáng, chậm rãi hướng quảng trường đi đến. Khi đi đến dọc theo quảng trường, sắp rời đi lối đi thời điểm, Lâm Thần hơi hơi ngừng một chút, bước chân hắn một cái loạng choạng, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường. Bá bá bá, mấy chục cái hắc giáp vệ toàn bộ quay đầu, sắc mặt lạnh như băng nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần thì giả vờ không có trông thấy những người này, phảng phất còn đắm chìm tại mới vừa tầm bảo bên trong, giận mắng một tiếng, thật là xui xẻo, cái gì cũng không tìm được, còn kém chút bị cơ quan đánh trúng. Nói dứt lời, Lâm Thần ngẩng đầu, tựa hồ mới vừa vặn phát hiện những thứ này hắc giáp vệ, há miệng ra mở lớn, kinh ngạc nhìn trước mặt mấy chục cái hắc giáp vệ. Nghe được Lâm Thần mà nói, lại nhìn Lâm Thần bộ dáng chật vật, không thiếu hắc giáp vệ khóe miệng cũng là lộ ra vẻ châm chọc. Thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi liền dám đến thật bảo môn di tích tầm bảo, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Rõ ràng, rất nhiều hắc giáp vệ đã nhận định, Lâm Thần chính là một cái lòng tự tin quá độ thanh niên, mới đến này tầm bảo. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ bước ra một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Lâm Thần, trầm giọng nói, bây giờ thật bảo môn di tích phong tỏa, ngươi lập tức ra ngoài, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Phong tỏa, Lâm Thần lần nữa lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Lâm Thần ẩn ẩn lộ ra bất mãn, ngày đó cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ bang bang một tiếng trực tiếp rút ra đại đao, tựa hồ liền muốn đem Lâm Thần chém giết đồng dạng. Thấy vậy một màn, Lâm Thần thần sắc sợ hãi. Vội vàng nói, ta ra ngoài, đừng có giết ta bây giờ tựu ra đi. Nói, Lâm Thần bước nhanh hướng thật bảo môn di tích đi ra, bốn phía không thiếu hắc giáp vệ hài hước nhìn Lâm Thần một mắt, liền không có lại đem ánh mắt dừng lại thêm tại Lâm Thần trên thân dù là một hơi thời gian. Mà Lâm Thần đi đến thật bảo môn cửa vào di tích lúc, Lâm Thần lắc đầu thở dài một tiếng, phảng phất lẩm bẩm vậy nói, ai, phong tỏa cũng tốt, địa phương quỷ quái này, ta về sau cũng không tới nữa. Một câu nói xong, Lâm Thần tung người nhảy lên thật bảo môn di tích mở miệng. Quảng trường không thiếu võ giả nghe được Lâm Thần tiếng lẩm bẩm, không khỏi cũng là lộ ra một vòng giễu cợt. Cho dù thật bảo môn di tích không phong tỏa, nơi đây cũng không phải thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả tới chỗ, hắn một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, hay là trở về nhiều tu luyện mấy năm, lại đến đây đi. Lắc đầu, những thứ này hắc giáp vệ không có chút nào hoài nghi, vẫn như cũ là đứng tại quảng trường, nhìn không chớp mắt, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Thật bảo môn di tích nơi cực sâu, hỏa hồng sắc viên cầu nổ tung chi địa. Mười mấy hắc giáp vệ nhanh chóng ở trong đường hầm lao nhanh, một lát sau, mười mấy người này toàn bộ xuất hiện ở hỏa hồng sắc viên cầu nổ tung chi địa. Một mảnh hỗn độn, phảng phất là có chân đạo cảnh cường giả ở chỗ này đại chiến qua đồng dạng, toàn bộ lối đi khắp nơi là đá vụn, thông đạo hai bên vách động càng là ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Mà ở dưới mặt đất, càng là ẩn ẩn có khô héo vết máu. Đây là lão thiên, đây là thiếu chủ. Ngay tại hơn 10 người kiểm tra nơi này thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô từ lối đi phía trước truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn mười mấy người này chú ý của. Mười mấy hắc giáp vệ toàn bộ cùng nhau xử lý, xuất hiện ở Hoa Vô Phong thi thể trước mặt. Hoa Vô Phong trừng lớn mắt, hai con người oán hận, không cam lòng nhìn tiền phương. Mười mấy hắc giáp vệ nhìn Hoa Vô Phong thi thể một mắt, hai mặt nhìn nhau, không ít người càng là trên mặt đã lộ ra tái nhợt chi sắc. Phải biết, Hoa Vô Phong thế nhưng là tội ác chi thành thiếu thành chủ, hắn bây giờ bỏ mình tại thật bảo môn di tích, như vậy nếu là tội ác chi thành thành chủ trách tội xuống bọn hắn những thứ này hắc giáp vệ, e rằng một người chạy không được đi, hết thảy đều phải chết. Lập tức thông chi phó thủ lĩnh, thỉnh cầu trợ giúp. Thông chi thành chủ, đem việc này rõ ràng mười mươi nói cho hắn biết. Đi tìm cho ta Mạc Phong trưởng lão và thủ lĩnh. Một cái thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc, hắn cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, lập tức hạ lệnh. Là, nghe xong cái này hắc giáp vệ mà nói, còn lại hắc giáp vệ lập tức từ chấn kinh, trong kinh hoàng tỉnh táo lại, dựa theo người trước, nhanh chóng thông chi, tìm kiếm. Mười mấy hắc giáp vệ điên cuồng đồng dạng tại trong thông đạo tìm kiếm, cuối cùng, tại đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón trong thông đạo, đồng dạng tìm được Mạc Phong, hắc giáp vệ thủ lĩnh. Cùng với khôi ngô hắc giáp vệ thi thể. Mà nhìn thấy ba người này thi thể, cái này mười mấy hắc giáp vệ triệt để sụp đổ. Hoa Vô Phong chết, Mạc Phong, hắc giáp vệ thủ lĩnh cũng đã chết. Mà căn cứ vào hiện trường điều tra, nơi đây rõ ràng còn có một người vết tích, như vậy người kia là ai? Có phải là hắn hay không đánh chết Hoa Vô Phong? Mười mấy hắc giáp vệ không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem tin tức này truyền ra ngoài. Mà ở cái này mười mấy hắc giáp vệ đem tin tức này truyền ra ngoài một khắc, Lâm Thần đã đi ra thật bảo môn di tích, xuất hiện tại Thái Dương Thạch trong trận. Bây giờ Sunstone trong trận như cũ có mấy trăm cái hắc giáp vệ phong tỏa, mà tại Thái Dương Thạch ngoài trận, thì đứng mấy trăm cái muốn đi vào thật bảo môn di tích võ giả, mà theo lấy thời gian rời đổi, tới trước võ giả càng ngày càng nhiều. Bất quá tới trước võ giả mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối mặt tội ác chi thành hắc giáp vệ, nhưng là không một người dám khiêu chiến. Dù sao những thứ này hắc giáp vệ một phần của tội ác chi thành, bọn hắn chém giết một người trong đó, như vậy sẽ có hàng ngàn hàng vạn hắc giáp vệ điên cuồng đuổi giết. Không ai dám làm loại sự tình này. Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở chư đa hắc giáp vệ trước mặt. Nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, chư đa hắc giáp vệ ánh mắt đầu tới. Tại chân bảo môn cửa vào di tích chỗ, cũng chính là phía trước Lâm Thần đi qua quảng trường, là đồng dạng có hắc giáp vệ thủ vệ, cho nên đồng dạng từ thật bảo môn di tích đi ra ngoài võ giả. Ắt hẳn là đi qua thật bảo môn di tích quảng trường hắc giáp vệ hỏi thăm qua. Bởi vậy bây giờ Sunstone trong trận võ giả nhìn thấy Lâm Thần, nhưng cũng không có chút nào hoài nghi. Trong đó một cái hắc giáp vệ bước ra một bước, lạnh lùng nhìn Lâm Thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, lập tức ra ngoài, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Lâm Thần thân hình chật vật, nghe được cái này hắc giáp vệ mà nói, không nói hai lời, lập tức hướng trong đám người đi đến. Trong đám người võ giả nhìn thấy Lâm Thần chỉ là một thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, lại thân hình chật vật, không ít người cũng là lộ ra vẻ nhạo báng. Tiểu tử, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi liền dám đến thật bảo môn di tích đi tìm bảo, phải nói ngươi cuồng vọng tự đại, vẫn là phải nói ngươi không biết trời cao đất rộng. Ha ha, tiểu tử này không phải có thực lực cực mạnh, chính là đầu bị cửa kẹp. Bất quá hắn có thể từ thật bảo môn trong di tích sống sót đi ra, thật sự là may mắn a. Lần trước ta theo mấy cái bằng hữu đi qua, liền còn lại ta một ra tới. Vậy ngươi tính toán vận khí tốt, chư đa vũ giả nghị luận ầm ĩ, cũng có người nghĩ đến chuyện đã qua, đều là trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Lâm Thần không có nhìn đông nhìn tây, đi đến đám người hậu phương phía sau, trong cơ thể hắn chân khí phun trào, trong chốc lát tràn vào trên mặt, rất nhanh, khuôn mặt của hắn lần nữa khôi phục bình thường, lộ ra bản mạo. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần ngựa không dừng vó, trực tiếp thẳng hướng Phong Lập Trấn phương hướng mà đi. Mà cơ hồ là Lâm Thần vừa đi không bao lâu, đột nhiên, bên tai truyền đến từng đạo cuồng phong gào thét âm thanh, nghe được thanh âm này, Lâm Thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liền nhìn thấy, trên bầu trời mấy cái khí tức cường đại, nhìn hơn 60 tuổi lão giả, sắc mặt âm trầm tức giận thẳng tắp phóng tới Sunstone trận. Một người cầm đầu người mặc tím kim trường bào, một thân tu vi rõ ràng đã đạt đến chân đạo cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại vô cùng. Chỉ là bây giờ, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng phun trào, tốc độ nhanh vô cùng, không cần phút chốc, tím kim trường bào lão giả liền rơi vào Sunstone trận phía trên. Sunstone trận lên chư đa hắc giáp vệ nhìn thấy tím kim trường bào lão giả xuất hiện, đều là trong lòng lấy làm kinh hãi, cùng nhau quỳ trên mặt đất, đồng nói, bái kiến thành chủ. Bái kiến thành chủ, âm thanh to, vần quanh khắp nơi. Lâm Thần nghe được chư đa hắc giáp vệ mà nói, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Thành chủ, cái kia há không chính là tội ác chi thành thành chủ. Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ, mà tím kim trường bào lão giả là tội ác chi thành thành chủ, theo lý thuyết, cái sau là Hoa Vô Phong phụ thân. Chỉ sợ Hoa Vô Phong tại chân bảo môn di tích bỏ mình sự tình, đã truyền ra ngoài. Vì thế Lâm Thần rời đi sớm, bây giờ đã đi ra thật bảo môn di tích, nếu không, tội ác chi thành thành chủ, chân đạo cảnh đỉnh phong cường giả lửa giận, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Một đám phế vật, quả nhiên, Sunstone trận lên chư đa hắc giáp vệ tiếng nói vừa ra, giữa không trung tím kim trường bào lão giả mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, liền nhìn thấy tím kim trường bào lão giả vung tay lên, một cỗ cực kỳ cường hãn khí lãng từ trong tay của hắn bắn ra. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, Sunstone trong trận, chư đa hắc giáp vệ cùng với tụ tập bên ngoài đại lượng võ giả gặp tình hình này, đều là biến sắc, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thiếu võ giả xoay người, liền muốn chạy trốn. Mà hắc giáp vệ, nhưng là trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm nhìn qua tím kim trường bào lão giả. Phốc suy, khí lãng lăn lộn, xung kích tại Thái Dương thạch trận bên trên chư đa vũ giả, hắc giáp vệ trên thân. A, không, thành chủ tha mạng a. Chỉ một thoáng, toàn bộ Sunstone trong trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đại lượng võ giả, hắc giáp vệ bị khí lãng lật tung. Bản thân bị trọng thương. Một chút tu vi hơi yếu ớt võ giả, càng là tại chỗ bỏ mình. Máu tươi chảy xuôi tại Thái Dương thạch trong trận, một bộ thảm thiết tình hình. Đồ sát, tím kim trường bào lão giả vẻn vẹn một chiêu, liền chém giết trên trăm võ giả, trọng thương mấy trăm cái hắc giáp vệ, võ giả. Phía ngoài đoàn người phương xa, Lâm Thần trợn mắt hốc mồm nhìn qua một mảnh thảm liệt tình hình Sunstone trận, hít một hơi thật sâu hơi lạnh, khuôn mặt vẻ sợ hãi. Tím kim trường bào lão giả là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao tu vi, thực lực cực kỳ cường đại, hắn cho dù là dễ dàng nhất kích, cũng không phải là thiên cương cảnh võ giả có khả năng tiếp nhận. Nếu như Lâm Thần không có ở tím kim trường bào lão giả đến đây phía trước rời đi Sunstone trận, e rằng bây giờ cũng như những cái kia chư đa vũ giả, hắc giáp vệ một dạng, ngã trên mặt đất trọng thương khó mà chuyển động. Vù vù, ngay tại Lâm Thần chấn kinh lúc, giữa không trung lại là mấy đạo tiếng xé gió lên. Liền nhìn thấy năm cái khí tức cường đại, chân đạo cảnh cường giả toàn bộ xuất hiện tại Thái Dương thạch trong trận. Năm cái chân đạo cảnh cường giả cũng là kinh ngạc nhìn qua Sunstone trận, bất quá năm người này tựa hồ biết tím kim trường bào lão giả đang đứng ở trong lửa giận, bọn hắn cũng không dám càng thêm chọc giận tới tím kim trường bào, bởi vậy nhìn thấy tím kim trường bào lão giả đột sát chư đa hắc giáp vệ, võ giả cũng từng cái không nói một lời, chỉ là trố mắt nhìn nhau. Là ai giết nhi tử ta, cút ra đây cho ta. Nhìn xem trên mặt đất rất nhiều hấp hối hắc giáp vệ, tím kim trường bào lão giả trên mặt nộ khí mạnh hơn, hắn gào thét một tiếng, hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm Sunstone trận bên trên chư đa vũ giả. Răng rắc, cơ hồ là cùng một thời gian, Sunstone trong trận, không thiếu ngã trên mặt đất hấp hối hắc giáp vệ trên người truyền tấn thạch đều là vỡ vụn, tất cả hắc giáp vệ nhìn thấy truyền tấn thạch vỡ vụn, sắc mặt không khỏi đại biến. Mà được nghe lại tím kim trường bào lão giả lời nói. Lập tức toàn bộ Sunstone trận bên trên, vô luận là hắc giáp vệ, vẫn là võ giả, đều là khuôn mặt không thể tin, chấn kinh chi sắc. Hoa Vô Phong chết, Hoa Vô Phong là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại, lại bên cạnh hắn còn có đồng dạng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi Mạc Phong, thiên cương cảnh hậu kỳ hắc giáp vệ thủ lĩnh, nhưng vẫn cũng là bỏ mình tại chân bảo môn trong di tích. Bị ai giết? Hoa Vô Phong thực lực mạnh như thế, như vậy chém giết hắn người, ắt hẳn cũng là thực lực siêu tuyệt người. Có khả năng nhất, chính là chém giết Hoa Vô Phong chính là chân đạo cảnh cường giả. Không phải vậy bằng Hoa Vô Phong trên người rất nhiều cứu mạng bảo vật, cùng với thực lực cường đại Mạc Phong, gặp phải khác thiên cương cảnh võ giả, bọn hắn làm sao có thể không phải là đối thủ. Trừ phi, Hoa Vô Phong là xúc động thật bảo môn di tích cường đại cơ quan, cuối cùng bị bắn giết. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, Hoa Vô Phong đã triệt để bỏ mình. Một số võ giả nghe được Hoa Vô Phong bỏ mình tin tức, bắt đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh, nhưng chợt, chư đa vũ giả trên mặt đã lộ ra tiêu tan, mừng rỡ. Là hắc giáp vệ phong tỏa thật bảo môn di tích, nếu là hắc giáp vệ không phong tỏa thật bảo môn di tích, Hoa Vô Phong sẽ chết tại chân bảo môn trong di tích mặt. Hoàn toàn là chính bọn hắn gieo gió gặt bão. Đáng đời, ai bảo các ngươi cưỡng ép phong tỏa thật bảo môn di tích, chết tốt lắm a. Một số võ giả trong lòng vui sướng cười to, bất quá cũng giới hạn tại ở trong lòng cười to, không dám quá mức làm càn, nếu không, tím kim trường bào lão giả nghe được hắn nói lời này, tuyệt đối sẽ không chút do dự muốn mạng của bọn hắn. Thành chủ, sát thủ ắt hẳn còn tại chân bảo môn trong di tích, chỉ cần chúng ta đem thật bảo môn di tích một mực phong tỏa, đối phương tuyệt đối chạy không ra được. Một cái toàn thân mang thương hắc giáp vệ quỳ trên mặt đất, âm thanh to, to lớn đối với tím kim trường bào lão giả nói. Mặc dù nói, trước kia cũng có không ít võ giả từ thật bảo môn trong di tích đi tới, khoảng cách bây giờ gần nhất thời gian võ giả, trong đó càng là có lâm thần. Nhưng mà, những võ giả này phần lớn là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi như thế, tại sao có thể là Hoa Vô Phong đối thủ? Đặc biệt là lâm thần, chỉ là một thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, hắn tiến vào thật bảo môn trong di tích, không có bị cơ quan bắn giết bỏ mình, đã rất tốt, còn nghĩ chém giết Hoa Vô Phong, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Phế vật, tím kim trường bào lão giả bờ môi run run gào thét một tiếng, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt quỳ dưới đất hắc giáp vệ, cái sau nhìn thấy tím kim trường bào lão giả bộ dáng như thế, không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Hít sâu một hơi, tím kim trường bào lão giả hai con ngươi mệt đỏ nhìn chằm chằm trước mặt hắc giáp vệ, quát to, truyền lệnh xuống, phong sát thật bảo môn bên trong di tích tất cả mọi người, cho ta một tên cũng không để lại. Cái này hắc giáp vệ khiếp sợ nhìn về phía tím kim trường bào lão giả. Thận trọng nói, thành chủ, bên trong hắc giáp vệ toàn bộ giết. Tím kim trường bào lão giả gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ khí lãng, đem cái kia hắc giáp vệ trực tiếp hất tung ở mặt đất bên trên lộn một vòng, chật vật không thôi. Thà giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái. Dừng một chút, tím kim trường bào lão giả tiếp tục nghiêm nghị nói, bây giờ, lập tức cho ta phong tỏa chung quanh trăm dặm, này phạm vi tất cả võ giả, toàn bộ giam giữ tội ác chi thành thiên lao. Là thành chủ, cái kia hắc giáp vệ chật vật từ dưới đất bò dậy, không còn dám chất vấn tím kim trường bào lão giả lời nói, cung kính đáp. Theo phân phó, từ tội ác chi thành phương hướng, chạy đến mấy vạn hắc giáp vệ tinh anh, đem Sunstone trận chung quanh trăm dặm tụ tập chật như nêm cối. Cùng lúc đó, đại lượng hắc giáp vệ tiến vào thật bảo môn trong di tích, bắt đầu đối với bên trong võ giả, hắc giáp vệ tiến hành điên cuồng đổ sát. Chỉ là, chờ đây hết thảy tiến hành lúc, lâm thần đã rất xa rời đi Sunstone trận. Thẳng đến phong lập trấn chỗ phương hướng. Hoa Vô Phong là tội ác chi thành thiếu thành chủ, tội ác chi thành thành chủ dòng dõi, lúc này hắn bỏ mình tại chân bảo môn trong di tích, tội ác chi thành thành chủ không phát giận mới là lạ. Lâm thần chính là biết điểm này, cho nên mới tận lực rời xa thật bảo môn di tích. Một đường lao nhanh, không có chút nào dừng lại. Phong lập trấn, ở đây vẫn là tội ác chi thành phạm vi, nhưng khoảng cách thật bảo môn di tích đã có mấy ngày đường đi. Chấn xuống đường đi bên trong vẫn như cũ có không ít võ giả, phần lớn là thiên cương cảnh tu vi, trên mỗi một người sát khí nồng đậm, không thiếu võ giả trên mặt, trên tay càng là thêm đầy vết thương, rõ ràng, ở đây sinh hoạt cũng là một đám cực kỳ hung hãn ác ôn. Lâm thần trực tiếp đi vào phong lập trấn bên trong, hắn không có nhìn đông nhìn tây, mà là thẳng đến phía trước hắn ở qua khách sạn mà đi. Tại lâm thần rời đi phong lập trấn, đi tới Sunstone trấn lúc, lâm thần từng tại cái này khách sạn ở qua. Đêm hôm khuya khoát thời gian, càng là lọt vào võ giả tập kích, vì thế chính là, lâm thần phản ứng linh mẫn, giết ngược kẻ tập kích. Nhưng phong lôi báo, nhưng là trong cùng một lúc bị trộm đi, phong lôi báo là lâm thần thay đi bộ ngựa, nếu là không có phong lôi báo, vẻn vẹn là lâm thần lấy chân người đi đường lời nói, hắn muốn từ nơi này trở về thiên lĩnh trấn, sợ rằng phải hao phí hơn tháng thời gian. cho nên, Lâm Thần muốn trở về cái này khách sạn, đem phong lôi báo thu hồi. Khách sạn trưởng quỹ thế nhưng là nhận lời qua, vô luận là tìm được phong lôi báo phải chăng, đều sẽ trả lại một thớt không kém gì phong lôi báo ngựa cho Lâm Thần. Cửa khách sạn, một cái ăn mặc tiểu nhị bộ dáng võ giả buồn bực ngán ngẩm nhìn qua quá khứ đám người, bỗng dưng, cặp mắt hắn sáng lên, hai con ngươi dừng lại ở một cái đang hướng cửa khách sạn đi tới thanh niên. Thanh niên người mặc vải thô áo gai, thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhìn, cùng bình thường võ giả không có chút nào khác nhau. Nhưng thanh niên này hướng khách sạn đi tới, đơn giản chính là muốn ở trọ hoặc ăn uống, mà tiểu nhị nếu là tiếp đãi hảo, thế nhưng là có một bút tiền huê hồng. Thanh niên, chính là Lâm Thần, tiểu nhị đi nhanh đến Lâm Thần trước mặt, cười tủm tỉm nói, thiếu hiệp nhưng là muốn ở trọ. Lâm Thần nhìn tiểu nhị một mắt, nói, không cần, ta tìm các ngươi trưởng quỹ. Lâm Thần vừa mới tại chân bảo môn trong di tích chém giết Hoa Vô Phong, mặc dù nói Lâm Thần từ thật bảo môn trong di tích đi ra chưa gây nên người khác chú ý, nhưng cái khó bảo đảm tội ác chi thành thành chủ tại chân bảo môn trong di tích không có phát hiện thật đang sát thủ, từ đó phong tỏa đến nơi đây. Huống chi bây giờ cách Thiên Cực Tông nội môn thi đấu mới có mấy tháng, thời gian cấp bách, Lâm Thần còn cần trở về Thiên Lĩnh trấn thỉnh vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh rèn đúc một thanh nửa bước chân khí, cho nên, Lâm Thần không có ý định ở chỗ này lâu. Lựa chọn lập tức trở về Thiên Lĩnh trấn. Nghe xong Lâm Thần mà nói, tiểu nhị trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tìm khách sạn trưởng quỹ. Trước mắt người này, bất quá là thiên cương cảnh sơ kỳ, thấp như vậy tu vi võ giả, chẳng lẽ còn có thể nhận biết trưởng quỹ? Phải biết khách sạn này trưởng quỹ có thể ở con cá này long hỗn tạp phong lập trấn bên trên, mở khách sạn làm ăn, cũng có nhất định quan hệ cùng thực lực, đồng dạng võ giả căn bản không có khả năng nhường khách sạn trưởng quỹ nhớ kỹ. Bất quá chợt tiểu nhị đột nhiên nhớ tới hơn nửa tháng phía trước, một cái thiên cương cảnh sơ kỳ thanh niên tại khách sạn ở trọ, mất đi phong lôi báo một chuyện. Nghĩ tới đây, tiểu nhị trong mắt lóe lên một vòng bừng tỉnh, vẻ sợ hãi, Lâm Thần mặc dù chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng ngày đó thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đánh lén Lâm Thần, ngược lại bị Lâm Thần chém giết, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu. Thiếu hiệp mời vào bên trong, ta lập tức đi gọi trưởng quỹ. Tiểu nhị rất cung kính vội vàng đối với Lâm Thần nói một câu, tại được Lâm Thần sau khi đồng ý, hắn liền lập tức đi vào trong khách sạn, mời khách sạn trưởng quỹ đi. Lâm Thần không có tiến vào khách sạn, mà là tại cửa khách sạn chờ lấy. Không đợi bao lâu, một người mặc tươi đẹp phục sức lão giả từ trong khách sạn đi ra, khi nhìn thấy đứng lẳng lặng mặt không thay đổi Lâm Thần lúc, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phía trước Lâm Thần rời đi phong lập trấn lúc, từng nói qua muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Mặc dù không có cụ thể nói đi địa phương nào, nhưng lão giả còn có thể ngờ tới ra, Lâm Thần là muốn đi tội ác chi thành phương hướng. Mà phải biết, tội ác chi thành thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Đừng nói thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, cho dù là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có khả năng rất lớn sẽ vẫn lạc. Vốn là Lâm Thần vừa đi hơn nửa tháng, lão giả còn tưởng rằng Lâm Thần đã bỏ mình, sẽ lại không đã trở về, nhưng không nghĩ tới đi lâu như vậy, Lâm Thần nhưng là bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Càng quan trọng chính là, thời khắc này Lâm Thần, vẻn vẹn yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên thân cũng tản mát ra một cỗ sát khí, cho người ta một loại kinh thuật cho cảm giác, trên người hắn khí tức, so với hơn nửa tháng phía trước, cũng cường đại không biết bao nhiêu, tu vi đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Biến hóa quá lớn, Lâm Thần tiến vào thật bảo môn di tích hôm trước cương cảnh sơ kỳ tu vi liền đã củng cố, mà tại chân bảo môn trong di tích mặt, Lâm Thần không ngừng phóng thích chân khí trong cơ thể, sau đó lại bổ sung, dần ra. Chân khí trong đan điền lượng càng ngày càng nhiều, chỉ thiếu chút nữa, Lâm Thần liền có thể đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Thiếu hiệp mời tới bên này, ngài phong lôi báo chúng ta đã tìm được, tùy thời có thể lấy đi. Lão giả cười nhạt nhìn qua Lâm Thần nói. Nghe vậy, Lâm Thần khẽ gật đầu, lão giả này có thể ở loại cá này long hỗn tạp chỗ mở khách sạn, vẫn có năng lượng nhất định. Thấy vậy bộ dáng, lão giả cười ha ha, đạo, nhìn thiếu hiệp hẳn là mới từ bên ngoài trở về. Không bằng ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, bản điếm miễn phí cung cấp xương phòng cho thiếu hiệp như thế nào. Lâm Thần lắc đầu, nói, đa tạ trưởng quỹ hảo ý, tại hạ còn có một số việc gấp cần xử lý, sẽ không quấy rầy chuyện cổ. Bây giờ tại ở đây chờ lâu một ngày, là hơn một phần nguy hiểm, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng rời đi. Không cùng lão giả trò chuyện nhiều, Lâm Thần dưới sự hướng dẫn của lão giả, đi tới phong lôi báo đặt chỗ. Một đầu cao ba thước, dài 5 mét. Trên người có hỏa hồng sắc điểm lấm tấm, phảng phất con báo một dạng khôi ngô yêu thú xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, đi qua hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, Bây giờ đầu này phong lôi báo đã là sinh long hoạt hổ, khí tức hung hãn. Nó nhìn thấy Lâm Thần, trong mắt càng là lộ ra một vòng thân thiết chi sắc, ghé vào Lâm Thần trước mặt trong mũi nhẹ nhàng hừ hừ, cực kỳ khôn khéo bộ dáng. Lão giả nhìn thấy phong lôi báo bộ dáng bây giờ, không khỏi lắc đầu, cười nói công tử quả nhiên lợi hại, đem gió này lôi báo thuần ngoan ngoãn. Trước đó vài ngày ta tìm được phong lôi báo thời điểm, gió này lôi báo thế nhưng là đả thương ta mấy cái thủ hạ, thật vất vả mới đưa nó bắt giữ. Làm phiền trưởng quỹ, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, một số thời khắc, người và người, vẫn chưa có người nào cùng giữ yêu thú với nhau đáng tin. Trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, Lâm Thần không khỏi nghĩ tới tiến vào bạo hùng đất thực tập tiểu bạo hùng. Không biết, tiểu bạo hùng bây giờ như vậy, cùng lão giả cáo từ phía sau, Lâm Thần cưỡi trên phong lôi báo, xác định rõ phương hướng phía sau, thẳng đến thiên lĩnh trấn mà đi. Hành tẩu tại phong lập trấn trên đường phố, trên đường như cũ có rất nhiều võ giả, bọn hắn mới gặp lại Lâm Thần, từng cái không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nửa tháng đi qua, Lâm Thần vẫn như cũ là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Phải biết hắn bất quá là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi. Phong lôi báo hóa thành một đầu hỏa hồng sắc quang ảnh, nhanh chóng chạy như điên. Bốn phía một mảnh hoang vu cảnh tượng, một dạng nhìn lại, toàn bộ là màu vàng nâu đại địa, không có bóng người. Vài ngày sau, Lâm Thần dần dần thấy được một mảnh núi cao, xanh tươi mơn mởn cảnh sắc xuất hiện ở trước mặt hắn, quần sơn ở giữa, ẩn ẩn có võ giả thân ảnh lắc lư, bên tai càng là thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ. Ở đây, là Nhãn Nam vực vùng cực bắc Mặc Liên Sơn Mạch, chỉ cần Lâm Thần lại tiếp tục đi về phía nam đi hơn 10 ngày, liền có thể tiến vào Thiên Cực Tông khu vực, cuối cùng đạt đến Thiên Lĩnh Trấn. Một đường không nói chuyện, hơn 10 ngày phía sau, Thiên Lĩnh Trấn, bởi vì ở đây tọa lạc tại Mặc Liên Sơn Mạch biên giới, bởi vậy cái trấn nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng vẫn là phi thường náo nhiệt, đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vương gia tọa lạc tại này. Vương gia là rèn đúc gia tộc, bọn hắn rèn được vũ khí, áo giáp, bán ra cho bốn phía đại lượng võ giả, thậm chí còn cùng một ít tông môn có tiêu thụ. Một ngày này, một đầu khôi ngô phong lôi báo xuất hiện ở Thiên Lĩnh Trấn trên đường phố. Trên đường phố võ giả tò mò dò xét đầu này phong lôi báo, một số võ giả càng là hít một hơi lãnh khí, hâm mộ nhìn qua ngồi vững tại phong lôi báo trên Lâm Thần. Phong lôi báo, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thượng giai tọa kỵ, có thể nắm giữ một đầu phong lôi báo, là võ giả thân phận, thực lực tượng trưng. Hao phí hơn 10 ngày, Lâm Thần cuối cùng từ Nhãn Nam vực vùng cực bắc tội ác chi thành khu vực, chạy tới Thiên Lĩnh Trấn. Mà tại chân bảo môn trong di tích phát sinh hết thảy, liền như là hôm qua vừa mới trải qua đồng dạng, Lâm Thần như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này tại chân bảo môn trong di tích tìm kiếm Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, phát sinh sự tình quá nhiều, đặc biệt là sau đó suýt nữa bị Hắc Giáp vệ phát hiện, lệnh Lâm Thần đều có chút nghĩ lại mà sợ. Phải biết Lâm Thần một khi bị tội ác chi thành thành chủ truy sát, kết quả là phi thường nghiêm trọng. Đương nhiên, là tối trọng yếu còn không phải cái này. Lần này tại chân bảo môn di tích, nhận được cổ kiếm miếng sắt đơn thuần ngoài ý muốn. Lâm Thần đi tới thật bảo môn di tích, vì cái gì tìm kiếm Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, hắn cũng không biết thật bảo môn trong di tích có cổ kiếm miếng sắt. Bất quá thật bảo môn trong di tích đã có cổ kiếm miếng sắt, chưa hẳn liền không có những thứ khác cổ kiếm tàn phiến. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, Lâm Thần cũng không thể tại chân bảo môn trong di tích dừng lại, về sau nếu có cơ hội, trước khi đến thật bảo môn di tích, cẩn thận tìm kiếm một phen, nếu là bởi vậy lại lấy được cổ kiếm tàn phiến, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng như có như không cười nhạt, ta kiếm kính đạt đến nửa bước kiếm ý, cái này nếu là tin tức truyền ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao lớn rung động. Kiếm ý phiêu miểu, ai cũng không thể định nghĩa nó cụ thể hình thái, nhưng nó uy lực vô song, nếu là đem hắn nắm giữ, võ giả thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng muốn lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhạn Nam vực mấy trăm năm qua, cũng chưa chắc có võ giả lĩnh ngộ được kiếm ý, đao ý các loại. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Cười nhạt một tiếng, Lâm Thần vỗ nhẹ nhẹ phía dưới quần phong lôi báo, thẳng đến vương gia đại viện. Tựa hồ vương gia là nhận được Thiên Lĩnh Trấn bên trong có phong lôi báo xuất hiện tin tức, chờ Lâm Thần cưỡi phong lôi báo xuất hiện ở vương gia đại cửa sân lúc, vương gia đại trưởng lão cùng với mười mấy chấp sự, bây giờ đã đứng tại vương gia đại cửa sân, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần, Okairinasai, vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh hai mắt hơi híp nhìn qua Lâm Thần, ý cười đầy mặt. Lâm Thần cười lớn một tiếng, có thể bình yên vô sự trở lại Thiên Lĩnh Trấn, Lâm Thần cũng thật cao hứng, hơi hơi gật đầu, cười nói, khinh thường trưởng lão Phúc, lần này có thể tìm được Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tản Minh Tinh. Lâm Thần, mời vào bên trong. Vương Thiên Minh cười ha ha, chắp tay nói. Thỉnh, Lâm Thần khinh thân nhảy lên, từ phong lôi báo bên trên nhảy xuống, đồng dạng hướng Vương Thiên Minh chắp tay, chợt, hướng Vương gia đại trong nội viện đi vào. Tiến vào Vương gia đại viện, bên tai vẫn như cũ là một hồi đinh đinh đương đương âm thanh, rõ ràng, bây giờ Vương gia vẫn như cũ là có không ít tộc nhân tại rèn đúc vũ khí. Một gian trong sương phòng, Lâm Thần cùng Vương Thiên Minh đi vào, hai người riêng phần mình ngồi ngay ngắn. Vương Thiên Minh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, cũng không nói nhảm, nói thẳng, Lâm Thần, ngươi lần này đi tới chân bảo môn di tích, thế nhưng là tìm được Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh. Không có hai thứ đồ này, Vương Thiên Minh cho dù có thiên đại bản sự, cũng không biện pháp rèn đúc ra một thanh nửa bộ chân khí bảo kiếm đi ra. Càng quan trọng chính là, dùng Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh rèn được nửa bộ chân khí, là có thể tiến giai trở thành chân chính chân khí, lại so sánh trực tiếp chế thành thật khí, như thế thông qua nửa bộ chân khí tiến giai mà thành chân khí, uy lực của nó so trước đó giả phải cường đại mấy lần. Còn muốn đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, không phải vậy ta không có cách nào tìm được Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh. Lâm Thần mặt lộ nụ cười, lần này đi tới chân bảo môn di tích, ngoại trừ tìm được Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh bên ngoài, Lâm Thần còn tìm được cổ kiếm tản phiến, từ đó đem kiếm kính tăng lên tới 10 thành, đạt nửa bước kiếm ý cảnh giới. Bất quá, bây giờ cách nội môn thi đấu bất quá 2 tháng còn lại, Lâm Thần không có quá nhiều thời gian ở đây dừng lại, nhất định phải nhanh chóng đem nửa bộ chân khí chế tạo được. Không biết đại trưởng lão rèn đúc nửa bộ chân khí, cần thời gian bao lâu? Lâm Thần trong miệng nói, tay vừa lộn, đem to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh lấy ra ngoài. Vương Thiên Minh nhìn thấy Lâm Thần lấy ra Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh, không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nói Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh tại thượng cổ thời kỳ là qua quýt bình bình chi vật, nhưng đó là thời kỳ thượng cổ, hai loại vật phẩm, tại bây giờ đã là 10 phần thưa thất cực kỳ hiếm thấy, cho dù là nửa cái lớn chừng ngón cái Lưu Ly Linh Nham, hoặc là Thiên Tản Minh Tinh, cũng là cực kỳ vật chân quý. Mà Lâm Thần lấy ra Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh, riêng phần mình đều có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, to lớn như thế Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh, đặt ở bây giờ, tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Vương Thiên Minh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn dừng một chút, nói, rèn đúc vũ khí, đầu tiên cần đem tài liệu dung luyện, cái này cần không thiếu thời gian, sau đó chính là vũ khí hình thành, đồng dạng cần một chút thời gian, còn lại đều dễ nói. Chỉnh thể nói đến, rèn đúc một thanh nửa bộ chân khí, đại khái cần gần một tháng tả hữu. Một tháng thời gian, còn kịp, bây giờ cách nội môn thi đấu còn có hơn 2 tháng, rèn đúc nửa bộ chân khí cần một tháng, theo lý thuyết, Lâm Thần còn một tháng nữa hòa hoãn thời gian, đầy đủ. Vương Thiên Minh nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá Lâm Thần, rèn đúc một thanh nửa bộ chân khí, cần Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh, bất quá lớn chừng ngón cái, không dùng đến ngươi lấy ra nhiều như vậy, còn lại ngươi thu hồi a. Lâm Thần lắc đầu, nói còn sót lại, liền xem như đại trưởng lão hỗ trợ rèn đúc nửa bộ chân khí thù lao, làm phiền đại trưởng lão. Rèn đúc một thanh vũ khí tốt nhất, liền như là luyện chế đan dược cao cấp một dạng, đồng dạng cần một vị cực kỳ xuất sắc thợ rèn, không phải vậy, cho dù có tài liệu, không có kinh nghiệm cùng rèn đúc thủ pháp mà nói, cũng sẽ rèn đúc thất bại, từ đó làm cho vũ khí bị tổn thương. Vương Thiên Minh là Vương gia đại trưởng lão, rèn đúc thủ pháp và kinh nghiệm đương nhiên không cần phải nói, Lâm Thần thỉnh Vương Thiên Minh rèn đúc nửa bộ chân khí, cái sau cũng là muốn hao phí rất lớn tinh lực, lại nói Lâm Thần lưu lại Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh cũng không ích lợi gì, không bằng liền xem như thù lao, đưa cho Vương gia. Không được không được, Lâm Thần, Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh vốn là chân quý đến cực điểm, đặt ở bên ngoài đều cũng có giá cả không thành phố bảo vật, như thế trọng bảo, ta không giống vậy lên a. Vương Thiên Minh nhanh chóng lắc đầu, nghiêm nghị nói. Lâm Thần nở nụ cười, Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh hắn đương nhiên biết rất chân quý, nhưng hắn cũng không phải thợ rèn, đem hai thứ đồ này lưu lại tác dụng thật sự không lớn, huống chi, hắn nếu là muốn đổi lấy linh thạch, hắn chữ vật linh giới bên trong, còn có một khối to bằng đầu người hỏa phượng song đồng, hỏa phượng hai con người giá trị vốn là so hai cái trước muốn chân quý, nó lớn nhỏ, cũng là hai cái trước 10 mấy lần. Lâm Thần lắc đầu, nói, Vương gia là rèn đúc đại gia, Lưu Ly Linh Nham hòa Thiên Tản Phế Minh Tinh tại trong tay các ngươi, mới có thể phát huy chính đồ, lưu lại trên người của ta, chỉ có thể lãng phí. Đại trưởng lão cũng không cần khách khí. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Vương Thiên Minh hơi hơi ngừng lại, há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào, hắn dừng một chút, gật đầu nói, lưu ly linh nham hỏa thiên tản phế minh tinh cũng là rất chân quý vật phẩm, người tất nhiên đưa cho ta, ta cũng không thể không công chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Thần, ta lại dùng lưu ly linh nham hỏa thiên tản phế minh tinh, cho ngươi rèn đúc một kiện cực phẩm phàm khí nhuyễn giáp, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên có thể, vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Vương Thiên Minh trước đó cũng cho Lâm Thần rèn đúc ra một kiện nhuyễn giáp qua, bất quá tại Kim Dương Thành Thú Triều một trận chiến bên trong, liền đã phá toái không thể lại mặc, mà sau đó, Lâm Thần cũng không có lại mua sắm nhuyễn giáp. Nếu là có một kiện đép mạnh nhuyễn giáp, như vậy Lâm Thần trong chiến đấu, sinh mệnh cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Gặp Lâm Thần đồng ý, Vương Thiên Minh không khỏi thoải mái cười lớn một tiếng, khuôn mặt ý cười, vậy ta sẽ không khách khí nhận. Nói, Vương Thiên Minh thận trọng đem Lâm Thần lấy ra, riêng phần mình đều có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân lưu ly linh nham hỏa thiên tản phế minh tinh thu vào. Chợt, tại Vương Thiên Minh an bài xuống, Lâm Thần tiến vào Vương gia đại viện một gian trong xương phòng. Lâm Thần dự định ở chỗ này một đoạn thời gian, chờ nửa bộ chân khí bảo kiếm chế tạo được, hắn lại trở về Thiên Cực Tông. Mà an bài tốt Lâm Thần nơi ở phía sau, Vương Thiên Minh cũng hướng Lâm Thần cáo từ, vội vã đi tới Vương gia đại viện, chuẩn bị bắt đầu rèn đúc nửa bộ chân khí. Dựa theo Lâm Thần yêu cầu, lần này Vương Thiên Minh muốn chế tạo là một thanh nửa bộ chân khí bảo kiếm. Vương gia hậu viện, Lâm Thần cầm trong tay một thanh kiếm thép, lẳng lặng đứng tại trong sân. Đây là Vương gia hậu viện, tại Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh phân phó phía dưới, nơi này cũng thành Lâm Thần luyện kiếm chỗ, cấm bất kỳ người nào đến quấy nhiễu. Lâm Thần trong tay kiếm thép cũng là Vương gia cho Lâm Thần luyện kiếm sử dụng. Vậy kiếm thép căn bản không chịu đựng nổi Lâm Thần lăng lệ trí cực kiếm kính, bất quá Vương gia cho Lâm Thần luyện kiếm chuôi này kiếm thép, đi qua đặc thù gia công, gia nhập thượng phẩm hàn băng thạch, cho nên chỉ cần Lâm Thần không toàn lực thi triển, chuôi này kiếm thép vẫn là đầy đủ Lâm Thần luyện kiếm. Cầm trong tay kiếm thép, Lâm Thần đứng tại trong sân, bỗng dưng, trong tay hắn kiếm thép nhanh chóng nâng lên, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo kiếm ảnh. Thất tinh liên hoàn kiếm, từ kiếm thép bên trong, bắn nhanh ra một đạo dài 5 mét kiếm khí. Xông thẳng tới chân trời, trên bầu trời một áng mây, tức thì bị tinh này cương kiếm bắn ra kiếm khí, chém thành hai khúc. Thất tinh liên hoàn kiếm chỉ là hoàng cấp trung giai võ kỹ, nhưng đặt ở Lâm Thần trong tay, thi triển ra uy lực, nhưng là có thể sánh ngang hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Lâm Thần lực lĩnh ngộ cực mạnh, vậy võ kỹ, hắn có thể đủ cải tiến, lại thêm chân khí trong cơ thể hắn tinh thuần vô cùng, thi triển vũ kỹ uy lực, tự nhiên cũng vô cùng lớn. Không có ngừng lại. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, huyễn kiếm. Kiếm thép nhanh chóng huy động, chỉ một thoáng, giữa không trung đều là kiếm ảnh, lộng lẫy vô cùng, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Oanh, kiếm thép khoảng chạm tại phía trước trên một tảng đá lớn, cự thạch phát ra một đạo tiếng nổ kịch liệt, ứng thanh vỡ vụn thành vô số khối. So với thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm uy lực càng mạnh hơn, tại hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ bên trong, cũng là thượng thừa. Nhìn thấy cự thạch bị đánh nát, Lâm Thần trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Cái này hai thức võ kỹ, cũng là hoàng cấp võ kỹ, bất quá bị Lâm Thần thi triển đi ra, uy lực nhưng là tăng lên mấy lần, so những võ giả khác thi triển cường đại không biết bao nhiêu. Khẽ hít một hơi, Lâm Thần trong tay kiếm thép, lần nữa giơ lên, trong đan điền hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, số lớn chân khí lộn xộn tuôn ra mà ra, tạo thành một cơn gió lớn, đem hắn trên người trường bào thổi hắc hắc vang lên. Hàng ma! Kiếm thép dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước xông ra, cơ hồ là cùng một thời gian, tại kiếm thép bên trên, huyễn hóa ra một đầu cự mãng thân ảnh, phát ra từng đạo tiếng gào thét, cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía trước hung hăng cắn xuống. A, đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Thần vang lên bên tai một đạo cô gái tiếng kêu sợ hãi, âm thanh cực kỳ bối rối. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần thần sắc lạnh lẽo, khẽ quát ai. Đồng thời, Lâm Thần trong tay kiếm thép nhanh chóng ngừng. Kiếm thép lên cự mãng cũng tại trong chốc lát không có tin tức biến mất. Phía trước Lâm Thần luyện tập kiếm pháp, một mực là chuyên tâm, lại thêm Vương Thiên Minh cố ý đã phân phó, không được có bất luận kẻ nào đến đây nơi đây quấy rầy Lâm Thần tu luyện, Lâm Thần cũng cho rằng sẽ không có người đến đây, cho nên đối với bốn phía cũng không có quá mức chú ý, nhưng là không nghĩ tới, càng là có người ở viện này rơi bên trong. Thu hồi kiếm thép, Lâm Thần quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái 16-17 tuổi xinh đẹp thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối đứng tại viện lạc cửa sau bên trên, nàng nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, không khỏi càng thêm hoảng loạn rồi. Nhìn thấy thiếu nữ, Lâm Thần nhíu mày lại, trầm giọng nói, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ trước mắt, tu vi cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, người mặc một bộ màu trắng áo quần cứng cáp, đem vóc dáng rất khá dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế, nàng thật dài tóc đen đâm toàn bộ căn bím tóc, nhìn cực kỳ hoạt bát đáng yêu. Lâm Thần đánh giá thiếu nữ một mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại thiếu nữ trên vạt áo màu lam sơn phong ô biểu tượng bên trên. Màu lam sơn phong ô biểu tượng, đại biểu là lam sơn bên trong cánh cửa môn đệ tử. Lam sơn môn là nhãn nam vực một cái tông môn, mặc dù không bằng thiên cực tông dạng này nhãn nam vực ngũ đại cự tông, nhưng ở nhãn nam vực cũng có một chút danh tiếng. Lâm Thần trước đó làm nhiệm vụ thời điểm, cũng tốt mấy lần gặp được lam sơn môn đệ tử. Ta là Vương Hinh Nhi. Vương Hinh Nhi có chút sợ hãi nhìn một chút Lâm Thần trong tay kiếm thép, trong miệng nói, phía trước Lâm Thần thi triển ra kiếm chiêu uy lực, vẻn vẹn là đầu kia cự mãng tản ra uy áp, cũng đủ để trấn nhiếp đồng dạng võ giả. Bất quá chợt, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc thay đổi trước đây e ngại, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn qua Lâm Thần đạo, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đây là Vương gia trọng địa, ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến vào? Lâm Thần sững sờ, kinh ngạc nhìn Vương Hinh Nhi, cái này Vương Hinh Nhi, hẳn là Vương gia tử đệ, tại Lam Sơn môn tu luyện, hôm nay vừa mới trở về, bởi vậy cũng không biết Lâm Thần tại Vương gia tin tức, cho nên mới trong lúc vô tình đi tới Vương gia hậu viện. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói ta là Lâm Thần, lần này tới Vương gia, là thỉnh Vương gia đại trưởng lão hỗ trợ rèn đúc một thanh bảo kiếm, chờ chế tạo được, ta liền sẽ rời đi. Ngươi mời ta đại bá rèn đúc bảo kiếm, nghe Liễu Lâm Thần mà nói. Vương Hinh Nhi vẫn như cũ là một mặt vẻ cảnh giác, có chút hồ nghi nói, đại bá ta là Vương gia đại trưởng lão, hắn công việc bề bộn, làm sao có thể có thời gian hỗ trợ cho ngươi rèn đúc bảo kiếm. Rõ ràng, Vương Hinh Nhi vẫn là không tin Lâm Thần mà nói. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, cho dù ai về đến trong nhà, phát hiện trong nhà không giải thích được thêm một người, người này thực lực còn rất mạnh, thì không khỏi không để cho người ta hoài nghi mục đích của hắn. Huống chi, Vương Thiên Minh là Vương gia đại trưởng lão, mặc dù kỹ thuật rèn đúc cực cao, nhưng hắn đã rất lâu không có cho người rèn đúc vũ khí, trừ phi người này đối với Vương gia có đại ân, hay là nhãn nam vực cực kỳ có quyền thế người. Mà Lâm Thần, bất quá thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi như thế, coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng chẳng mạnh đến đâu, như thế phía dưới, làm sao có thể còn đối với Vương gia có đại ân. Đến nỗi là nhãn nam vực cực kỳ có quyền thế người, nhìn Lâm Thần một thân ăn mặc, vải thô áo gai, một chút cũng không có quyền quý người ăn mặc. Lâm Thần lắc đầu, nói, không tin, người có thể đi hỏi một chút đại trưởng lão. Nghe vậy, Vương Hinh Nhi không khỏi càng thêm hồ nghi, nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn hồi lâu, mới lên tiếng, hảo, nếu để cho ta biết ngươi tới Vương gia là có hành vi gây rối, ta nhất định phải đưa ngươi đem ra công lý. Vương Hinh Nhi lời vừa mới nói xong, bỗng dưng, từ viện lạc ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân. Liền nhìn thấy, một cái Vương gia trưởng lão ăn mặc trung niên nhân, mang theo mấy cái chấp sự vội vã từ viện lạc bên ngoài đi đến, mấy người nhìn thấy trong sân đang đứng ở rằng co Lâm Thần cùng Vương Hinh Nhi phía sau, trung niên nhân kia lập tức đi tới, quát lên, Hinh Nhi, không được hồ nháo. A, phụ thân, nghe được trung niên nhân âm thanh, Vương Hinh Nhi lập tức quay đầu, khoảng nhìn thấy trung niên nhân kia, không khỏi kinh hô mở miệng. Cái kia Vương gia trưởng lão ăn mặc trung niên nhân, chính là Vương Hinh Nhi phụ thân, cũng là Vương gia tam trưởng lão. Làm vua phụ huynh lão cấp bậc nhân viên cao tầng, trung niên nhân tự nhiên sẽ hiểu Lâm Thần thân phận, cùng với Lâm Thần đối với Vương gia ân tình, vừa rồi hắn nghe được có người xông vào Lâm Thần luyện kiếm chỗ, liền vội vàng mang theo mấy người đi tới. Đệ nhất sợ có người quấy rầy Liễu Lâm Thần luyện kiếm, đệ nhị nhưng là lo lắng kẻ xông vào bị Lâm Thần ngộ thương. Nếu là bị ngộ thương lời nói, cái kia kẻ xông vào cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ở đây vốn là Lâm Thần luyện kiếm chỗ, là kẻ xông vào chính mình tiến vào. Bị ngộ thương, cũng không thể trách Lâm Thần a. Trung niên nhân chừng Vương Hinh Nhi một mắt, lần này là trung niên nhân chừng một cái như vậy, lập tức miệng nhỏ quật khởi, mười phần dáng vẻ ủy khuất. Gặp tình hình này, trung niên nhân không tiếp tục để ý tới Vương Hinh Nhi, đối với Lâm Thần nói, Lâm công tử, đây là tiểu nữ Vương Hinh Nhi, không có ý định mạo phạm, hy vọng Lâm công tử thứ lỗi Hinh Nhi không có quấy rầy đến công tử luyện kiếm a. Lâm Thần bây giờ là Vương gia khách quý, không chỉ có là thiên cực tông nội môn đệ tử thiên tài, lại hắn vẫn chân vũ thành thế lực lớn đại gia tộc Lâm gia gia tộc dòng dõi, vô luận là cái nào thân phận, đều có thể ổn áp vương gia. Vương gia đắc tội không nổi. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Lâm Thần lập tức lắc đầu, cười nói, không sao không sao, thúc thúc không cần để ý, vừa rồi tại phía dưới cũng là đang cùng vương cô nương thảo luận kiếm pháp tu luyện, không có quấy rầy không quấy rầy mà nói. Lâm Thần nói như vậy, đơn giản là muốn trợ giúp Vương Hinh Nhi, nếu không, Vương Hinh Nhi tất nhiên sẽ chịu đến gia tộc trách phạt. Bất quá Vương Hinh Nhi nghe Liễu Lâm Thần mà nói, lập tức khuôn mặt dựng lên, âm thanh mang theo một tia ủy khuất, quát đạo, ai cùng ngươi thảo luận kiếm pháp, ta mới không có. Hinh Nhi, không được hồ nháo. Nguyên bản trung niên nhân nghe Liễu Lâm Thần mà nói, vẫn là mặt mũi tràn đầy vui mừng sự tình, nhưng nghe xong Vương Hinh Nhi mà nói, không khỏi nhướng mày, khẽ quát, Lâm công tử là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử thiên tài, đang xông Thiên La núi trong bí cảnh, vẻn vẹn lấy luyện thể cảnh đệ lục trọng tu vi, liền xông vào trước ba, hắn chỉ đạo ngươi kiếm pháp, ngươi nên khiêm tốn thỉnh giáo. Càng nói, tựa hồ trung niên nhân càng tức giận, hắn một mặt hận thiết bất thành cương nói, tư chất của ngươi thiên phú cũng tính được là ưu tú, nhưng gia tộc đem ngươi đến Lam Sơn môn mấy năm, ngươi cũng không cho ta tu luyện ra bộ dáng gì tới, hiện tại cũng 16 tuổi, còn tại thiên cương cảnh sơ kỳ, ngươi đây là muốn cho ngươi tức chết lão cha a. Vương Hinh Nhi càng thêm ủy khuất, nhìn thấy Lâm Thần đang cười nhạt nhìn xem nàng, dường như là chế giễu đồng dạng, Vương Hinh Nhi không khỏi trừng Liễu Lâm Thần một mắt, tức giận nói cái gì đó, hắn không giống nhau cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ. Trung niên nhân sững sờ, Lâm Thần cũng là sửng sốt, cái này cái gì cùng cái gì, làm sao lại kéo tới đến trên người mình. Hồ nháo, trung niên nhân khẽ quát một tiếng, chợt hướng Lâm Thần nói, Lâm công tử, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong được tha thứ. Lâm Thần khoát khoát tay, ra hiệu không quan hệ, trung niên nhân trừng mắt liếc Vương Hinh Nhi, nói thực sự là hồ nháo, Lâm công tử chỉ là tu luyện so ngươi lúc tuổi già đã, cho dù hắn là thiên cương cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn cũng không phải ngươi có thể so. Vừa vặn Lâm công tử muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ngươi liền theo nàng thật tốt tu luyện kiếm pháp. Lâm công tử, không có quan hệ a. Hắn câu nói sau cùng, lại là đối Lâm Thần nói. Trung niên nhân này là Vương Hinh Nhi phụ thân, làm sao có thể không vì Vương Hinh Nhi suy nghĩ. Hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là hy vọng Lâm Thần dạy bảo Vương Hinh Nhi một phen, nếu là hai người có thể trở thành uyên ương mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phải biết Lâm Thần thế nhưng là Thiên Cực Tông đệ tử thiên tài, Lâm gia tộc trưởng dòng dõi, Vương gia nếu là leo lên cái này hai khỏa đại thụ, thế lực tất nhiên sẽ tiếp tục tiến lên một bước dài. Lâm Thần sống mấy chục năm, đối với Vương Hinh Nhi phụ thân tâm tư tự nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng đây là Vương gia, Lâm Thần thỉnh Vương gia đại trưởng lão hỗ trợ rèn đúc nửa bước chân khí, vốn là tương đương mệt nhọc, bây giờ lại tại Vương gia ăn không ở không. Trung niên nhân nói lên chỉ đạo Vương Hinh Nhi tu luyện, cũng không phải quá lớn chuyện, Lâm Thần thực sự không tiện cự tuyệt. Lâm Thần khẽ gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Không được, ta cự tuyệt. Lâm Thần lời vừa mới nói xong, Vương Hinh Nhi lập tức phản đối. Không được cũng phải đi, không có người cự tuyệt chỗ trống. Người ngay ở chỗ này đi theo Lâm công tử thật tốt tu luyện. Trung niên nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt lại đối Lâm Thần nói, vậy thì phiền phức Lâm công tử. Nói xong, trung niên nhân mang theo mấy cái chấp sự, vừa vội vội vã hướng ở ngoài viện đi đến, chớp mắt, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trong sân Lâm Thần cùng Vương Hinh Nhi hai người. Vương Hinh Nhi dậm chân một cái, muốn rời khỏi, nhưng trung niên nhân lời còn ở bên tai, nếu là hắn hiện tại rời đi, trung niên nhân ắt hẳn sẽ không bỏ qua nàng. Đáng giận hỗn đản, Vương Hinh Nhi nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận đi đến viện lạc cái khác một cái trong thạch đình, ngồi ở nơi nào không thèm quan tâm Lâm Thần. Vương Hinh Nhi thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, người trước, hắn nghe nhất thanh nhị sở, bất quá Lâm Thần cũng không dự định cùng một cái tiểu nữ hài tính toán, khẽ lắc đầu, Lâm Thần rút ra kiếm thép, tại trong sân lần nữa tu luyện. Phục ma kiếm quyết cùng chia ba thức, Lâm Thần chỉ tu luyện thức thứ nhất hàng ma, thức thứ hai Lâm Thần chỉ là đụng chạm đến biên giới, thi triển ra uy lực không lớn, Lâm Thần dự định tại trở về Thiên Cực Tông phía trước, đem phục ma kiếm quyết thức thứ hai trảm ma tu luyện thành công. Dù sao bây giờ cách nội môn thi đấu bất quá 2 tháng, Lâm Thần thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Hàng ma, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm thép hướng phía trước tà tà đâm ra, tốc độ cực nhanh, nổi lên một hồi gào thét kiếm phong âm thanh. Kiếm thép ở giữa không trung thoáng qua từng đạo kiếm ảnh, cực kỳ rực rỡ lộng lẫy. Gào, cùng lúc đó, tại kiếm thép bên trên, huyễn hóa ra một đầu cự mãng, như ẩn như hiện, cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng phía trước hung hăng cắn xuống. Phốc phốc, kiếm thép đâm thủng không khí, trọng trọng chạm tại phía trước một mảnh hư vô trong không gian, kịch liệt công kích, trực tiếp đem phía trước vô khí chạm phá, không gian khẽ chấn động. Lâm Thần không có ngừng lại, kiếm thép lần nữa đâm ra, Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chạm ma thi triển. Chạm ma, giống, một đầu tựa như giao long vậy khổng lồ yêu thú hư ảnh, xuất hiện ở kiếm thép phía trên, đầu này giao long, so với phía trước Lâm Thần thi triển hàng ma lúc huyễn hóa ra cự mãng, vô luận là khí tức, vẫn là uy áp, khí thế, đều cường đại hơn mấy lần. Oanh, kiếm thép mang theo giao long, đồng dạng chạm tại phía trước không gian, kịch liệt công kích, trực tiếp nhường phía trước một vùng không gian một hồi nhẹ vang động, không gian chấn động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Phục Ma kiếm quyết là huyền cấp thấp võ kỹ, uy lực cực lớn, nếu là bình thường võ giả thi triển, ắt hẳn không cách nào thi triển ra uy lực như thế, mà Lâm Thần, trong đan điền hắn chân khí tinh thuần vô cùng, thi triển ra vũ kỹ uy lực, cũng so những võ giả khác thi triển lúc, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là chính vì nguyên nhân này, vừa rồi hắn thi triển Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, cũng vẻn vẹn sơ bộ nắm giữ, cũng không thể xem như này kiếm quyết thức thứ hai uy lực chân chính. T, thật nhanh kiếm, uy lực thật là mạnh, Lâm Thần, người đây là cái gì kiếm pháp? Đang lúc Lâm Thần vừa mới thi triển xong Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, dừng lại lúc, đột nhiên, Vương Hinh Nhi thanh âm kinh ngạc truyền đến. Nhưng là chẳng biết lúc nào, Vương Hinh Nhi bị Lâm Thần kiếm pháp hấp dẫn, không tự kìm hãm được quay đầu nhìn Lâm Thần luyện kiếm. Lâm Thần vừa rồi thi triển Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai chảm ma, mặc dù chưa nắm giữ, nhưng uy lực cũng so với bình thường võ giả một kích toàn lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phục Ma kiếm quyết, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, trả lời. Nghe Liễu Lâm Thần mà nói, Vương Hinh Nhi sắc mặt đỏ lên, nguyên bản nàng còn đối với Lâm Thần chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ, nhưng là trong lúc bất chi bất giác bị Lâm Thần kiếm pháp hấp dẫn. Vương Hinh Nhi có chút không muốn để ý tới Lâm Thần, nhưng nghĩ tới vừa rồi Lâm Thần thi triển ra kiếm pháp, nàng không khỏi trên mặt đã lộ ra vẻ do dự, hồi lâu mới nói, ngươi tốc độ xuất kiếm thật nhanh, ngươi làm như thế nào? Ta cũng là am hiểu kiếm pháp, nhưng cùng ngươi so ra, đơn giản, quả thực là quá yếu. Sắc mặt của nàng đỏ hơn, có chút ngượng ngùng nhìn một chút Lâm Thần. Bất quá nàng nói nhưng là lời nói thật, Lâm Thần kiếm pháp, tại Thiên Cực Tông, cũng coi như được nhất đẳng, Vương Hinh Nhi bất quá là Lam Sơn bên trong cánh cửa môn đệ tử, cùng Lâm Thần so ra, tự nhiên có chỗ không bằng. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, người mỗi ngày luyện tập rút kiếm 1.000 lần, xuất kiếm 1.000 lần, thu kiếm 1.000 lần, một tháng liền sẽ có hiệu quả. Trước kia Lâm Thần bắt đầu tu luyện kiếm pháp thời điểm, cũng là dựa theo biện pháp này mỗi ngày luyện tập. Mặc dù nói biện pháp này tương đối khổ cực, nhưng hiệu quả tuyệt đối là thượng cấp. Nghe Liễu Lâm Thần mà nói, Vương Hinh Nhi không khỏi trọng trọng gật đầu một cái, kiếm pháp của nàng tại Lam Sơn bên trong cánh cửa môn cũng không tính toán quá kém, nhưng cùng Lâm Thần so sánh, vẻn vẹn là xuất kiếm tốc độ, cái sau liền có thể trực tiếp miểu sát nàng. Nếu là dựa theo Lâm Thần biện pháp một mực luyện tiếp, một tháng sau, Vương Hinh Nhi thực lực, ắt hẳn có thể rất lớn biên độ đề thăng. Kỳ thực ta cũng có một bộ kiếm pháp kia ta tu luyện hơn một tháng, vẫn là không có lĩnh ngộ được hắn tinh túy, Lâm Thần, ngươi có thể không thể dạy ta. Vương Hinh Nhi sắc mặt đỏ lên, Lâm Thần phía trước biểu hiện ra thực lực, đặc biệt là hắn kiếm pháp thi triển, đã triệt để khuất phục Vương Hinh Nhi. Nàng cũng là am hiểu sử kiếm, trong lòng rất rõ ràng Lâm Thần triển hiện ra thực lực, vẻn vẹn là Lâm Thần tốc độ xuất kiếm, liền nhanh hơn nàng mười mấy lần, nhanh như vậy rút kiếm, xuất kiếm cùng với thu kiếm tốc độ, nàng tại Lam Sơn bên trong cánh cửa môn, còn không có nhìn thấy có đệ tử có thể làm được qua. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên có thể, ngươi trước luyện một lần cho ta xem. Tốt, Vương Hinh Nhi gật gật đầu, mặc dù nói Lâm Thần chưa từng tu luyện nàng bộ kiếm pháp kia, nhưng cái gọi là nhất thông bách thông, kiếm kỹ cùng kiếm kỹ ở giữa, là có chỗ liên lạc, Lâm Thần có thể đem thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm cùng với phục ma kiếm quyết tu luyện tới tình trạng như thế, bản thân đã nói lên hắn cực mạnh kiếm kỹ lực lĩnh ngộ. Đương nhiên, không bài trừ Vương Hinh Nhi khảo nghiệm Lâm Thần tâm. Ta đây một bộ tên kiếm pháp gọi quy nhất kiếm pháp, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng, ta trước tiên thi triển một lần. Vương Hinh Nhi trong miệng nói, bang bang một tiếng đem bội kiếm bên hông rút ra. Vương Hinh Nhi trong tay cũng là một thanh kiếm thép rút ra, lập tức hướng phía trước tà tà đâm ra, tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ có thể hóa thành một cái bóng. Quy nhất kiếm pháp, trong tay nàng kiếm thép, thẳng tắp đâm về phía trước, không có một tia sức tưởng tượng, nhưng trong kiếm nhưng là mang theo từng sợi khí thế cường hãn. Cái gọi là quy nhất kiếm pháp, chính là tập trung một kiếm, cho địch nhân nhất kích chí mạng. Loại kiếm pháp này, sức sát thương cực mạnh, nhưng cùng lúc, hắn tu luyện độ khó, cũng so những thứ khác kiếm pháp muốn khó khăn rất nhiều. Lâm Thần ở kiếp trước chính là tông sư võ học, đối với võ đạo có mình lý giải cùng cảm ngộ, hắn nhìn đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Vương Hình Nhi thi triển quy nhất kiếm pháp, khí thế đủ, nhưng uy lực nhưng là không đủ, nếu là chân chính đánh nhau, nàng một kích này, Lâm Thần có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Khó trách Vương Hình Nhi xưng chính mình không có lĩnh ngộ cái này kiếm pháp tinh túy. Lâm Thần trên mặt mang nụ cười thản nhiên, quả nhiên, chính như Lâm Thần suy nghĩ, Vương Hình Nhi trong tay kiếm thép, đâm vào phía trước một mảnh trong không khí. Suy suy, quy nhất kiếm pháp là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, lực sát thương cường đại, nhưng ở Vương Hình Nhi trong tay, lại vẻn vẹn đánh ra một đạo nhỏ nhẹ không khí đâm thùng. Như thế nào, ta thi triển xong, Vương Hình Nhi thi triển ra kiếm pháp này tốc độ rất nhanh, bất quá trong chớp mắt, rất nhanh, nàng đưa ra tay chậm rãi thu hồi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt nói, khí thế đủ, nhưng uy lực không đủ. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Vương Hình Nhi nhướng mày, nàng cũng là luyện kiếm, Lâm Thần nói tới, trong nội tâm nàng tự nhiên tin tưởng, nhưng quan trọng là biện pháp giải quyết, nếu là khí thế đủ, uy lực cũng đủ, như vậy kiếm pháp này, cũng liền tu luyện thành. Lâm Thần lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi thi triển kiếm pháp này thời điểm, đem chân khí trong đan điền áp xúc, sau đó lại dựa theo kiếm pháp vận chuyển tâm pháp đồ đi thi triển, uy lực tuyệt đối so với ngươi vừa rồi thi triển phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật sự, Vương Hình Nhi có chút hồ nghi nhìn xem Lâm Thần, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy? Tu luyện võ kỹ, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, quan trọng là người tu luyện có thể tìm đúng phương hướng, lĩnh ngộ được trong đó chân ý. Cái này cũng là thiên tài cùng tầm thường khác nhau. Thiên tài, thường thường một mắt liền có thể phân tích ra trong kiếm pháp trọng điểm, từ đó nhanh chóng đem kiếm pháp này nắm giữ. Đối với tu vi, bọn hắn cũng có thể mau hơn lĩnh ngộ được trong đó ý cảnh, từ đó đột phá tu vi. Ngươi có thể thử xem, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt lộ nụ cười. Nghe vậy, Vương Hình Nhi không khỏi càng thêm hồ nghi, phải biết nàng thế nhưng là vẻn vẹn thi triển kiếm pháp này một lần, vẻn vẹn một lần. Lâm Thần liền có thể nhìn ra kiếm pháp này tinh túy. Chẳng lẽ Lâm Thần thật sự lợi hại như vậy? Không có suy nghĩ nhiều, Vương Hình Nhi trong tay kiếm thép lần nữa giơ lên, bất quá không giống với vừa rồi, nàng không có lập tức xuất kiếm, mà là đứng ở tại chỗ, hai mắt hơi híp không nhúc nhích. Nàng chân khí trong đan điền, chính đại lượng áp xúc, lại đè co lại, theo không ngừng áp xúc, chân khí khổng lồ, lập tức biến nồng độ cực lớn, liền như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ kém châm lửa, liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Quy nhất kiếm pháp, sau một khắc, Vương Hình Nhi đột nhiên khẽ kêu một tiếng, trong tay kiếm thép nhanh chóng hướng phía trước lần nữa tà tà đâm ra. Cùng lúc đó, nàng trong đan điền bị kịch liệt áp xúc chân khí, toàn bộ tràn vào trong tay nàng kiếm thép bên trong. Phanh, kiếm thép mang theo vô song khí thế, hung hăng đâm vào phía trước một mảnh trong không khí, chỉ một thoáng, một đạo nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên, phía trước phảng phất thổi lên một cơn gió lớn đồng dạng. Gió lớn thổi lên, hung hăng đảo qua toàn bộ viện lạc. Thu kiếm, Vương Hình Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ, không thể tin nhìn tiền phương bị đâm không khí đều chấn động không gian. Thành công, ta thành công, chợt, Vương Hình Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn la hoảng lên, quy nhất kiếm pháp, nàng tu luyện hơn một tháng đều không thể nắm giữ, nhưng hôm nay, Lâm Thần vẻn vẹn chỉ đạo một điểm, nàng liền dễ dàng đem hắn nắm giữ. Vương Hình Nhi trên mặt đều là vẻ kích động, nàng quay đầu, nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Lâm Thần. Lâm Thần, người thật lợi hại, người mới nhìn ta thi triển một lần, liền biết ta tu luyện cái này kiếm pháp chỗ nào không đúng, người làm như thế nào? Vương Hình Nhi hiếu kỳ, hưng phấn nhìn xem Lâm Thần, trong miệng nói. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói tu luyện kiếm pháp lúc, phải dụng tâm suy nghĩ, chỉ có dạng này người mới có thể nhanh chóng luyện thành kiếm pháp. Dụng tâm suy nghĩ, Vương Hình Nhi trên mặt lộ vẻ suy tư, nàng ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, Lâm Thần, đa tạ ngươi, chuyện lúc trước là ta không đúng, hy vọng ngươi không cần để ý. Nói đến đây, Vương Hình Nhi trên mặt lần nữa nổi lên đỏ tươi chi sắc. Lâm Thần khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có để ý. Cái kia, vậy ta liền ra ngoài, không quấy rầy ngươi tu luyện. Gặp tình hình này, Vương Hình Nhi khẽ nhả một hơi, hướng Lâm Thần nói một câu, liền vội vội vàng hướng ở ngoài viện đi ra ngoài. Rõ ràng, Lâm Thần kiểu nói này, Vương Hình Nhi cũng có lĩnh ngộ. Lúc này mới muốn trở về nhân cơ hội này nhiều lĩnh ngộ một phen. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, chờ Vương Hình Nhi sau khi đi, Lâm Thần lần nữa nâng lên kiếm thép, tu luyện. Hàng ma, chảm ma, cuồng phong nổi lên, kiếm thép lần lượt ở giữa không trung lướt lên, rơi xuống. lần lượt thi triển, Lâm Thần đối với Phục Ma kiếm quyết phía trước hai thức, Hàng Ma cùng Trảm Ma cũng càng ngày càng quen thuộc, đặc biệt là thức thứ nhất Hàng Ma, Lâm Thần đã hoàn toàn nắm giữ, thi triển ra uy lực cực lớn, nếu là bây giờ Lâm Thần đối mặt Mạc Phong, vẻn vẹn là một kích này, cũng đủ để đem hắn trọng thương, thậm chí chém giết. Đến nỗi thức thứ hai Trảm Ma, Lâm Thần mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng thi triển ra uy lực cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua lấy, đêm khuya, trong sương phòng, Lâm Thần khoanh chân trên giường, tay hắn khẽ đảo, lấy ra hai bình thượng phẩm tụ khí đan, bày ra tại phía trước. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thần ban ngày tu luyện Phục Ma kiếm quyết, ban đêm thì không ngừng phục dụng thượng phẩm tụ khí đan tu luyện. Lâm Thần đi tới chân bảo môn di tích lúc, hắn thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, liền đã củng cố, mà ở chân bảo môn di tích, Lâm Thần liên tục chiến đấu, đan điền chân khí phóng thích, khôi phục, dẫn đến chân khí của hắn tăng lên rất nhiều. Bây giờ, đã đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Tu vi nếu là đột phá, Lâm Thần thực lực cũng sắp đề thăng. Đối với sắp tham gia nội môn thi đấu Lâm Thần tới nói, có cực lớn chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại phục dụng thượng phẩm tụ khí đan, đan điền ta chân khí, đã đạt đến sung mãn trạng thái, là thời điểm đột phá. Lâm Thần tự nghĩ một tiếng, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Lâm Thần tu vi, đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cho nên, Lâm Thần dự định tại hôm nay, đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh trung kỳ. Nếu như đổi lại những võ giả khác, cho dù là đan điền chân khí sung mãn, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Võ giả tu vi một khi đạt đến thiên cương cảnh, muốn tiếp tục đột phá, sẽ không vẻn vẹn cần đan điền chân khí bão mãn, còn cần đối với ranh giới lĩnh ngộ. Nếu là lực lĩnh ngộ kém, đối với cảnh giới không có chút nào cảm ngộ, như vậy cho dù võ giả chân khí trong đan điền tràn đầy sung mãn, cũng không khả năng đột phá. Bất quá loại tình huống này, chỉ là đối với võ giả bình thường mà nói, đối với thiên tài võ giả, thiên cương cảnh cảnh giới bình cảnh, căn bản là hình như không có tác dụng. Bọn hắn chỉ cần đan điền chân khí đạt đến mức độ nhất định, tu vi liền có thể một cách tự nhiên tăng lên, hết thảy nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Mà Lâm Thần, chính là một cái thiên tài. Lâm Thần lực lĩnh ngộ cực mạnh, thiên cương cảnh cảnh giới bình cảnh, đối với hắn đột phá chưa ảnh hưởng chút nào. Hô, Lâm Thần hít sâu một hơi, lấy ra một hạt thượng phẩm đan dược, mở to miệng, trực tiếp nuốt xuống. Theo đan dược cửa vào, lập tức một cỗ xung doanh thiên địa linh khí chậm rãi chảy xuôi tại hắn kinh mạch ở trong. Gặp tình hình này, Lâm Thần lập tức thi triển ra chân liên tâm quyết, chuẩn bị luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Chân liên tâm quyết là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, có thể trong đan điền tạo thành tâm sen, cuối cùng tạo thành chân liên uy lực, càng là có thể cùng chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực cùng so sánh. Càng quan trọng chính là, chân liên tâm quyết một khi thi triển, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Bất quá ngay tại Lâm Thần thi triển chân liên tâm quyết đồng thời, từ trong đầu của hắn chợt truyền đến một cỗ khổng lồ hấp xả chi lực, trong chốc lát liền đem trong cơ thể hắn dũng động thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu không còn một mảnh. Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh có tinh luyện tịnh hóa thiên địa linh khí đan dược công năng, cho dù là có nhiều hơn nữa tạp chất thiên địa linh khí hoặc bán thành phẩm đan dược, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau lại phun ra thiên địa linh khí cũng là vô cùng tinh thuần, đối với võ giả không có chút nào chỗ hại. Một lát sau, từ nhỏ lừng lẫy miệng, chợt phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí, nhanh chóng tràn vào Lâm Thần trong cơ thể các đại kinh mạch. Chân liên tâm quyết, cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thần sớm đã chuẩn bị xong chân liên tâm quyết, lập tức nhanh chóng luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí đứng lên. Chân liên tâm quyết luyện hóa tốc độ rất nhanh, bất quá trong nháy mắt, cỗ này tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí liền bị luyện hóa không còn một mảnh, toàn bộ chuyển đổi thành chân khí, lắng đọng tại hắn trong đan điền. Theo cỗ này thiên địa linh khí bị luyện hóa, Lâm Thần chân khí trong đan điền cũng tại trong nháy mắt tăng lên không thiếu. Bất quá khoảng cách đột phá, rõ ràng còn chênh lệch không thiếu. Còn chưa đủ, gặp tình hình này, Lâm Thần không chút do dự, tay hắn khẽ đảo, trực tiếp lấy ra ba hạt thượng phẩm tụ khí đan, há miệng nuốt xuống. Ba hạt thượng phẩm tụ khí đan cửa vào, lập tức tạo thành ba đạo thiên địa linh khí dòng lũ, xung kích Lâm Thần thể nội các đại kinh mạch. Oanh, theo khổng lồ thiên địa linh khí tràn vào, Lâm Thần trong kinh mạch, lập tức vang lên từng đạo ầm ầm thanh âm, khổng lồ thiên địa linh khí dòng lũ, ở trong đó nhanh chóng di động. Bất quá sau một khắc, Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh, trong nháy mắt truyền đến một cỗ cường đại chí cực hấp xả chi lực, điên cuồng hấp thu lâm thần trong kinh mạch thiên địa linh khí. Bất quá trong chốc lát, lâm thần trong kinh mạch khổng lồ thiên địa linh khí dòng lũ, liền toàn bộ bị tiểu đỉnh hấp thu không còn một mảnh. Tiểu đỉnh tinh luyện đi qua thiên địa linh khí, so với trước đây thiên địa linh khí số lượng phải nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng còn tinh khiết hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, lâm thần đem các loại tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí luyện hóa, chuyển đổi thành chân khí phía sau, trong đan điền hắn chân khí cũng sẽ vô cùng tinh thuần. Tinh thuần chân khí, thi triển võ kỹ lúc, uy lực so với bình thường võ giả thi triển, uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Yên lặng chờ chỉ chốc lát, từ lâm thần trong đầu, chợt phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí, cỗ này thiên địa linh khí tinh thuần, nồng đậm. Thật tâm sen quyết thi triển, nhanh chóng luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Một cái đại chu thiên tuần hoàn, hai cái đại chu thiên tuần hoàn, ba cái đại chu thiên tuần hoàn, thời gian chậm chậm trôi qua, theo không ngừng luyện hóa, chuyển đổi cỗ này tinh thuần thiên địa linh khí, lâm thần chân khí trong đan điền, cũng nhanh chóng đề thăng, lại đề thăng. Ầm ầm, ngay tại lâm thần chuyên tâm nhất trí luyện hóa tinh thuần thiên địa linh khí thời điểm, từ lâm thần trong đan điền, đột nhiên truyền đến từng đạo ầm ầm thanh âm, lâm thần cơ thể chấn động, chỉ cảm thấy chân khí trong đan điền, đang trùng kích lấy cái gì. Cảm nhận được này, lâm thần khuôn mặt thượng lộ ra vẻ vui mừng, rất rõ ràng, tu vi của hắn, đang theo thiên cương cảnh trung kỳ xung kích, chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể lập tức trở thành thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Còn kém một chút xíu, lâm thần hít sâu một hơi, tay vừa lộn, lần nữa lấy ra ba hạt thượng phẩm giơ lên, không chút do dự trực tiếp nuốt xuống. Ba đạo thiên địa linh khí dòng lũ xuất hiện lần nữa tại lâm thần trong kinh mạch, bất quá rất nhanh, tiểu đỉnh truyền đến hấp xả chi lực, đem cỗ này thiên địa linh khí toàn bộ thu nạp vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Sau một lát, từ nhỏ trong đỉnh phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí, toàn bộ tràn vào lâm thần trong thân thể các đại trong kinh mạch. Thật tâm sen quyết, huyền cấp cấp thấp công pháp thật tâm sen quyết thi triển, nhanh chóng vô cùng luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Ầm ầm, theo lâm thần không ngừng luyện hóa, chuyển đổi cỗ này thiên địa linh khí, lâm thần chân khí trong đan điền, lần nữa nhanh chóng tăng thêm. Mà trong đan điền hắn chân khí tăng thêm, lập tức lại là từng đạo nặng nề vô cùng ầm ầm âm thanh vang lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, ngay tại lâm thần còn tại luyện hóa thiên địa linh khí, vì xung kích thiên cương cảnh trung kỳ liên tục không ngừng cung cấp chân khí thời điểm, đột nhiên, thân thể của hắn một hồi, một cỗ so trước đó cường đại gấp mấy lần uy áp, trong nháy mắt đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Thiên cương cảnh trung kỳ, cuối cùng đột phá, lâm thần khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mừng rỡ, tu luyện lâu như vậy, tu vi của hắn, cuối cùng từ thiên cương cảnh sơ kỳ, đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Trên da rẻ của hắn, chảy ra từng luồng màu đỏ điểm lấm tấm, những thứ này màu đỏ điểm lấm tấm, toàn bộ là lâm thần trên thân thể tạp chất. Võ giả đột phá tu vi, nương theo còn có võ giả tố chất thân thể tăng cường, một cách tự nhiên, võ giả trên người tạp chất, cũng sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tu vi đạt đến chân đạo cảnh võ giả, thể nội tạp chất ít càng thêm ít, cũng bởi vậy, tuổi thọ của bọn hắn, so với người bình thường càng thêm lâu dài. Tu vi càng cao, thể nội tạp chất càng ít, võ giả tuổi thọ lại càng dài. Lâm thần hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, vận chuyển thật tâm sen quyết, nhanh chóng luyện hóa tiểu đỉnh phun ra, chưa luyện hóa xong tất tinh thuần thiên địa linh khí. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, trong cơ thể thiên địa linh khí toàn bộ bị luyện hóa xong tất. Mỗi ngày linh khí toàn bộ bị luyện hóa, lâm thần không khỏi toàn thân buông lỏng, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống giường, mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Lâm thần sớm rời giường, rửa sạch sau khi ăn điểm tâm xong, liền đã đến vương gia hậu viện, tiếp tục luyện tập phục ma kiếm quyết. Bây giờ cách nội môn thi đấu bất quá một tháng còn lại, lâm thần dự định tại trở về thiên cực tông phía trước, đem phục ma kiếm quyết tu luyện tới thức thứ hai, trảm ma. Phục ma kiếm quyết thức thứ hai trảm ma uy lực, so thức thứ nhất mạnh hơn rất nhiều, lại phục ma kiếm quyết là giống như thất tinh liên hoàn kiếm vậy võ kỹ, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, liên tục thi triển công kích, uy lực của nó mới có thể đạt đến tối đại hóa. Trong sân, lâm thần cầm trong tay kiếm thép, lẳng lặng đứng tại trong sân. Hắn hít một hơi thật sâu, bỗng dưng trong tay kiếm thép đâm ra, mũi kiếm trực chỉ phía trước. Hàng ma, phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma thi triển, chỉ một thoáng, một đầu khổng lồ, như ẩn như hiện cự mãng xuất hiện ở kiếm thép phía trên, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía trước hung hăng cắn xuống. Phốc phốc, cự mãng huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn lấy phía trước một vùng không gian chấn động. Không có ngừng ngừng lại, lâm thần tay run một cái, kiếm thép lần nữa đâm ra, phục ma kiếm quyết thức thứ hai trảm ma thi triển. cơ hồ là cùng một thời gian, tại kiếm thép bên trên, tạo thành một con dao long, hung hăng cắn về phía trước một vùng không gian. Ầm ầm, kịch liệt va chạm, dao long long đầu trọng trọng đâm vào phía trước không gian bên trên, vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt biến thành vui, hắn bây giờ thi triển ra Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma, so với mấy ngày trước, uy lực ít nhất lớn gấp 2, bây giờ Lâm Thần đã sơ bộ nắm giữ Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma. Bất quá muốn chân chính nắm giữ một chiêu này, Lâm Thần còn cần luyện tập nhiều hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tiếp tục luyện tập Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai. Thời gian đang lặng lẽ mất đi, bất chi bất giác, Lâm Thần cũng tại Vương gia chờ đợi một tháng. Một tháng này đến nay, Lâm Thần ban ngày luyện tập kiếm pháp, buổi tối phục dụng thượng phẩm tụ khí đan tu luyện, hắn thiên cương cảnh trung kỳ tu vi đã củng cố, mà Phục Ma kiếm quyết, thức thứ nhất hoàn toàn nắm giữ, thức thứ hai Trảm Ma Lâm Thần đồng dạng là dần vào giai cảnh, trên căn bản là hoàn toàn nắm giữ. Lại cho Lâm Thần mấy ngày, ắt hẳn có thể triệt để nắm giữ Trảm Ma. Ba ngày sau, Vương gia hậu viện, hô, tu vi của ta bây giờ là thiên cương cảnh trung kỳ, tu vi tại nội môn bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Lâm Thần cầm trong tay kiếm thép, lẳng lặng đứng tại trong sân, hắn thở nhẹ một hơi, trong miệng thấp giọng kể, bỗng dưng, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm, bất quá, bây giờ ta Phục Ma kiếm quyết đã nắm giữ phía trước hai thức, chỉ kém thức thứ ba, thực lực của ta, tại nội môn bên trong, tuyệt đối là đứng đầu. Ngoại trừ Phục Ma kiếm quyết bên ngoài, Lâm Thần còn có một tất cả bài. Hắn còn nắm giữ nửa bước kiếm ý. Kiếm ý không hình không dáng, là giữa thiên địa nhất không thể suy xét chi vật, vậy thiên tài, căn bản lĩnh ngộ không được kiếm ý, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý uy lực cực lớn, có thể để cho võ giả vượt cấp giết người. Có như thế át chủ bài, đủ để khiến Lâm Thần tại nội môn bên trong quét ngang một nhóm lớn đệ tử. Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma, suy. Lâm Thần trong tay kiếm thép đột nhiên hướng phía trước đâm ra, hắn mặt không biểu tình. Trong mắt không có chút nào màu sắc. Theo kiếm thép đâm ra, chuôi này kiếm thép bên trên, lập tức tạo thành một đầu cực lớn, giống như thực chất vậy giao long. Đầu này giao long hình thể cực kỳ khổng lồ, từ Lâm Thần cầm kiếm tay, một mực sinh trưởng đến phía trước cách xa trăm mét. Giao long chiếm cứ tại kiếm thép bên trên, mở ra huyết bồn đại khẩu, đèn lồng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng phát ra thấp giọng tiếng gào thét. Gào, giao long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết bồn đại khẩu hướng phía trước hung hăng cắn xuống. Ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn động, không gian chấn động, cuồng phong thổi lên, điên cuồng càn quấy toàn bộ viện lạc, đem trong sân không thiếu đại thụ thổi ngã xuống đất. Thấy vậy bộ dáng, Lâm Thần khuôn mặt thượng lộ ra vui mừng vui mừng. Hắn tại Vương gia tu luyện hơn một tháng, cuối cùng đem Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma tu luyện thành công, đồng thời, tu vi của hắn cũng cuối cùng đột phá, đạt đến thiên cương cảnh trung kỳ. Tu vi đề thăng, Phục Ma kiếm quyết thức thứ hai Trảm Ma trưởng nắm, lệnh Lâm Thần thực lực, tại ngắn ngủi trong một tháng, tăng lên trên diện rộng, bây giờ cho dù là đối mặt Hoa Vô Phong, Lâm Thần không sử dụng nửa bước kiếm ý, cũng có thể đem hắn chém giết. Lâm Thần thực lực, so với một tháng trước, tăng lên rất nhiều. Kéo kẹt, ngay tại Lâm Thần vừa mới đem kiếm thép thu hồi, đột nhiên, một đạo nhỏ nhẹ kéo kẹt tiếng cửa mở vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần lập tức quay đầu, nhìn về phía hậu viện đại môn. Liền nhìn thấy, Vương Hinh Nhi chậm rãi đi đến, bất quá khi nàng nhìn thấy chật vật, tựa như vừa mới xảy ra một hồi đại chiến viện lạc phía sau, không khỏi khuôn mặt thượng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thần, người vừa rồi tại tu luyện Phục Ma kiếm quyết. T, thật là cường đại lực phá hoại. A, tu vi của ngươi cũng đột phá. Thiên cương cảnh trung kỳ, người thật lợi hại. Vương Hinh Nhi hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn một lần viện lạc, sau đó nhìn về phía Lâm Thần. Phát giác được Lâm Thần tu vi đã đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ phía sau, Vương Hinh Nhi lần nữa lấy làm kinh hãi, từ đáy lòng bội phục đối với Lâm Thần nói. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, biết Vương Hinh Nhi còn có lời nói, liền không nói một lời, chỉ là cười nhạt nhìn qua nàng. Quả nhiên, Vương Hinh Nhi hít một hơi phía sau, dừng một chút, tiếp tục nói, Lâm Thần, ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn thông cáo ngươi. Ngươi mời ta đại bá chế tạo bảo kiếm, đã rèn đúc thành công. Bây giờ mời ngươi đi một chuyến đại sảnh. Thành công, nghe xong Vương Hinh Nhi lời nói, Lâm Thần trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ hưng phấn. Hao phí hơn một tháng, nửa bước chân khí bảo kiếm, cuối cùng tại hôm nay chế tạo được. Vì chuôi này nửa bước chân khí, Lâm Thần thế nhưng là tốn không ít tinh lực. Đầu tiên là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn, hàn băng thạch, tiếp đó chính là lưu ly linh nham cùng thiên tản minh tinh. Vì phía sau hai dạng đồ vật, Lâm Thần cố ý đi một chuyến chân bảo môn di tích, gặp phải nguy hiểm, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Lâm Thần thực lực cường đại, e rằng Lâm Thần tại 2 tháng trước, liền đã bỏ mình tại chân bảo môn trong di tích. Vương Hình Nhi cũng là khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười, có chút dương dương đắc ý nói, đại bá ta thế nhưng là vương gia tốt nhất rèn đúc đại sư, hắn muốn rèn đúc bảo kiếm, làm sao có thể rèn đúc không ra. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Đúng, Lâm Thần, còn muốn đa tạ ngươi lần trước nói cho ta biết quy nhất kiếm pháp yếu quyết, sau đó ta trở về tu luyện một đoạn thời gian, quy nhất kiếm pháp đã hoàn toàn nắm giữ. Vương Hình Nhi khuôn mặt thượng lộ xuất tự hào chi sắc, quy nhất kiếm pháp là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, lực sát thương mạnh, lực phá hoại đại, Vương Hình Nhi nắm giữ kiếm pháp này, thực lực của nàng cũng sẽ bởi vậy mà đề thăng. Bất quá nàng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm pháp này, còn nhiều thua thiệt Lâm Thần. Không phải vậy, Vương Hình Nhi muốn hoàn toàn nắm giữ quy nhất kiếm pháp, ít nhất phải tiêu hao thêm phí 2 tháng. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, đạm thanh đạo, coi như ta không nói cho ngươi, bằng tư chất của ngươi, cũng có thể nắm giữ quy nhất kiếm pháp. Đương nhiên, Vương Hình Nhi cũng muốn tiêu hao thêm phí 2 tháng. Trong nội tâm nàng tin tưởng Lâm Thần chỉ điểm đối với nàng trợ giúp, nói, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Không hổ là Thiên Cực Tông nội môn thiên tài a, đúng Lâm Thần, ta nghe nói qua 1 tháng, chính là Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, đến lúc đó ngươi cần phải cố lên, tranh thủ tiến vào 50 vị trí đầu. Tại Vương Hình Nhi xem ra, Thiên Cực Tông bực này nhãn nam vực siêu cấp đại tông môn, nội môn đệ tử mỗi một cái cũng là thực lực cường đại, Lâm Thần mặc dù thiên phú không tồi, thực lực cường đại, nhưng muốn đi vào nội môn thi đấu 50 vị trí đầu, cũng là khá khó khăn. Dù sao, Lâm Thần tu vi mới thiên cương cảnh trung kỳ, chắc hẳn Thiên Cực Tông nội môn khác một chút đỉnh tiêm đệ tử, Lâm Thần tu vi, cùng bọn hắn so ra, không có chút nào ưu thế. Nhưng vẻn vẹn 50 người đứng đầu, như thế nào lại là Lâm Thần mục tiêu? Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, đi, mang ta đi xem bảo kiếm như thế nào. Lâm Thần ở chỗ này chờ 1 tháng, vì chính là chờ hôm nay, bây giờ nửa bộ chân khí chế tạo được, hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn xem một chút. Vương Hình Nhi gật gật đầu, trước tiên hướng ở ngoài viện đi đến. Giây lát phía sau, vương gia đại sảnh, bây giờ vương gia đại sảnh khoảng có 10 mấy tên vương gia chấp sự, vương gia đại trưởng lão cùng với vương gia còn lại trưởng lão cũng ngồi ngay ngắn tại đại sảnh bên trong. Trong đó còn có thể gặp được Vương Hình Nhi phụ thân. Lâm Thần, chúng ta đã đến. Vương Hình Nhi thấp giọng nói một câu, liền từ Lâm Thần bên cạnh rời đi, đứng tại đại sảnh khía cạnh, nhìn qua trong đại sảnh rất nhiều chấp sự, trưởng lão không nói một lời. Lâm Thần hướng đại sảnh nhìn sang. Trong đại sảnh, ngoại trừ hơn 10 cái vương gia chấp sự, cùng với vương gia trưởng lão ngoài ra, tại đại trong sảnh, còn trưng bày 2 cái vô cùng tinh xảo cái dương. Vương Thiên Minh đang ngồi tại đại sảnh hàng thứ nhất đệ nhất liệt lên, nhìn thấy Lâm Thần đi vào, hắn cười ha ha một tiếng, nói, Lâm Thần, trong khoảng thời gian này tại vương gia đợi vừa vặn rất tốt. Còn muốn đa tạ đại trưởng lão chiếu cố, Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Hắn tại vương gia hậu viện tu luyện kiếm pháp 1 tháng, không người quấy rầy, còn nhiều thua thiệt Vương Thiên Minh từ trong hỗ trợ, không phải vậy Lâm Thần một ngoại nhân, là tuyệt đối không có khả năng có thể đi vào vương gia hậu viện bực này trọng địa. Cùng vương gia còn lại trưởng lão lên tiếng chào phía sau, Lâm Thần không còn nói nhảm, nhìn xem Vương Thiên Minh nói, đại trưởng lão, không biết bảo kiếm. Vương Thiên Minh cười lớn một tiếng, mặt tươi cười nói, Lâm Thần, người cho ta lưu ly linh nham hòa thiên tản phế minh tinh, cũng là thượng đẳng vật liệu luyện khí, lại phối hợp cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn cùng hàn băng thạch, hao phí 1 tháng, hôm nay cuối cùng chế tạo được. Dừng một chút, hắn hướng bên cạnh 2 cái vương gia chấp sự khẽ gật đầu. Cái kia 2 cái chấp sự lập tức đi đến giữa đại sảnh 2 cái cái dương bên cạnh, sau đó, hắn tiếp tục nói, chuôi này nửa bộ chân khí bảo kiếm hôm qua mới chế tạo được, đêm qua lại đi qua gia công, hôm nay mới chính thức hoàn thành, bất quá chuôi kiếm này là của ngươi, tên còn cần ngươi tới lấy. Vương Thiên Minh lời vừa mới rơi xuống, giữa đại sảnh 2 cái vương gia chấp sự lập tức đem trong đó 1 cái mở dương ra. Bá bá bá, từng vệt sáng chói ngân quang từ trong dương lấp lóe mà ra, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng trưng. Phảng phất một cái mặt trời nhỏ. Kiếm này, kiếm dài 5 thước, kiếm rộng 3 tấc, kiếm trọng 468 cân. Lâm Thần, bởi vì này thanh kiếm gia nhập tài liệu cũng là cực kỳ vật chân quý, trong đó mật độ cực lớn, cho nên trọng lượng cũng so những thứ khác bảo kiếm, muốn phá lệ trọng chút. Bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể cầm động nó. Vương Thiên Minh trong miệng nói, vậy võ giả, sử dụng lợi kiếm, phần lớn là nặng mấy chục cân, vượt qua 100 cân lợi kiếm, võ giả cho dù có thể cầm động, nhưng chiến đấu, sẽ phá lệ phí sức. Dù sao, võ giả một khi chiến đấu, thi triển võ kỹ lúc, là cần không ngừng huy động lợi kiếm, từ đó công kích. Nếu như cầm là một thanh nặng mấy trăm cân bảo kiếm, võ giả vô luận là đặt ở trên thân, vẫn là chiến đấu, đều sẽ tương đương hao phí thể lực. Đây là một thanh đáng mặt trọng kiếm. Bất quá, Lâm Thần mặc dù tu vi chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng hắn còn tu luyện một môn huyền cấp thấp luyện thể công pháp, quyền lực sớm đã đạt đến gần 4 vạn cân, mấy trăm cân đồ vật, Lâm Thần tiện tay liền có thể cầm lên. Nghe xong Vương Thiên Minh mà nói, Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn đưa tay ra, đem trong dương bảo kiếm giữ tại ở trong tay. Bảo kiếm vào tay, Lâm Thần lập tức chạy tới một cỗ trọng lực, đè lên trên tay của hắn, rất nặng nề. Gặp tình hình này, Lâm Thần hơi hơi dùng sức, lập tức, trong dương bảo kiếm, lập tức bị hắn lấy ra. Theo bảo kiếm ra dương, lập tức một cỗ vô cùng to lớn khí thế bao phủ toàn bộ đại sảnh. Liền như là cự linh mãng uy áp đồng dạng, bây giờ tại đại bên trong phòng khách chấp sự phần lớn là thiên cương cảnh tu vi, bọn hắn cảm nhận được như thế uy áp, lập tức biến sắc, kìm lòng không được hướng về sau lui hai bước. Vương Hinh Nhi sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Lâm Thần bảo kiếm trong tay, hai tay nắm chặt bên hông lợi kiếm, dáng vẻ như lâm đại địch. Lâm Thần cũng là trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, thanh bảo kiếm này tản mát ra uy áp, Lâm Thần trên cơ bản có thể chắc chắn, chính là lần trước Lâm Thần tại Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, gặp phải đầu kia cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng uy áp, giống nhau như đúc. Nhưng, cự linh mãng đích thực uy áp, làm sao lại bám vào thanh bảo kiếm này phía trên? Các vị không cần kinh hoàng, thanh bảo kiếm này chủ yếu tài liệu một trong, là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn, dùng trên người nó răng nhọn rèn đúc ra bảo vật này kiếm, bảo kiếm bên trong tự nhiên sẽ mang theo một tia uy áp. Vương Thiên Minh khoát khoát tay, hướng đám người giải thích nói. Nghe xong Vương Thiên Minh mà nói, đám người thở nhẹ một hơi, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Trong kiếm mang uy áp, đây tuyệt đối là một thanh hảo kiếm, đặc biệt là trong chiến đấu, nếu là trong kiếm đột nhiên bộc phát uy áp, ắt hẳn có thể trấn nhiếp địch nhân. Phải biết thanh bảo kiếm này bên trong uy áp, thế nhưng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng uy áp, mà cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, tương đương với chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, thậm chí một chút cường đại cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả cùng so sánh. Có thể tưởng tượng được, cỗ uy áp này là như thế nào khổng lồ. Lâm Thần nghe xong Vương Thiên Minh mà nói, nụ cười trên mặt càng đậm. Lâm Thần nắm bảo kiếm, hướng phía trước không khí nhẹ nhàng bổ một nhát, chỉ cảm thấy hơi có chút không trôi chảy. Dù sao Lâm Thần trước đó sử dụng bảo kiếm, cũng là nặng mấy chục cân, mà kiếm này nặng đến 468 cân, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Nhưng không thể nghi ngờ là, Lâm Thần có thể dễ dàng đưa nó huy động. Suy suy, theo Lâm Thần huy động bảo kiếm, lập tức phía trước một mảnh không khí vang lên từng đạo nhỏ nhẹ tiếng xèo xèo, phảng phất không khí đều bị chặt đứt đồng dạng. Hảo kiếm, gặp tình hình này, Lâm Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Kiếm này... Trong kiếm kèm theo uy áp, lưỡi kiếm sắc bén, kiếm tái giá hợp, cơ hồ là cho Lâm Thần chế tạo riêng. Bất quá trên thực tế cũng chính là như thế, tại rèn đúc kiếm này phía trước, Lâm Thần liền đem tu luyện của hắn tình huống cho Vương Thiên Minh nói một lần, cái sau chính là biết Lâm Thần tu luyện huyền cấp thấp luyện thể công pháp, lúc này mới đem kiếm này chế tạo nặng đến hơn 400 cân, không phải vậy hơn 400 cân trọng kiếm, đồng dạng võ giả cho dù có thể cầm lên, lại như thế nào chiến đấu. Lâm Thần, kiếm này bây giờ thuộc về ngươi, ngươi cho nó lấy cái tên. Nhìn thấy Lâm Thần rất hài lòng thanh bảo kiếm này, Vương Thiên Minh cũng không khỏi trên mặt đã lộ ra vẻ tự hào, kiếm này, là hắn tạo ra. Nghe vậy, Lâm Thần trầm ngâm, trong tay hắn thanh bảo kiếm này là nửa bộ chân khí, lại chỉ cần hắn uẩn dục tốt, về sau có rất lớn có thể đề thăng làm chân chính chân khí, theo lý thuyết, Lâm Thần có thể sử dụng thanh bảo kiếm này rất lâu. Liền kêu chân linh kiếm, Lâm Thần ngẩng đầu, trong miệng nói. Chân linh kiếm, Lâm Thần hy vọng nó tương lai trở thành một chuôi vô cùng cường đại thật khí. Chân linh kiếm, tốt, liền cái tên này, Vương Thiên Minh cười to tán thưởng một tiếng, mọi người còn lại cũng là khuôn mặt ý cười, chân linh kiếm, cho người ta linh động vô cùng cảm giác, cái tên này, rất phù hợp nó nửa bộ chân khí thân phận. Nói đến đây, Vương Thiên Minh hơi hơi dừng một chút, tay vừa lộn, lấy ra một thanh kiếm vỏ, nói, Lâm Thần, đây là chân linh kiếm vỏ kiếm, đồng dạng là dùng tài liệu quý hiếm luyện chế được. Nói, Vương Thiên Minh đem chân linh kiếm vỏ kiếm đưa cho Lâm Thần. Chân linh kiếm thân kiếm vì ngân sắc, mà vỏ kiếm, nhưng là cổ pháp phục cổ chi sắc, cho người ta cực kỳ cổ xưa cảm giác. Lâm Thần đem chân linh kiếm vỏ kiếm đón lấy, bang bang một tiếng, chân linh kiếm vào vỏ. Gặp tình hình này, Vương Thiên Minh ánh mắt nhìn về phía giữa đại sảnh một cái khác trên cái dương. Lâm Thần, trong cái dương này mặt, là một kiện nguyễn giáp, đồng dạng là dùng lưu ly linh nham hòa thiên tản phế minh tinh làm chủ yếu tài liệu, luyện chế được. Vương Thiên Minh tiếng nói rơi xuống, đứng tại đại trong sảnh hai trung niên chấp sự, lập tức đem cái dương này mở ra, lập tức, liền nhìn thấy tại trong dương, đang lẳng lặng nằm một kiện nhìn vô cùng nhu hòa nguyễn giáp. Loại này nguyễn giáp, mặc lên người sẽ không ảnh hưởng hành động, bên ngoài lại mặc quần áo, hoàn toàn có thể che lại nguyễn giáp, người khác khó mà phát giác. Này nguyễn giáp là cực phẩm phàm khí, đép cường đại, liền xem như thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó đưa nó đánh tan. Vương Thiên Minh cười nói, Lâm Thần, người bây giờ liền có thể mặc vào. Lâm Thần khẽ gật đầu, đem nguyễn giáp từ trong dương lấy ra, ngay trước mặt mọi người đem nguyễn giáp mặc vào người. Theo nguyễn giáp mặc, Lâm Thần cũng cảm giác phảng phất là nhiều xuyên qua một bộ y phục một dạng, không giống những cái kia áo giáp, trầm trọng khó chịu. Có này nguyễn giáp, Lâm Thần trong chiến đấu, sinh mệnh cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Đa tạ đại trưởng lão, đa tạ các vị, mặc nguyễn giáp phía sau, Lâm Thần hướng trong đại sảnh đám người chắp tay. Không có Vương Thiên Minh đám người trợ giúp, Lâm Thần cho dù nhận được vô cùng chân quý vật liệu luyện khí, hắn cũng không biện pháp rèn đúc ra nửa bộ chân khí tới. Đương nhiên, Vương gia cũng từ trong lấy được phong phú vô cùng thù lao. Phải biết Lâm Thần giao cho Vương Thiên Minh lưu ly linh nham hòa thiên tản phế minh tinh, thế nhưng là cực kỳ vật chân quý, lớn nhỏ càng là đều có nửa cái nắm đấm to lớn, mà rèn đúc nửa bộ chân khí chân linh kiếm cần lưu ly linh nham hòa thiên tản phế minh tinh, căn bản không cần nhiều như vậy, cho dù là rút ra còn lại bộ phận luyện chế ra một kiện cực phẩm phàm khí nguyễn giáp, còn có thể tiết kiệm không thiếu lưu ly linh nham hòa thiên tản phế minh tinh. Lâm công tử đa lễ, Lâm công tử đối với ta Vương gia đại ân khó mà hồi báo, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Đám người nhao nhao đáp lễ, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trước kia, không có Lâm Thần trợ giúp đi tới Mặc Liên Sơn mạch tìm kiếm Hàn Băng Thạch, cũng không có ngày hôm nay Vương gia. Nếu không, e rằng bây giờ Vương gia đã phá thành mảnh nhỏ, cửa nát nhà tan. Lâm Thần khoát khoát tay, nói các vị, tại hạ còn muốn chạy về Thiên Cực Tông tham gia nội môn thi đấu, sẽ không ở chỗ này lâu, các vị cáo từ. Lâm công tử đi thong thả, cáo từ, đám người chắp tay. Vương Thiên Minh cũng gật gật đầu, nói, Lâm Thần, bây giờ cách Thiên Cực Tông nội môn thi đấu còn một tháng nữa thời gian một tháng này ngươi nhiều làm quen một chút chân linh kiếm, kiếm này là nửa bước chân khí, phát huy ra được uy năng, so phàm khí cường đại không phải một điểm nửa điểm, có kiếm này, tin tưởng ngươi tại Thiên Cực Tông nội môn thi đấu bên trong chắc chắn có thể lấy được một vị trí tốt. Nếu như Lâm Thần tại Thiên Cực Tông nội môn thi đấu bên trong lấy thứ tự tốt, như vậy bằng vào Lâm Thần cùng Vương gia quan hệ, cùng với hắn tại nội môn thi đấu bên trong sử dụng kiếm, chính là Vương gia rèn đúc, dùng cái này tới tuyên truyền, Vương gia danh tiếng, ắt hẳn có thể lại mở rộng một bước. Đương nhiên, Vương Thiên Minh cũng là chân thành chúc phúc Lâm Thần có thể ở nội môn thi đấu bên trong lấy thứ tự tốt. Lâm Thần gật đầu, hướng Vương Thiên Minh hạ thấp người đạo, đa tạ đại trưởng lão, cáo từ. Cáo từ, Vương Thiên Minh cũng hơi hơi khom người. Chợt, Lâm Thần xoay người, đi nhanh ra Vương gia đại viện, thẳng đến Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. Lần này hắn ra ngoài đến bây giờ, hết thảy hao phí gần 4 tháng, mà Thiên Cực Tông quy định, nội môn đệ tử mỗi một cái nguyệt thế nhưng là đều phải xác nhận một cái tông môn nhiệm vụ, Lâm Thần 4 tháng chưa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cuối cùng này một tháng, hắn cần xác nhận số lớn nhiệm vụ, để đền bù phía trước 4 tháng không làm tông môn nhiệm vụ. Bất quá Lâm Thần bây giờ chân linh kiếm tới tay, cũng đang muốn xác nhận một chút tông môn nhiệm vụ, thí nghiệm một phen chân linh kiếm uy lực. 3 ngày sau, Thiên Cực Tông, Lâm Thần không có trở về phòng nhỏ của mình, mà là thẳng đến bên trong môn nhiệm vụ điện mà đi. Thiên Cực Tông bên trong môn nhiệm vụ trong điện, ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử tại lựa chọn nhiệm vụ, hoặc bàn giao nhiệm vụ, chờ Lâm Thần đến nơi đây lúc, bên trong vẫn như cũ là có chư đa nội môn đệ tử. Rất lâu chưa có trở về tông môn, không biết Viên Phi cùng Ngao Hân bọn hắn như thế nào. Viên Phi cùng Ngao Hân thiên phú cũng không tệ, đặt ở nội môn, cũng là thiên tài cấp bậc, bây giờ 4 tháng đi qua, nội môn thi đấu sắp đến, không biết tu vi của bọn hắn, thực lực có tăng lên hay không. Lâm Thần khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi, bước vào bên trong môn nhiệm vụ trong điện. Nhiệm vụ điện rất nhiều đệ tử vẫn như cũ là đang chọn, hoặc bàn giao lấy nhiệm vụ, trong điện chỉ có đệ tử cùng giữa đệ tử thảo luận nhiệm vụ mảnh tỏa âm thanh, không người lớn tiếng ồn ào. Ngay tại lúc Lâm Thần mới vừa tiến vào nhiệm vụ điện, đột nhiên, một cái nhìn gầy yếu vô cùng thanh niên đột nhiên trừng lớn mắt, tựa hồ có chút không thể tin, hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Thần, phảng phất Lâm Thần là quái vật đồng dạng. Lâm Thần, ngươi là Lâm Thần, lão thiên, Lâm Thần trở về tông, thanh niên trưởng thành miệng, trong miệng thì thầm nói. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng nơi này cũng là võ giả, lại trên căn bản là thiên cương cảnh tu vi trở lên, từng cái cảm quan nhạy cảm vô cùng. Thanh niên vừa nói, lập tức tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở, sau đó tất cả mọi người quay đầu, bá bá bá toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lâm Thần trên thân. Hoa, nhiệm vụ điện trong nháy mắt ồn ào đứng lên. Thật là Lâm Thần, trời ạ, hắn thật sự trở về tông. Từ hắn từ Mặc Liên Sơn Mạch làm nhiệm vụ kia phía sau, cái này 4 tháng trong lúc đó, liền chưa từng gặp qua hắn lộ diện, ta còn tưởng rằng hắn bỏ mình ở bên ngoài, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. À, các ngươi nhìn, Lâm Thần tu vi tựa hồ đột phá, hắn bây giờ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi. Không chỉ như thế, tại sao ta cảm giác bây giờ Lâm Thần, trên thân mang theo một cỗ lăng lệ chí cực khí thế, thật là lợi hại, chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian này chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chư đa nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tại thiên cực tông, nội môn đệ tử ra ngoài bình thường là sẽ không vượt qua 3 tháng, vượt qua 3 tháng chưa về, trừ phi cùng tông môn xin qua. Bằng không hết thảy bị coi là mất tích, bỏ mình, sau đó tông môn đệ tử sẽ đặc biệt lưu ý người này, biết tìm được thi thể của hắn, hoặc tìm được người này mới thôi. Đương nhiên, cũng có tình huống ngoài ý muốn, tỉ như tông môn đệ tử ra ngoài xảy ra bất trắc, bị giam giữ tại một chỗ, hoặc kẹt ở một chỗ, mấy tháng phía sau mới thoát khốn, trở về tông môn, dĩ vãng cũng phát sinh qua rất nhiều lần. Mà Lâm Thần lần này ra ngoài, vừa đi chính là 4 tháng, tông môn tự nhiên liền đem Lâm Thần coi là mất tích. Bỏ mình một hàng. Làm tông môn công bố tin tức này thời điểm, không nội dung môn đệ tử còn cảm thấy tiếc hận, phải biết, Lâm Thần thế nhưng là lấy luyện thể cảnh tu vi, liền xông lên thiên cực tông thiên tài, nếu như bỏ mình ở bên ngoài, có phần thật là đáng tiếc. Nghe được chư đa nội môn đệ chết nghị luận, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, hắn hướng chúng đa nội môn đệ tử hơi hơi gật đầu phía sau, tại tứ tinh nhiệm vụ một cột bên trong chọn lựa nhiệm vụ đứng lên. Tứ tinh nhiệm vụ tương ứng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, chọn lựa loại này nhiệm vụ, cũng phần lớn là này tu vi đệ tử. Một đoạn thời gian trước, có đệ tử báo cáo, thiên đức thành hộ vệ phó thống lĩnh Hắc Thiết vì cướp đoạt tông môn đệ tử Linh Thảo, còn đối với tông môn đệ tử tiến hành truy sát. Nhiệm vụ yêu cầu, đi tới thiên đức thành, biết rõ ràng tình huống cụ thể, nếu như tình huống là thật, cho phép bắt, nếu như bắt đối tượng phản kháng, cho phép ngay tại chỗ chém giết. Lâm Thần vội vàng lườm nhiệm vụ này một mắt phía sau. Không có lại nhìn xuống phương nhiệm vụ đề nghị cùng nhiệm vụ ban thưởng, mà là trực tiếp đem nhiệm vụ này bài từ trên cột nhiệm vụ lấy xuống. Ngay sau đó, Lâm Thần lại là vội vàng tại tứ tinh nhiệm vụ một cột bên trong liếc qua, trực tiếp Nhị Liên Sơn, trực tiếp đem trên cột nhiệm vụ còn lại 9 cái tứ tinh nhiệm vụ, toàn bộ xác nhận xuống dưới. T, gặp tình hình này, nhiệm vụ điện chư đa nội môn đệ tử, đều là hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thần. Đồng thời đón lấy 10 cái tứ tinh nhiệm vụ. Lão thiên, đây vẫn là người sao? Phải biết, tứ tinh nhiệm vụ, thế nhưng là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao mới có thể xác nhận, có thể nói, ngoại trừ nội môn những thế lực kia cực kỳ biến thái, cường đại đệ tử bên ngoài, không ai dám duy nhất một lần tiếp 10 cái tứ tinh tông môn nhiệm vụ, cho dù những thực lực cường đại này nội môn đệ tử, có thực lực xác nhận 10 cái tông môn nhiệm vụ, bọn hắn cũng sẽ không đồng thời duy nhất một lần toàn bộ xác nhận. Dù sao như thế liên tục không ngừng làm tông môn nhiệm vụ, là có nguy hiểm rất lớn. Trong khi làm nhiệm vụ, có rất lớn có thể, sẽ bỏ mình ở bên ngoài. Nhiệm vụ điện trường lão cũng là khẽ nhíu mày, Lâm Thần quay về tông môn là chuyện tốt, nhưng mà coi như thực lực của hắn cường đại quá nhiều, duy nhất một lần xác nhận như vậy đa tình nhiệm vụ, cũng có nguy hiểm rất lớn. Nhìn thấy Lâm Thần đi tới, nhiệm vụ điện trường lão nói, Lâm Thần, người 4 tháng không có làm tông môn nhiệm vụ, kế tiếp cần làm 10 cái tông môn nhiệm vụ để đền bù. Nhưng người cũng không tất yếu xác nhận cấp 4 sao tông môn nhiệm vụ. Người có thể tiếp 3 tinh nhiệm vụ để thay thế. Liên tục đón lấy 10 cái tứ tinh nhiệm vụ, cái này ở thiên cực tông mấy trăm năm qua, vẫn là lần đầu. Lâm Thần lắc đầu, so với 4 tháng trước, bây giờ Lâm Thần thực lực cường đại quá nhiều. 4 tháng trước hắn liền dám xác nhận tứ tinh nhiệm vụ, huống chi là bây giờ. Lại làm 3 tinh nhiệm vụ, làm sao có thể thí nghiệm chân linh kiếm uy lực. Chỉ có tứ tinh nhiệm vụ mới có thể cho Lâm Thần một điểm tính khiêu chiến. Võ giả liền muốn thẳng tiến không lùi, dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn. Nếu không, nếu như là một mực làm ba tinh nhiệm vụ, đối với thực lực đề thăng cũng sẽ không có lớn tác dụng. Lâm Thần nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá đệ tử có lòng tin hoàn thành, liền tuyển tứ tinh nhiệm vụ A. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, nhiệm vụ điện trường lão lập tức lắc đầu, nhưng cũng không có khuyên nữa miễn, mà là một bên cho Lâm Thần ghi chép hắn chọn lựa nhiệm vụ, vừa nói, Lâm Thần, trước ngươi là ở tàng thư các đổi một môn huyền cấp thấp phó kỹ A. Bây giờ 3 tháng đã qua, ngươi nên đi trả lại. Nghe vậy, Lâm Thần trong lòng cả kinh, hắn ra ngoài phía trước, chính xác dùng điểm cống hiến đổi một môn huyền cấp thấp phó kỹ phục ma kiếm quyết. Dựa theo tông môn quy định, đệ tử tại tàng thư các hối đoái võ kỹ, nhất thiết phải trong 3 tháng trả lại. Nhưng Lâm Thần đổi phục ma kiếm quyết phía sau, hắn một mực tại bên ngoài, chưa hề quay về, trong lúc đó tại chân bảo môn di tích đối mặt đủ loại nguy hiểm, ngược lại đem trả lại phục ma kiếm quyết bí tịch ném sau ót. Nếu như không phải nhiệm vụ điện trường lão nhắc nhở, Lâm Thần e rằng đều quên việc này. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Lâm Thần lấy lại tinh thần, cảm kích nói. Nhiệm vụ điện trường lão gật gật đầu, nói, không có việc gì, ngươi đi tàng thư các, cùng đóng giữ tàng thư các trưởng lão nói rõ ràng, trong khoảng thời gian này ngươi đi địa phương nào, làm chuyện gì, nếu như là tình huống ngoài ý muốn lời nói, tông môn sẽ không trách tội xuống. Đệ tử tại tàng thư các hối đoái võ kỹ, 3 tháng chưa về còn, tông môn trừng phạt là 10 phần nghiêm khắc. Nếu là còn đem bí tịch truyền ra ngoài, như vậy này đệ tử sẽ bị phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Ngay tại nói chuyện trong lúc đó, nhiệm vụ điện trường lão đã đem nhiệm vụ toàn bộ ghi chép lại, hắn lắc đầu, nói, Lâm Thần, cái này 10 cái tông môn nhiệm vụ, toàn bộ đều là cấp 4 sao, ngươi làm nhiệm vụ lúc nhớ lấy phải cẩn thận một chút, thực sự không được, có thể trở về tông môn bãi bỏ nhiệm vụ. Rõ ràng, nhiệm vụ điện trường lão cũng là lo lắng Lâm Thần cuồng vọng tự đại, mới xác nhận cái này 10 cái tông môn nhiệm vụ. Dù sao coi như Lâm Thần thực lực so với trước đó tăng lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, đồng thời làm 10 cái tông môn nhiệm vụ, vẫn là rất nguy hiểm. Lâm Thần khom người, hướng nhiệm vụ điện trường lão cảm tạ một tiếng, sau đó từ nhiệm vụ điện đi ra, thẳng đến tàng thư các mà đi. Phía trước hắn là bởi vì có việc không có ở tông môn, cho nên phục ma kiếm quyết bí tịch không có trả lại cho tàng thư các, bây giờ tất nhiên đã trở về, còn có cái kia đa nội môn đệ tử, nhiệm vụ điện trường lão nhìn thấy. Như vậy hiện tại Lâm Thần nếu là còn không trả lại phục ma kiếm quyết bí tịch, tông môn tất nhiên sẽ trừng phạt xuống. Thiên Cực Tông tàng thư các, nơi đây cùng nhiệm vụ điện một dạng, thỉnh thoảng có thể gặp được có Thiên Cực Tông đệ tử ra ra vào vào. Bất quá ở đây cùng nhiệm vụ điện cũng có khác nhau, nhiệm vụ trong điện nhiệm vụ là chuyên trúc nội môn đệ tử, ở ngoại môn đệ tử muốn xác nhận nhiệm vụ, nhưng là đi bên ngoài môn nhiệm vụ đường. Mà tàng thư các, vô luận là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử cũng có thể tiến vào, đương nhiên, khác biệt thân phận đệ tử, cũng có khác biệt quyền hạn, tiến vào tầng lầu cũng không trải qua giống nhau. Tiến vào tàng thư các, liền lập tức nhìn thấy lão giả áo bào trắng khoanh chân ở một cái trên đệm, nhắm mắt dưỡng thần, dường như là cảm ứng được Lâm Thần, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân. Nhìn thấy người đến là Lâm Thần, lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra một nụ cười, cười nhạt nói, Lâm Thần, người rốt cuộc đã đến. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, nói, hồi trưởng lão, trong khoảng thời gian này đi ra một chuyến, cho nên chưa kịp đem bí tịch trả lại, mong rằng trưởng lão thứ lỗi. Lão giả áo bào trắng phất phất tay, cười nói, không sao, ngươi có thể trở về liền có thể. Phục ma kiếm quyết ngươi tu luyện thế nào? Đã nắm giữ thức thứ nhất cùng thức thứ hai, thức thứ ba chưa nắm giữ. Phục ma kiếm quyết cùng chia ba thức thứ nhất hàng ma, thức thứ hai trảm ma, thức thứ ba phục ma, uy lực một thức so một thức đại, nhưng tương tự. Càng tu luyện đến đằng sau, khó khăn kia cũng càng lớn, Lâm Thần có thể ở ngắn ngủi trong vòng 4 tháng, đem phục ma kiếm quyết tu luyện tới thức thứ hai, tuyệt đối là hết sức giỏi. Lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, phục ma kiếm quyết là huyền cấp thấp võ kỹ, lực sát thương lớn, lực phá hoại mạnh, uy lực của nó tại đồng bậc võ kỹ bên trong tuyệt đối là đứng đầu, nhưng tương tự, hắn tu luyện độ khó to lớn, cơ hồ có thể cùng huyền cấp trung giai võ kỹ cùng so sánh. Thời điểm trước kia, nội môn cũng không ít kiếm tu đệ tử kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến, hối đoái môn võ kỹ này, nhưng cái này đông đảo trong các đệ tử, tu luyện nhanh nhất một người, cũng hao phí gần một năm thời gian, mới đưa thức thứ nhất tu luyện thành công, đến nỗi thức thứ hai cùng thức thứ ba, nhưng là không có đầu mối. Mà Lâm Thần, nhưng là vẻn vẹn hao phí gần 4 tháng thời gian, liền đem phía trước hai thức tu luyện thành công. Hắn tốc độ tu luyện, so trước đó đồng dạng tu luyện kiếm pháp này đông đảo nội môn đệ tử, nhanh mấy lần. Không tệ, Lâm Thần, bây giờ cách nội môn thi đấu chỉ có 1 tháng, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng, Lâm Thần có thể lấy 4 tháng thời gian, tu luyện phục ma kiếm quyết phía trước hai thức, đã là tốt vô cùng. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, nói, hồi trưởng lão, nên làm ta đã làm tốt. Cái này 4 tháng, Lâm Thần đi tới Mạc Liên Sơn Mạch, điều tra Kim Dương Thành Thú Triều một chuyện. Sau đó, lại đi tới Vương Gia, đi tới Chân Bảo Môn Di Tích, tìm kiếm Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, rèn đúc ra nửa bước chân khí chân linh kiếm, hắn làm đây hết thảy, cũng là đang vì nội môn thi đấu làm chuẩn bị. Bây giờ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, còn kém nội môn thi đấu bắt đầu. Lâm Thần trong miệng nói, tay vừa lột, lấy ra phục ma kiếm quyết bí tịch, bên cạnh đưa cho lão giả áo bào trắng, vừa nói, trưởng lão, đây là phục ma kiếm quyết bí tịch, đoạn thời gian này có việc ra ngoài, cho nên chưa kịp trả lại. Lâm Thần mà nói còn chưa nói xong, lão giả áo bào trắng liền khoát tay áo, ngắt lời hắn, sắc mặt của hắn hơi hơi ngưng trọng, nghiêm mặt nói, ta chỉ hỏi ngươi một điểm, quyển bí tịch này, ngươi có hay không truyền thụ ra ngoài. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh quang, nhìn thẳng Lâm Thần, tại thời khắc này, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp trong nháy mắt đem hắn bao phủ, một loại tâm quý cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này lão giả áo bào trắng, tuyệt đối là một cái chân đạo cảnh cường giả, lại thực lực, so Lâm Thần đã thấy những cái kia chân đạo cảnh cường giả, phải cường đại mấy lần. Tại Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy lão giả áo bào trắng thời điểm, còn tưởng rằng cái sau là thiên cương cảnh võ giả, nhưng cái đó thời điểm Lâm Thần tu vi thấp, cũng không thể cảm ứng được cái gì, lại lão giả áo bào trắng cũng tận lực ẩn giấu đi tu vi của mình, cho nên Lâm Thần mới có thể tưởng nhầm lão giả áo bào trắng là thiên cương cảnh võ giả. Lâm Thần mặt không biến sắc, nói, hồi trưởng lão, này kiếm quyết, từ ta lấy tới tay đến bây giờ, ngoại trừ trưởng lão ngoài ra, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Vậy là tốt rồi, bí tịch ta lưu lại, người có thể đi về. Lão giả áo bào trắng cũng không có hỏi lại Lâm Thần trong khoảng thời gian này vì trả lại bí tịch nguyên nhân cụ thể, chỉ là hài lòng gật đầu một cái, phất phất tay ra hiệu Lâm Thần có thể rời đi. Lâm Thần gật đầu, nói, đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ. Nói, Lâm Thần xoay người, hướng tàng thư các bên ngoài đi ra ngoài. Rõ ràng, lão giả áo bào trắng là rất thưởng thức Lâm Thần, không phải vậy, Lâm Thần quá hạn chưa về còn bí tịch, hắn cũng có thể tha thứ. Phải biết, chỉ cần lão giả áo bào trắng đem việc này báo cáo đi lên, tông môn tất nhiên sẽ đối với Lâm Thần tiến hành trách phạt, mà lúc này đây đối với Lâm Thần trách phạt, như vậy sắp đến nội môn thi đấu, Lâm Thần chỉ sợ là không có cách nào tham gia. Nhưng lão giả áo bào trắng cũng không có đem việc này báo cáo. Hắn tin tưởng Lâm Thần chưa về còn bí tịch, là có việc gấp, cho nên, hắn lựa chọn quên lãng chuyện này. Chỉ cần Lâm Thần không có đem bí tịch này truyền thụ ra ngoài, như vậy thì không có quan hệ. Từ tàng thư các rời đi, Lâm Thần không có trở về phòng nhỏ, mà là thẳng đến Thiên Cực Tông bên ngoài mà đi. Thứ nhất tứ tinh nhiệm vụ, đi tới Kim Đức Thành, thẩm tra Kim Đức Thành hộ vệ phó thống lĩnh Hắc Thiết truy sát Thiên Cực Tông đệ tử một chuyện. Hắc Thiết tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại, am hiểu đại đao, đặc biệt phải chú ý là, người này tính khí cực lớn, một lời không hợp liền sẽ mở đại. Nhìn một lần nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lâm Thần thẳng đến Kim Đức Thành mà đi. Kim Đức Thành ở vào Thiên Cực Tông đông nam phương hướng, đồng dạng là liên tiếp Mạc Liên Sơn Mạch. Mạc Liên Sơn Mạch ngang dọc toàn bộ Nhãn Nam vực, rộng lớn vô cùng, số đông thành trì cũng là xây ở Mạc Liên Sơn Mạch biên giới. 3 ngày sau, Kim Đức Thành, Lâm Thần cưỡi một thất thanh ô mã, chậm rãi đi vào. Kim Đức Thành cũng là một tòa khổng lồ thành trì, cùng Chân Vũ Thành, Kim Dương Thành bực này cự thành cùng so sánh. Lâm Thần tiến vào Kim Đức Thành đại môn, nhập môn kiểu đứng lấy rất nhiều thủ thành hộ vệ, thanh nhất sắc người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương, bất quá không giống với tội ác chi thành bên trong hắc giáp vệ, nơi này thủ thành hộ vệ, mỗi một cái trên mặt cũng không phải máy móc băng lãnh, mà là mỗi cái trên mặt cũng là tràn đầy bất đồng nụ cười. Lâm Thần mặt không biểu tình, một cái nhảy vọt, từ thanh ô lập tức nhảy xuống tới, sau đó, hắn trực tiếp hướng đi cửa thành hộ vệ. Cửa thành đại lượng võ giả đi tới đi lui, Lâm Thần phối hợp trong đám người, cũng không có gây nên những hộ vệ này chú ý của, bất quá khi Lâm Thần đi đến những hộ vệ này 10 mét có hơn lúc, những hộ vệ này ánh mắt không khỏi toàn bộ đặt ở Lâm Thần trên thân. Mặc dù người ở đây lưu lượng rất lớn, nhưng Lâm Thần từ cửa vào, vẫn hướng đi những hộ vệ này, có phần mục đích quá rõ ràng. Ngươi, dừng lại, mấy cái hộ vệ lập tức xoay người, trường thương trong tay thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thần. Tu vi của bọn hắn, cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, mặc dù nói không có Lâm Thần thực lực mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu là xảy ra chiến đấu, thành nội sẽ ở trong thời gian cực ngắn, chạy đến đại lượng thủ thành hộ vệ. Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình, dắt thanh ô mã, vẫn là hướng đi những hộ vệ này. Rất nhiều hộ vệ thấy vậy một màn, lập tức xoay người, giơ lên trong tay trường thương, toàn bộ nhắm ngay Lâm Thần, một mặt vẻ cảnh giác. Bất quá rất nhanh, những hộ vệ này ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Thần góc áo ở dưới Thiên Cực Tông tiêu chí bên trên, có thể mặc lấy Thiên Cực Tông đệ tử trang phục, như vậy người này, ắt hẳn là Thiên Cực Tông đệ tử. Gặp tình hình này, rất nhiều hộ vệ không tự kìm hãm được thở nhẹ một hơi, Thiên Cực Tông là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, mà người này là Thiên Cực Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện quá khác người. Ngay tại đông đảo hộ vệ suy tư ở giữa, Lâm Thần chạy tới trước mặt mọi người, Lâm Thần hơi hơi dừng một chút, nói ta tìm hộ vệ thống lĩnh Hắc Thiết, hắn ở nơi nào? Tìm Hắc Thiết đại ca, à, ta đã biết, một đoạn thời gian trước ta nghe nói hộ vệ phó thống lĩnh Hắc Thiết vì nào đó gốc linh thảo, truy sát Thiên Cực Tông đệ tử, người này ắt hẳn là tới tuần tra chuyện này. Không thể nào, một đoạn thời gian trước có một thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cùng Hắc Thiết đại ca phát sinh xung đột, cuối cùng bị hãm hại Thiết đại ca đánh đầy miệng là huyết, mà hắn mới thiên cương cảnh trung kỳ, còn đi tìm phó thống lĩnh, đây không phải tìm tai vạ sao? Ai biết được, mắc mớ gì đến chúng ta, hắn nhưng cũng là Thiên Cực Tông đệ tử, vậy chúng ta liền nói cho hắn biết a. Đông đảo hộ vệ thấp giọng nghị luận, trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy, trong đó một cái thoạt nhìn là đám người đội trưởng hộ vệ đi về phía trước một bước, ngược lại đối với Lâm Thần nói, đen phó thống lĩnh bây giờ hẳn là trong thành Kim Nguyên khách sạn, người nghĩ tìm hắn, có thể đi nơi đó. Đa tạ, Lâm Thần chắp tay, chợt, hướng Kim Đức Thành bên trong đi vào. Kim Nguyên khách sạn, tọa lạc ở Kim Đức Thành thành Bắc Bắc Trung ương đường cái, là thành Bắc phồn hoa nhất một phiến khu vực. Đường đi rộng lớn vô cùng. Tại hai bên đường phố, còn có võ giả bày hàng vỉa hè, trong gian hàng mặt có đủ loại nhìn kỳ dị vô cùng đồ vật, không thiếu qua lại võ giả ngừng, đứng tại trong gian hàng chọn lựa đồ vật, trong lúc nhất thời, tiếng trả giá nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Lâm Thần không có nhìn những thứ này trong gian hàng đồ vật, đi thẳng tới chính giữa đường phố bộ vị Kim Nguyên khách sạn. Lúc này chính là giữa trưa, tại Kim Nguyên trong khách sạn, có rất nhiều võ giả đang ăn ăn, bất quá đại bộ phận võ giả đã ăn xong cơm trưa. Ngồi tại vị trí trước tán gẫu, Lâm Thần chậm rãi đi vào, một cái ăn mặc tiểu nhị bộ dáng thanh niên đi tới, cầm trong tay một khối vải trắng cúi cúi thân đối với Lâm Thần đạo, công tử mời vào bên trong mời vào bên trong, không biết công tử là muốn ngồi nhã tọa, vẫn là ngồi đại sảnh. Lần này Lâm Thần đến đây Kim Đức Thành, là tới tìm kiếm Hắc Thiết làm tông môn nhiệm vụ, bất quá làm nhiệm vụ cũng muốn ăn cơm, Lâm Thần thế nhưng là vừa mới đến Kim Đức Thành, còn không có ăn cơm chưa đâu. Ăn vị đại sảnh a. Lâm Thần quét mắt một lần đại sảnh, bây giờ đại sảnh ngồi đầy người, chỉ có đại sảnh biên giới một cái vị trí gần cửa sổ không có ai. Tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, Lâm Thần trong đại sảnh ngồi xuống. Sau đó, Lâm Thần điểm Kim Nguyên khách sạn một chút chiêu bài thái, tiểu nhị liền đi chuẩn bị mang đồ ăn lên. Không đợi bao lâu, điếm tiểu nhị liền đem tất cả thái toàn bộ lên cùng, một ăn mặn hai làm. Nhìn thấy thái đều lên cùng, Lâm Thần ngẩng đầu, trông chừng tiệm tiểu nhị nói, phiền phức hỏi một chút. Thủ thành hộ vệ phó thống lĩnh Hắc Thiết thế nhưng là tại bản điếm. Nghe xong Lâm Thần mà nói, điếm tiểu nhị cười nhẹ một tiếng, nói tại, đương nhiên tại. Hắc Thiết phó thống lĩnh thích nhất bổn điếm dê nướng nguyên con, thường xuyên tại bản điếm ăn cơm. Bất quá nói đến đây, điếm tiểu nhị trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ nghi ngờ, hắn có chút nghi ngờ hỏi, công tử thế nhưng là nhận biết Hắc Thiết phó thống lĩnh. Nếu như không biết, tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc người này. Hắn người này tính khí vô cùng nóng nảy, một lời không hợp, liền sẽ cùng người đánh, cơ hồ 2-3 ngày, liền sẽ có quá khứ võ giả bị hắn đánh thụ thương. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm. Điếm tiểu nhị nhìn đến đây, lắc đầu, có chút không rõ ràng cho lắm rời đi. Kim Nguyên khách sạn cơm nước rất không tệ, Lâm Thần ăn rất hài lòng. Ăn xong cơm trưa, Lâm Thần lại điểm mấy cái điểm tâm, liền ngồi ở chỗ này lẳng lặng đứng chờ lấy. Sau nửa canh giờ, từ Kim Nguyên khách sạn lầu 2, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng cười to. Rất tốt rất tốt, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta Hắc Thiết làm việc nói 102, ta tất nhiên đáp ứng ngươi, liền nhất định có thể làm đến. Một cái vóc người khôi ngô đại hán vạm vỡ từ khách sạn lầu 2 đi xuống, cái này đại hán vạm vỡ người mặc kim đức thành hộ vệ thống lĩnh trang phục, một thân ngân sắc áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu xạ chiếu lấp lánh, mà tu vi của hắn là thiên cương cảnh đỉnh phong. Chính là Hắc Thiết, tại hắn bên người, còn đứng một cái thiên cương cảnh tột cùng trung niên nhân, này võ giả cũng là gương mặt ý cười, rõ ràng hai người tựa hồ là đang tiến hành giao dịch nào đó. Vậy thì làm phiền, thiên cương cảnh đỉnh phong trung niên nhân hơi hơi chắp tay, ý cười đầy mặt nói. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Mời tới bên này, thỉnh, hai người khiêm tốn một phen, nói, liền hướng bên ngoài khách sạn đi tới. Gặp tình hình này, Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch để lên bàn, sau đó, hắn chậm rãi đứng lên. Kết thúc tập 9, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.